Chương 223, giả đan chi pháp, cưỡng ép kéo dài tính mạng, Lam Quang đột nhiên rơi vào Cố Bạch tiểu viện ở giữa, đem mặt đất đập ra một cái vết lõm, cũng nhấc lên đại lượng cho bụi, nhưng ngay sau đó một cỗ cuồng phong thổi qua, đem cho bụi thổi tan. Chỉ thấy Tô Vô Cực, chính giữa ôm lấy một tên máu me khắp người nữ tu, đứng ở vết lõm bên trong. Nhìn thấy một màn này, Cố Bạch biểu tình không còn vừa mới thoải mái, hắn bước nhanh đi đến tên kia nữ tu trước người, hai tay nhanh chóng phóng thích quang mang màu xanh lá, bắt đầu làm hắn chữa thương. Thế nào sẽ thương tổn nặng như vậy? Cố Bạch thần tình cực kỳ ngưng trọng mở miệng hỏi. Nữ tu này liền là đạo lữ của Tô Vô Cực Trương Tuyết Nhu. "Phụ thân, đây là có chuyện gì?" Thanh Ninh nhìn thấy một màn này, cũng là bỗng nhiên từ trên ghế nằm ngồi dậy, theo sau khẩn trương hỏi. Tuyết Nhu nàng vừa mới cưỡng ép đột phá kim đan, nhưng thất bại, dẫn đến kinh mạch đau lòng, tu vi mất hết. Thanh âm Tô Vô Cực trầm thấp nói. Trong lòng Cố Bạch hiểu rõ, chẳng trách Trương Tuyết Nhu tại vô cùng an toàn Lăng Vân Tông sẽ phải chịu như vậy thương thế nghiêm trọng. Sơ sơ kiểm tra một chút Trương Tuyết Nhu thân thể phía sau, Cố Bạch sắc mặt biến có thể sờ khó coi. Trương Tuyết Nhu chịu đến thương tổn, cho dù là dùng hắn hiện tại ý đạo trình độ, cũng cảm thấy vô cùng nan giải. Bình thường tới nói, dù cho đột phá thất bại, thương thế cũng tuyệt đối không có khả năng như Trương Tuyết Nhu như vậy nghiêm trọng. Nhưng Trương Tuyết Nhu tại đột phá thời điểm, hẳn là ôm lấy không thành công thì thành nhân tâm thái. Cưỡng ép ngưng kết kim đan, kết quả chính là lấy nàng nội tình, căn bản là không có cách thành công ngưng kết kim đan. Không thành hình kim đan, phản phất một cái bom đồng dạng, trực tiếp tại Trương Tuyết Nhu thể nội nổ tung lên. Cùng lúc đó cuồng bạo pháp lực cũng dẫn đến Trương Tuyết Nhu kinh mạch đau lòng. Nghĩ đến cái này, Cố Bạch chỉ cảm thấy đau cả đầu, bình thường tu sĩ đều rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng, sẽ không cưỡng ép ngưng kết kim đan. Dạng này dù cho đột phá thất bại, cũng chỉ sẽ dẫn đến kinh mạch bị tổn thương, có Cố Bạch lật tẩy, chủ yếu đều có thể bị chữa khỏi, chỉ là sẽ tổn thất một chút tu vi. Nhưng Trương Tuyết Nhu lại không giống nhau, nàng là biết rõ sẽ thất bại, lại vì cực cái kia gần như không có khả năng tỷ lệ, mà cưỡng ép kết đan. Cái này trực tiếp cho Trương Tuyết Nhu tuyên bố tử hình, bởi vì nàng hiện tại có thể nói là tu vi mất hết. Nguyên cơ có thể sống đến hiện tại, toàn dựa vào Tô Vô Cực cái này kim đan hậu kỳ đại tu, một mực tại bên cạnh cưỡng ép treo Trương Tuyết Nhu mệnh. Cố Bạch hít sâu một hơi, thi triển y đạo bí thuật, bắt đầu làm Trương Tuyết Nhu khôi phục thương thế. Thân thức của hắn hóa thành vô số trong suốt sợi tơ, tốc độ vô cùng nhanh, đem Trương Tuyết Nhu cái kia tổn hại không chịu nổi kinh mạch vá kín lại. Vết thương bị vá kín lại phía sau, Cố Bạch vậy mới dám làm Trương Tuyết Nhu chữa thương. Rất nhanh Trương Tuyết Nhu cái kia tổn hại kinh mạch liền đã hoàn toàn khôi phục. Dùng hắn hiện tại kim đan chân nhân tu vi, chúc cơ tu sĩ dù cho thương tổn đến lại lần nữa, chỉ cần đầu không mất, tại trong mắt Cố Bạch đều tính toán vết thương nhỏ. Nhưng Cố Bạch thần tình nhưng lại không buông lỏng, lông mày của hắn ngược lại càng nhăn càng sâu. Trương Tuyết Nhu tuổi tác so với Tô Vô Cực nhỏ một chút, năm nay đã đến gần 300 tuổi. Ở độ tuổi này khắp nơi trúc cơ tu sĩ bên trong đã coi là cực kỳ cao tuổi, so bình thường trúc cơ tu sĩ còn nhiều sống đến gần 50 năm. Nàng nguyên cớ có thể sống lâu như vậy, liền là bởi vì phục dụng Cố Bạch luyện chế duyên thọ đan. Dùng Trương Tuyết Nhu trúc cơ cảnh giới tu vi, lại thêm hắn luyện chế duyên thọ đan, có lẽ còn có thể sống thêm cái 10, 20 năm. Nhưng đó là Trương Tuyết Nhu còn có trúc cơ tu vi dưới tình huống bây giờ là Trương Tuyết Nhu ngưng kết kim đan thất bại, dẫn đến không hình thành kim đan trực tiếp nổ. Trương Tuyết Nhu cũng bởi vậy căn cơ bị hủy, lưu lạc làm một kẻ phàm nhân. Mà phàm nhân là không cách nào sống đến 300 tuổi. Trương Tuyết Nhu hiện tại nguyên cơ có thể còn sống, toàn dựa vào hắn liên tục không ngừng truyền vào sinh mệnh chi khí, tới cưỡng ép duy trì nàng sinh cơ. Nhưng đây cũng là có cực hạn, Trương Tuyết Nhu sống tối đa bất quá một ngày liền sẽ chết đi. Cố Bạch hiện tại chỉ cảm thấy hữu tâm vô lực, mặc hắn y thuật tại thông thiên, có khả năng đem Giang Tuyết Nhu tổn hại căn cơ chữa lành, Trương Tuyết Nhu cũng không cách nào tại một ngày thời gian bên trong liền tu luyện tới trúc cơ cảnh giới a. Cố Bạch đại não cao tốc vận chuyển, điên cuồng nhớ lại hắn nhìn qua tu tiên điện tịch. Đột nhiên Cố Bạch linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn từng tại một bản tu tiên trên điện tịch biết được một loại tương đối ít chú ý bí thuật, đó chính là giả đan chi pháp. Đã từng có tu sĩ thử nghiệm đem yêu thú nội đan lắp đặt tại trong thân thể mình, lời như vậy chẳng phải có thể trở thành kim đan chân nhân ư? Nhưng cuối cùng phương pháp này lại cuối cùng đều là thất bại, dù cho lúc ấy mời tới một vị tam giai y sư đích thân xuất thủ, thành công đem nội đan lắp đặt tại tên tu sĩ kia thể nội, thế nhưng tên tu sĩ lại chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng khỏa kia kim đan lực lượng. Căn bản là không có cách thu được kim đan cấp cái khác tu vi, thực lực chỉ so với phổ thông trúc cơ tu sĩ mạnh một chút mà thôi. Không có trải qua lôi kiếp tẩy lễ, trên bản chất hắn vẫn như cũng là trúc cơ tu sĩ. Cuối cùng tên tu sĩ kia dù cho phục dụng duyên thọ đan, cũng chỉ sống đến hơn 280 tuổi mà thôi. Nhưng cái này cũng làm Cố Bạch cung cấp một cái mạch suy nghĩ, đã Trương Tuyết Nhu tu vi mất hết, vậy hắn liền cho Trương Tuyết Nhu lắp đặt một cái nội đan. Tại yêu thú nội đan ra chỉ xuống, Trương Tuyết Nhu dù cho tu vi mất hết, hẳn là cũng xem như một tên trúc cơ tu sĩ. Tuy là hắn chỉ là nghe nói cố sự này, cũng không biết cụ thể cái kia thế nào lắp đặt nội đan. Nhưng xem như một tên y thuật cao siêu tam giai y sư, chỉ cần có mạch suy nghĩ, thực tế thao tác đối với hắn mà nói cũng không tính khó. Tô Vô Cực cùng Thanh Ninh đứng ở chỗ trống bên cạnh, liền cũng không dám thở mạnh một thoáng, sợ làm phiền đến Cố Bạch. Nhanh đem Cố Bắc cùng Diệp Phàm kêu đến, ta cần hai người bọn hắn phụ trợ ta. Thuận tiện theo tông môn trong bảo khố, cho ta lấy một khỏa một thuộc tính yêu thú nội đan, tốt nhất là tam giai sơ kỳ yêu thú nội đan. Thanh âm Cố Bạch trầm thấp nói. Tô Vô Cực không nói nhảm, hắn trực tiếp dùng truyền âm phủ, khẩn cấp liên hệ Cố Bắc cùng Diệp Phàm hai người. Theo sau liền một cái lắc mình, đi tông môn bảo khố cầm nội đan. Vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, Diệp Phàm cùng Cố Bắc hai người cơ hồ không phân lần lượt, đi tới trong tiểu viện. Cố Bạch ngữ tốc cực nhanh làm hai người giảng giải tình huống bây giờ, cũng hy vọng hai người mỗi người thi triển thần thông của mình, phối hợp hắn chữa thương. Diệp Phàm cùng Cố Bắc sắc mặt hai người ngưng trọng gật gật đầu, biểu thị chính mình sẽ hết sức phối hợp Cố Bạch. Lúc này, Tô Vô Cực cũng chạy về, mà trong tay hắn cầm lấy mấy quả phát ra nhàn nhạt lục quang nội đan. Đây cũng là tông môn trong bảo khố, tất cả một thuộc tính yêu thú nội đan. Cố Bạch nhìn một chút, trực tiếp thò tay cầm đi hào quang nhất lờ mờ một khỏa nội đan. Dùng Trương Tuyết Nhu hiện tại tình trạng cơ thể, nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận tam giai sơ kỳ yêu thú nội đan. Cố Bạch hít một hơi thật sâu, khí thế của hắn đột nhiên chuyển biến đến lạnh giá, không có một chút tình cảm. Đã cách nhiều năm, Cố Bạch lần nữa mở ra tuyệt đối lý tính. Trương Tuyết Nhu tình huống bây giờ, dù cho là hắn cũng cảm thấy áp lực núi lớn, nhất định cần toàn lực ứng phó. Đem yêu thú nội đan gắn ở tu sĩ thể nội, nghe tới rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại đặc biệt khó khăn. Cũng không phải nói đem bụng bào một cái động, sau đó đem nội đan nhét vào đơn giản như vậy. Cố Bạch cần suy nghĩ thân thể cùng nội đan kiêm dung tính, đồng thời đem kinh mạch một cái tiếp nối tại trên nội đan. Nhưng yêu thú nội đan cuối cùng cùng kim đan khác biệt, hắn cũng không thích hợp tu sĩ nhân tộc, một khi xuất hiện bài xích phản ứng, dùng Trương Tuyết Nhu hiện tại tình trạng cơ thể, phòng trường sẽ nháy mắt tử vong. Chương 224, thiết kế tông môn chế phục, tuy là cái quá trình này vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng may Cố Bạch đối với thân thể có viễn siêu cái khác y sư lý giải. Cuối cùng không ai dám như Cố Bạch dạng này, cũng không có việc gì liền giải phẫu thân thể của mình chơi đùa, cầm thân thể của mình làm đủ loại thí nghiệm. Cố Bạch lấy ra hắn đặc chế dao giải phẫu, thận trọng đem Trương Tuyết Nhu phần bụng mở ra, theo sau đem khỏa kia màu xanh lục nội đan thả vào. Cố Bạch theo sau lại bắt đầu đem Trương Tuyết Nhu toàn thân kinh mạch cùng khỏa kia yêu thú nội đan liệu nối liền cùng nhau. Cố Bác cùng Diệp Phàm hai người thì là phóng thích thần thông của mình, duy trì lấy Trương Tuyết Nhu sinh cơ. Một tia ánh nắng đâm thủng nửa đêm, xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu ở trên mặt của Cố Bạch. Cố Bạch cũng là cuối cùng xử lý thỏa đáng, đem Trương Tuyết Nhu vết thương chữa trị khỏi phía sau, Cố Bạch rốt cục nới lỏng một hơi. Thẳng đến lúc này, nằm trên giường Trương Tuyết Nhu, vậy mới chậm rãi mở hai mắt ra. Ta không chết. Nàng phí sức ngồi dậy, có chút không thể tin nói. Trương Tuyết Nhu vô cùng rõ ràng mình đã bị thương tổn nghiêm trọng đến mức nào, cơ hồ có thể nói là đại la kim tiên cũng khó cứu. Nàng đã làm tốt tử vong chuẩn bị, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại tỉnh lại. Tất nhiên không chết. Cố Bạch có chút mệt mỏi nói. Tinh thần cao độ tập trung, bận rộn một đêm, mà lấy hắn kim đan cấp cái khác tinh lực, Cố Bạch cũng cảm thấy một trận thật sâu mệt mỏi. Đa tạ. Trương Tuyết Nhu ngẩn người, theo sau nghiêm túc hướng lấy Cố Bạch nói. Cái này hoàn toàn có thể được xưng tụng là ân cứu mạng, nếu là không có Cố Bạch, nàng không có khả năng nhìn thấy mặt trời hôm nay. Cố Bạch khoát tay áo, cũng không quá để ý. Tình huống tương tự, hắn trải qua rất nhiều. Trương Tuyết Nhu còn muốn nói thêm nữa chút gì, lại đột nhiên bị Tô Vô Cực ôm lấy. Tô Vô Cực thân thể có chút run rẩy, hắn cứ như vậy lặng lặng ôm lấy Trương Tuyết Nhu. "Đừng sợ, có ta ở đây đây." Trương Tuyết Nhu cũng đồng dạng ôm lấy Tô Vô Cực, hắn cười lấy vô vô Tô Vô Cực sau lưng, ôn nhu nói: "Dù cho đã tuổi gần 300, nhưng bởi vì dùng qua định nhan đan nguyên nhân." Trương Tuyết Nhu bề ngoài y nguyên trẻ tuổi, chỉ từ bề ngoài nhìn qua, Trương Tuyết Nhu so Thanh Linh đều lớn hơn không được bao nhiêu. Thanh Linh lúc này cũng theo Trương Tuyết Nhu sau lưng, ôm chặt lấy nàng. Một nhà ba người cứ như vậy ấm áp ôm ở một chỗ. Nhìn thấy tấm này ấm áp chẳng cảnh, Cố Bạch cũng là ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Bởi vì hắn biết, Trương Tuyết Nhu coi như bị chính mình cứu về rồi, nhưng nàng khoảng cách đại nạn ngày cũng không bao lâu. Cố Bạch cũng không có quấy rầy cái này một nhà ba người, hắn cùng Diệp Phàm, Cố Bác ba người yên lặng tối lui ra khỏi gian phòng, đứng ở bên ngoài gian phòng, ba người lặng lặng nhìn mặt trời mọc. Nhìn xem thái dương dần dần dâng lên, trong lòng Cố Bạch mơ hồ có chỗ dự cảm, Diệp Phàm đám người rời khỏi tông môn thời gian cũng không xa. Hiện tại Lăng Vân Tông đã không quá cần Tô Vô Cực hoặc là Diệp Phàm loại này nắm giữ đỉnh tiêm tu vi tu sĩ. Bọn hắn hiện tại đối với Lăng Vân Tông trợ giúp cũng cơ hồ không có, nhưng bọn hắn muốn bảo trì hiện tại tốc độ tu luyện, thường cách một đoạn thời gian liền muốn ăn một khỏa tam giai đan dược. Lưu tại trong tông môn, chỉ sẽ kéo chậm tông môn phát triển bước chân. Kỳ thực sớm tại mười mấy năm trước, Diệp Phàm cùng Cố Bắc liền đã có thể rời khỏi tông môn, tiến về Đại Tần Tiên Triều, hoặc là địa phương khác sông sáo đi. Bọn hắn nguyên cơ không đi, chính là vì chờ đợi Tô Vô Cực, mà Tô Vô Cực nguyên cơ không đi, thì là không yên lòng đạo lữ của hắn. Mà bây giờ, Trương Tuyết Nhu cũng nhanh đến đại nạn ngày. Cố Bạch có chỗ dự cảm, chờ Trương Tuyết Nhu tỏa hóa, Tô Vô Cực triệt để không còn hậu hoạn lo lắng. Ba người bọn họ liền sẽ cùng rời đi Lăng Vân Tông. Hôm sau buổi tối, mấy người lâu không thấy lần nữa tập hợp một chỗ uống rượu. Cố Bạch chỗ người quen biết, gần nhất đều liên tiếp rời hắn mà đi, cái này khiến Cố Bạch tâm tình có chút xa xót. Cũng may Cố Bạch đã có chút thói quen loại này biệt ly, hắn cũng không cảm thấy quá mức thương tâm, chỉ là có chút thất lạc. Bất quá nhìn xem bây giờ Tô Vô Cực cùng Trương Tuyết Nhu, Cố Bạch không khỏi đến nghĩ đến sau đó, nếu là lại chờ cái mấy trăm năm, Thanh Ninh cũng đến đại nạn này, thời điểm đó hắn cái kia đi con đường nào đây? Cố Bạch lắc đầu, quyết định không còn buồn lo vô cớ, cuối cùng vậy cũng là mấy trăm năm phía sau suy nghĩ thêm sự tình, không thể ảnh hưởng đến hắn tâm tình bây giờ. Cố Bác cùng Diệp Phàm hai người ngược lại còn tốt, cuối cùng cùng bọn hắn quan hệ tốt đều là chút trẻ tuổi thiên tài, cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn chưa trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt. Sáng sớm, Cố Bạch cơ có chút choáng váng đầu, hắn thi triển pháp thuật, dọn dẹp một thân mùi rượu phía sau, liền hướng về tông chủ phủ phương hướng đi đến. Cuối cùng sinh hoạt còn muốn tiếp tục, hắn cũng đến thực hiện một tông chi chủ trách nhiệm. Tông chủ trong phủ, Cố Bạch người mặc tông chủ phục, chính giữa nghiêm túc phê chữa lấy văn kiện. Cách hắn trở thành một tông chi chủ đã qua 10 năm thời gian. Tại Cố Bạch xử lý phía dưới, Lăng Vân Tông mạnh mẽ phát triển lấy, nghiêm nhiên trở thành một cái quái vật khổng lồ. Môn hạ đệ tử vô số, càng là nắm giữ hơn 10 vị kim đan chân nhân. Xử lý xong tất cả văn kiện phía sau, Cố Bạch liền lấy ra một trương giấy trắng, bắt đầu đổ bức họa họa. Hắn muốn vì chính mình thiết kế một bộ tông chủ phục, hiện tại hắn mặc tông chủ phục, tuy là không tính khó coi, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được đẹp mắt. Đối cái này Cố Bạch đó là tương đối có kinh nghiệm, Lăng Vân Tông bao gồm ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, tông môn trưởng lão, đều có một bộ thuộc về trang phục của mình. Đây đều là Cố Bạch đích thân thiết kế, cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa trường bào. Cố Bạch tham khảo kiếp trước địa cầu quần áo, lại dung hợp tu tiên thế giới trường bào, thiết kế một bộ tương đối anh tuấn trang phục. Có tu tiên thế giới cổ phong vật bị, lại không mất xã hội bây giờ nhẹ nhàng. Ngoại môn đệ tử trang phục đối lập đơn giản một chút, cơ hồ không có cái gì trang trí, nhưng đặc biệt nén lòng mà nhìn. Tất nhiên trang phục bản thân cũng không phải cái gì phổ thông chất liệu, chính là một kiện hạ phẩm pháp khí. Bao hàm tự động vệ sinh, thủy hòa bất xâm, đông ấm hệ mát chờ cơ sở công năng. Nội môn đệ tử lời nói, tại nguyên bản trên cơ sở thăng cấp một thoáng, cũng tăng thêm một chút đẹp mắt trang trí. Đồng thời quần áo phẩm chất chính là trung phẩm pháp khí, có khả năng ngăn cản đại bộ phận luyện khí tu sĩ công kích. Về phần trưởng lão trang phục thì lộ ra tương đối truyền thống, tương tự tu tiên thế giới truyền thống trường bào, chỉ là ống tay áo không còn rộng như vậy lòng. Quần áo phẩm chất chính là thượng phẩm pháp khí, đầy đủ các trưởng lão hàng ngày sử dụng. Trừ đó ra, còn có hồi xuân đường, hắn đặc chế màu xanh nhạt trang phục, cùng chấp pháp đường nó thiết kế màu đen trang nghiêm trang phục. Không sai biệt lắm toàn bộ tông môn tất cả chế phục đều là Cố Bạch thiết kế. Cố Bạch theo mới đảm đương tông chủ không bao lâu, liền bắt đầu bận rộn chuyện này, một mực bận rộn cho tới bây giờ, còn tạm được, cho mỗi tên đệ tử đều chuẩn bị hai bộ trang phục, hiện tại cũng chỉ còn lại hắn tông chủ phục. Hàng ngày dưới tình huống, tông môn đệ tử cũng không cần xuyên đối tông cửa chế phục, chỉ là tại trường hợp đặc thù, tỉ như tông môn đại bỉ, hoặc là ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, mới cần mặc chế phục. Bất quá bởi vì Cố Bạch thiết kế trang phục, giá trị bộ mặt đều đặc biệt cao, so nguyên bản thường thường không có gì lạ tông môn chế phục, đẹp mắt nhiều, vừa mới lấy ra, liền nhận sâu tông môn đệ tử yêu thích. Bởi vậy trong tông môn, cơ hồ các đệ tử đều mặc lấy Cố Bạch thiết kế trang phục. Chương 225, bình thường lại ấm áp sinh hoạt, trong đó là thuộc chấp pháp đường trang phục đẹp trai nhất, trọn vẹn khác biệt với tu tiên giới truyền thống trang phục màu trắng, hoặc là màu xanh nhạt. Chấp pháp đường trang phục là đen tuyển, xem toàn thể đi lên dị thường đơn giản, nhưng cũng không mất xuất khí, cho người một loại túc sát cảm giác. Làm có khả năng mang vào cái này một thân anh tuấn trang phục, thật nhiều đệ tử đều lựa chọn gia nhập chấp pháp đường. Cố Bạch đối cái này phi thường hài lòng, đây chính là hắn mỗi lúc trời tối, hao phí vô số tế bào não mới thiết kế ra được trang phục. Cố Bạch cũng không phải là nhàn rỗi nhàm chán, hắn đây là có tính mục đích, bởi vì trong tông môn có cái thống nhất trang phục, có khả năng cực lớn mức độ gia tăng đệ tử tán đồng cảm giác. Đêm khuya, tông chủ trong phủ, Cố Bạch vừa ý nhìn xem hắn sửa đổi vô số lần bản vẽ. Trên bản vẽ vẽ, liền là hắn làm chính mình thiết kế tông chủ phục. Cụ thể chính là một kiện trường bào màu trắng tinh, trường bào bên trên ấn lấy rất nhiều đẹp mắt màu vàng kim hoa văn. Không kịp nghỉ ngơi, Cố Bạch lập tức liền đêm làm không nghỉ. Cố Bạch cứ như vậy ban ngày xử lý tông môn sự vụ, buổi tối bồi một chút thanh linh, đêm khuya tại dành thời gian chế tạo trang phục. Một mực kéo dài thời gian một tháng, Cố Bạch mới rốt cục đem tông tộc của mình phục cho chế tạo tốt. Trang phục chỗ áp dụng tài liệu chính là thiên tầm trùng sợi tơ, ăn mặc lên dị thường mềm mại. Trang phục bản thân chính là một kiện pháp bảo hạ phẩm, sau khi mặc vào có khả năng để thần tính não, hơi tăng cao một chút nội tính. Cố Bạch vung tay lên, tại trước mặt tạo thành một đạo thủy kính, hắn đứng ở trước gương, vừa ý nhìn xem mình bây giờ. Không tệ, không tệ. Cố Bạch vừa ý gật đầu, chính hắn khí tức vốn là cực kỳ nhu hòa, tại mang vào thân này trường bảo phía sau, lại biến đến càng nhu hòa mấy phần, phảng phất là một vị học thức uyên bác quân tử đồng dạng. Xử lý xong tất cả văn kiện phía sau, Cố Bạch đứng ở tông chủ phủ cửa sổ bên cạnh, lặng lặng nhìn hiện tại Lăng Vân Tông. Trong Lăng Vân Tông, cơ hồ tùy ý có thể thấy được đệ tử tại tu hành luật bản, các đệ tử trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Đây cũng là Cố Bạch mấy chục năm qua thành quả, hắn dùng thời gian mấy chục năm, chậm rãi đem Lăng Vân Tông chế tạo thành chính mình trong lý tưởng tông môn. Đệ tử ở giữa trợ giúp lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau, cùng tiến bộ. Trưởng lão thì nghiêm túc dạy trong tông môn đệ tử, tuyệt không lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng Lăng Vân Tông chỉ có đối với người nhà mới như vậy, đối đãi địch nhân, bọn hắn mới sẽ bày đến chính mình bộ mặt đáng sợ. Tại Lăng Vân Tông, luyện đan, luyện khí, y sư, chỉ cần ngươi muốn học, liền có thể miễn phí học tập cao cấp kiến thức. Nhìn một hồi trong tông môn phong cảnh phía sau, Cố Bạch liền rời đi tông chủ phủ, tiến về luyện khí đường, tiếp tục học tập cái này luyện khí kỹ xảo. Cho đến hoàng hôn, Cố Bạch mới kéo lấy có chút mệt mỏi thân thể, về tới chính mình trong động phủ. Vừa mới đẩy cửa phòng, Cố Bạch đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi cơm chín. Trở về, nghỉ ngơi một chút, ăn một bữa cơm a. Thanh Linh sớm đã ngồi tại trước bàn cơm, chờ Cố Bạch đã lâu, hắn nhìn thấy Cố Bạch phía sau hai mắt tỏa sáng, theo sau cười lấy nói. Cố Bạch nhìn một chút đồ ăn trên bàn, đều là mình thích ăn, Cố Bạch lập tức lộ ra một vòng đẹp mắt mỉm cười. Đóng cửa phòng, nhìn chăm cùng Thanh Linh một chỗ hưởng dụng bữa này ấm áp cơm tối. Cơm no rượu đủ phía sau, hai người liền ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu trong một ngày tu hành. Thanh Linh mỗi ngày sau khi tỉnh lại, liền sẽ luyện ra mấy canh giờ kiếm, đợi đến buổi chiều, hắn liền sẽ đi trong tông môn tản bộ một vòng, tìm Diệp Phàm các loại một đám kim đan tu sĩ luận bàn một chút. Buổi tối Thanh Linh liền sẽ sớm trở lại động phủ, làm Cố Bạch chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối. Mà Cố Bạch sáng sớm mỗi ngày sẽ thừa dịp lúc tờ mở sáng uống một ly trà nóng, phía sau liền tiến về tông chủ phủ, bắt đầu một ngày làm việc. Xử lý xong tông môn sự vụ phía sau, Cố Bạch có đôi khi sẽ đi luyện khí đường, tiếp tục đào tạo sâu chính mình luyện khí kiến thức. Có khi sẽ sớm trở lại động phủ, nằm tại dưới ngộ đạo thụ, thảnh thơi nhìn xem tu tiên điện tịch. Chờ sát trời gần lờ mờ thời điểm, Cố Bạch liền sẽ đích thân xuất thủ, chế tạo một bản Thanh Linh thích ăn đồ ăn. Chờ hai người ăn xong cơm phía sau, liền sẽ tiến hành trong một ngày tu hành, cho đến ngày hôm sau, tại kéo dài cái quá trình này. Tất nhiên có đôi khi Cố Bạch cũng sẽ chôn tránh Thanh Linh, lặng lẽ tìm Diệp Phàm Tô vô cực đám người hát ít rượu, hoặc là một người đi tới vô danh sân phòng, lặng lặng ngắm nhìn bầu trời. Mỗi khi nhìn chăm chú lên vũ trụ mênh mông thời điểm, Cố Bạch liền sẽ cảm thấy lâu không thấy yên tĩnh, phản phất tâm linh đạt được tẩy trừ đồng dạng. Cố Bạch mỗi lần đều đang nghĩ, trên trời ngôi sao, có thể hay không liền là một thế giới khác đây? Nếu thực như thế lời nói, ở trên bầu trời vô cùng mênh mông phồn tình, có phải hay không liền tồn tại vô hạn thế giới đây? Tất nhiên Cố Bạch cũng sẽ không chú ý một đêm, hắn nhìn một lúc sau liền sẽ trở về động phủ, cuối cùng Thanh Linh còn tại trong nhà chờ lấy hắn đây. Đây cũng là hai người một ngày hàng ngày, tuy là bình thường, nhưng dị thường ấm áp. Trong động phủ, tu luyện cả đêm Cố Bạch chậm chậm mở ra hai mắt. Ai? Cố Bạch khẽ thở dài một hơi, thoáng có chút phát sầu. Hắn tu luyện cổ mục Trường Xuân Công, dần dần đã theo không kịp cước bộ của hắn, nói theo một ý nghĩa nào đó, cổ mục Trường Xuân Công đã trở thành hắn liên lụy. Cổ mục Trường Xuân Công tại cảnh giới thấp thời điểm, còn có chút ưu điểm, đó chính là năng lực khôi phục mạnh. Nhưng đối với Cố Bạch trợ giúp, kỳ thực cũng không tính nhiều lớn, cuối cùng nó có thể bốc cháy thọ nguyên tới khôi phục pháp lực. Mà cổ mục Trường Xuân Công loại trừ pháp lực tốc độ khôi phục nhanh, thọ nguyên so bình thường tu sĩ nhiều bên ngoài, cùng cái khác cùng cảnh giới công pháp căn bản không cách nào so sánh được. Cố Bạch lúc ấy suy tính là, tu luyện cổ mục Trường Xuân Công, có khả năng trên trình độ nhất định che giấu chính mình cái kia vượt qua thường nhân tuổi thọ. Ngay lúc đó Cố Bạch còn rất nhỏ yếu, không thể quá sớm bạo lộ chính mình đặc thủ. Nhưng bây giờ Cố Bạch cũng đã không cần lại ẩn giấu đi, bởi vì hắn đã tu luyện tới Kim Đan cảnh giới. Kim Đan chân nhân, cái này tại toàn bộ tu tiên giới đều coi là bên trong cao cấp chiến lực. Lại thêm hắn có Diệp Phàm, Cố Bắc, Tô Vô Cực đám người xem như chỗ dựa. Coi như hắn sống qua thọ nguyên cực hạn, cũng sẽ không có người quá nhiều truy vấn, cuối cùng tu tiên giới kỳ chân dị bảo nhiều không kể xiết. Có khả năng tăng lên thọ nguyên linh nộ cũng không hiếm thấy, dù cho là có khả năng phản lão phản trẻ em lịch thiên linh vật, tu tiên giới cũng không phải không có. Hắn kỳ thực rất sớm phía trước liền muốn đổi một loại công pháp tu luyện, nhưng mà Lăng Vân Tông cũng không có cái khác quá tốt kim đan công pháp. Lại thêm chuyển tu công pháp đặc biệt phiền toái, bởi vậy Cố Bạch mới một mực kéo tới hiện tại. Mà bây giờ Lăng Vân Tông một mảnh an lành, Cố Bạch có đầy đủ thời gian tới chuyển đổi công pháp. Tăng kinh các lầu cao nhất, đứng ở một đống kim đan cấp cái khác công pháp trước mặt, Cố Bạch lại chậm chạp không cách nào làm ra lựa chọn. Tuy là Lăng Vân Tông diệt đi Thanh Châu cái khác tam đại kim đan tông môn, kim đan cấp cái khác công pháp số lượng tăng lên rất nhiều. Phù hợp Cố Bạch yêu cầu một hệ kim đan công pháp, Lăng Vân Tông cũng cất chứa mấy bản, nhưng đều không thể khiến Cố Bạch vừa ý. Hắn những năm gần đây cũng nhìn qua rất nhiều công pháp bí tịch, trong mắt hắn mấy bản này một hệ công pháp quá mức bình thường, không có bất kỳ xuất sắc địa phương. Chương 226, cải tiến công pháp, Cố Bạch thở dài một hơi, không phải hắn bắt bẻ, chủ tu công pháp đối với một cái tu sĩ mà nói vô cùng trọng yếu, cũng không phải nói muốn đổi liền có thể đổi. Muốn chuyển đổi chủ tu công pháp, chỉ ít cần mấy năm thời gian mới được, đồng thời chuyển đổi trong quá trình sẽ còn hao tổn tu vi nhất định. Nếu là hắn quyết định tu luyện một môn công pháp, trừ phi là đột phá nguyên anh phía trước, Cố Bạch cũng sẽ không suy nghĩ chuyển tu những công pháp khác. Vì sao liền không có một bản thích hợp công pháp của ta đây? Cố Bạch thấp giọng nói, Lăng Vân Tông cất giữ mấy quyển một hệ kim đan công pháp, cũng không thích hợp hắn hiện tại. Cuối cùng Cố Bạch cũng không thế nào cần chính diện chiến đấu, hắn muốn tìm một cái tương tự cổ mục Trường Xuân công pháp, có khả năng tăng cường hắn chữa trị năng lực. Nhưng Cố Bạch lật khắp tất cả công pháp, đều không có tìm được thích hợp, cùng tiêu lớn đại giới chuyển tu thời gian, còn không bằng tiếp tục tu luyện cổ mục Trường Xuân công đây. Nếu là đem cổ mục Trường Xuân công duyên thọ công năng bỏ đi, đổi thành gia tăng pháp lực chất lượng, cái này khiến ta thực lực tổng hợp tối thiểu có thể tăng lên 3 thành. Cố Bạch âm thầm nghĩ tới, cổ mục Trường Xuân công nội tình không kém, nhưng làm có khả năng kéo dài tuổi thọ, hy sinh rất nhiều những vật khác. Vậy mới dẫn đến cổ mục Trường Xuân công. Loại trừ năng lực khôi phục mạnh bên ngoài, liền không có cái khác bất luận cái gì ưu điểm. Đúng thế, ta vì sao không thử một chút cải tiến công pháp đây? Lúc này Cố Bạch linh quang lóe lên, hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình trọn vẹn có thể cải tiến cổ mục Trường Xuân công. Dùng học thức của hắn, là trọn vẹn có năng lực làm được. Hắn tại lúc rảnh rỗi, loại trừ nghiên cứu y thuật bên ngoài, trong tàng kinh các những công pháp khác bí tịch, Cố Bạch cũng đều nhìn mấy lần. Vị này Cố Bạch đánh xuống trên trình độ nhất định cơ sở, trừ đó ra, đồng dạng công pháp sẽ kèm theo mấy cái bản mệnh pháp thuật, cũng liền là thích hợp nhất môn công pháp này pháp thuật. Nói thí dụ như Diệp Phàm tu luyện Thanh Vân kiếm quyết, trong công pháp liền đã bao hàm một bộ vô cùng cường đại kiếm pháp, có thể cùng công pháp phối hợp lẫn nhau, chém ra vô cùng cường đại thanh vân kiếm khí. Lại nói thí dụ như Cố Bắc tu luyện Thần Tiêu Thiên Lôi quyết, liền kèm theo thần lôi bách biến môn này vô cùng cường đại bí thuật. Bất quá Cố Bạch tu luyện cổ mục Trường Xuân công, liền tương đối rất rủi, cũng không có lợi hại gì bản mệnh pháp thuật. Bất quá cái này cũng không làm khó được Cố Bạch, tại lúc rảnh rỗi, Cố Bạch sẽ tạo ra rất nhiều thực dụng ý đạo bí thuật. Vị này Cố Bạch đánh xuống kiên cố cơ sở, theo trên bản chất mà nói, hắn sáng tạo ý đạo bí thuật, cũng coi như nửa cái cổ mục Trường Xuân công bản mệnh pháp thuật. Muốn làm liền làm, Cố Bạch không có chút gì do dự, trực tiếp đem tàng kinh cấp cái kia mấy quyển, kim đan cấp cái khác một hệ công pháp toàn bộ lấy đi. Theo sau Cố Bạch lại lấy đi mấy chục vốn một hệ trúc cơ công pháp, cùng vô số một hệ pháp thuật. Tiếp xuống Cố Bạch liền tiến vào bạo liều trạng thái, hắn cơ hồ chỉ cần không làm gì, liền sẽ lật xem công pháp bí tịch. Tại thể hồ quán đỉnh dưới sự gia trì của thần thông, Cố Bạch tựa như một cái bọt biển đồng dạng, tốc độ vô cùng nhanh, hấp thụ lấy công pháp tương quan kiến thức. Cứ như vậy kéo dài mấy năm thời gian, Cố Bạch cuối cùng đem cái kia mấy quyển kim đan cấp cái khác kim đan công pháp nghiên cứu triệt để. Thì ra là thế, tu tiên thật là kỳ diệu. Cố Bạch nhẹ nhàng khép lại sách vở, theo sau thật dài thở ra một hơi. Càng là đi sâu hiểu công pháp bản chất, Cố Bạch càng phát cảm thán tu tiên thần kỳ. Đây là trải qua vô số người cố gắng, từng chút cải tiến, vậy mới chậm rãi tạo thành hiện tại, đã đến gần vô hạn tại hoàn mỹ tu tiên hệ thống. Cố Bạch cũng không cần cải tiến hiện hữu tu tiên hệ thống, hắn chỉ cần cải tiến chính mình tu luyện cổ mục Trường Xuân công, để nó biến đến càng phù hợp chính mình. Cố Bạch ngồi xếp bằng trên giường, trong đầu nhớ lại hắn mấy năm này sở học kiến thức. Một lát sau, Cố Bạch rốt cục có mạch suy nghĩ, hắn thận trọng thay đổi công pháp này quỹ tích vận hành. Đây là cái tương đối hành động mạo hiểm, một cái không tốt, liền sẽ dẫn phát pháp lực bạo loạn, dẫn đến kinh mạch đau lòng, tu vi mất hết. Bình thường tu sĩ đều là làm xong chu đáo chuẩn bị, mới dám tìm người thí nghiệm, xem hắn cải tiến phía sau công pháp đến cùng có vấn đề hay không. Nhưng Cố Bạch cũng là nhảy qua những quá trình này, trực tiếp dùng thân thể của mình làm thí nghiệm. Hắn cải biến cực nhỏ, đối với cổ mục Trường Xuân công mà nói, cơ hồ không có cái gì quá lớn cải biến, chỉ là hơi đề cao một chút tốc độ tu luyện mà thôi. Cố Bạch cứ như vậy vận chuyển một chu thiên, theo sau hắn mở mắt lộ ra một vòng mỉm cười. Cố Bạch phát hiện, hắn tốc độ tu luyện quả nhiên nhanh như thế một chút, đồng thời pháp lực chất lượng cũng có tăng lên. Nhưng Cố Bạch còn chưa kịp cao hứng, trong cơ thể hắn pháp lực liền hỗn loạn lên, dù cho Cố Bạch hết sức áp chế, trong cơ thể hắn công pháp ý nguyên bắt đầu cuồng bạo. Phốc. Cố Bạch đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, theo sau thất khiếu chảy máu, tê liệt ngã xuống dưới đất, lâm vào hôn mê. Đây là trong cơ thể hắn cuồng bạo pháp lực, đem kinh mạch của hắn cho căng đứt, cuối cùng cuồng bạo pháp lực càng là xông thẳng đầu, trực tiếp đem đầu của hắn quấy thành một đoàn bột não, vậy mới dẫn đến Cố Bạch hôn mê. Cũng may, chỉ là chốc lát thời gian, Cố Bạch liền theo trong hôn mê thanh tỉnh lại, thương thế trên người cũng thoáng qua khôi phục. Đây cũng là trường sinh bất tử chỗ tốt rồi, ngược lại sẽ không chết, hắn có thể mặc sức cầm thân thể của mình làm thí nghiệm. Cố Bạch ngồi dậy, hắn nhíu mày tự hỏi, rất nhanh Cố Bạch liền tìm được nguyên nhân. Là bởi vì hắn đổi lộ tuyến, cùng cái khác pháp lực quy tích vận hành lẫn nhau va chạm, vậy mới dẫn đến pháp lực hỗn loạn. Đối với người khác mà nói, dù cho biết công pháp có vấn đề, cũng cực kỳ khó như Cố Bạch dạng này, nháy mắt liền biết được nguyên nhân. Cuối cùng bọn hắn mới không dám tu luyện không thành hình công pháp, đều là bắt tu sĩ khác thúc ép bọn hắn tu luyện không thành hình công pháp làm thí nghiệm. Căn bản sẽ không như Cố Bạch dạng này, trực tiếp lên tay tu luyện, bởi vì không phải là mình tu luyện nguyên nhân, bọn hắn muốn biết chỗ nào có vấn đề là vô cùng khó khăn. Có đôi khi khả năng cần mấy tháng, thậm chí thời gian mấy năm mới có thể hiểu rõ cụ thể chỗ nào có vấn đề. Bất quá Cố Bạch liền muốn đơn giản nhiều, hắn cơ hồ là nháy mắt liền nghĩ đến vấn đề chỗ tồn tại, theo sau Cố Bạch liền tại trong đầu suy tính như thế nào giải quyết. Cố Bạch rất nhanh liền nghĩ đến giải quyết phương pháp, tất nhiên đây chỉ là một cái ý nghĩ, tuy là không rõ ràng có hữu dụng hay không, bất quá ngược lại sẽ không chết, hắn có thể mặc sức thí nghiệm. Bịch. Một lát sau, Cố Bạch bịch một tiếng té ngã trên đất, thân thể không cầm được run rẩy, trong miệng còn không ngừng phun máu tươi. Lại đến. Cố Bạch rất nhanh liền khôi phục lại, tổng kết ra thất bại nguyên nhân phía sau, liền lần nữa bắt đầu thử nghiệm. Vẹn vẹn một đêm thời gian, Cố Bạch liền hôn mê mấy chục lần, nếu không phải hắn nắm giữ bất tử chi thân, chỉ sợ sớm đã chết nhiều lần. Bất quá thu hoạch cũng là to lớn, Cố Bạch đã sơ bộ cải tiến của Mộc Trường Xuân Công. Hiện tại của Mộc Trường Xuân Công tốc độ tu luyện so với phía trước nhanh lên ước chừng chừng một thành, đồng thời pháp lực chất lượng cũng có rõ rệt tăng lên. Thời gian thong thả, rất nhanh liền đi qua mấy năm thời gian. Chương 227, quy nạp tổng kết, sáng tạo hoàng đế nội kinh, tại mấy năm này trong thời gian, Cố Bạch một mực tại cải tiến lấy của Mộc Trường Xuân Công. Hiện tại của Mộc Trường Xuân Công đã cùng phía trước hoàn toàn là hai loại công pháp. Hiện tại của Mộc Trường Xuân Công, tốc độ tu luyện tại Kim Đan công pháp bên trong, thuộc về tương đối nhanh loại hình, tốc độ tu luyện so với phía trước tăng lên đại khái khoảng 3/10. Đồng thời chỗ ngưng kết pháp lực tràn ngập sinh mệnh lực, cái này khiến Cố Bạch tu thuật ý lực lại tăng lên mấy cái đẳng cấp. Tất nhiên, dù cho là cải tiến phía sau của Mộc Trường Xuân Công, cũng y nguyên không am hiểu chiến đấu. Bất quá cũng không có giống như trước như thế cực đoan, chí ít Cố Bạch cảm giác, hắn kiếm khí uy lực chí ít tăng lên 4 thành tả hữu. Cái này khiến Cố Bạch thực lực chưa từng sợ trường chiến đấu Kim Đan tu sĩ, biến thành thực lực khá mạnh Kim Đan tu sĩ. Trừ đó ra, Cố Bạch cũng sáng tạo ra mấy loại thích hợp của Mộc Trường Xuân Công ý đạo bí thuật. Hiện tại của Mộc Trường Xuân Công đã có thể được xưng tụng là tương đối ưu tú Kim Đan công pháp. Nếu là để người khác biết, Cố Bạch tại trong thời gian mấy năm liền cải tiến một bản công pháp lời nói, phòng trường sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Bình thường tới nói, một vị Kim Đan tu sĩ, dù cho hao phí một đời thời gian, cũng nhiều nhất chỉ có thể sơ sơ hoàn thiện một thoáng công pháp hắn tu luyện. Một bản đường đường chính chính Kim Đan công pháp, vậy cũng là truyền vô số đời, từng chút cải tiến tới. Nhưng Cố Bạch lại không giống nhau, hắn một người vẹn vẹn mất mấy năm thời gian, liền chọn vẹn cải tiến một bản Kim Đan công pháp. Cố Bạch duỗi cái lưng mệt mỏi, tiếp xuống hắn cũng sẽ tiếp tục cải tiến công pháp, nhưng sẽ không giống phía trước điên cuồng như vậy, mỗi ngày nhiều nhất thời gian nhàn hạ, thử một chút mà thôi. Cố Bạch hiện tại dự định đem sở học mình y đạo kiến thức cùng luyện đan kiến thức chỉnh lý thành sách, biên chế thành một quyển sách, cung cấp đệ tử khác xem. Bởi vì Cố Bạch phát hiện, trong tông môn cũng không có thành thể hệ cao giai y thư. Nhất giai y thư ghi lại ngược lại đặc biệt cặn kẽ, nhưng nhị giai y thư lại không được. Đại bộ phận nhị giai y thư, nội dung đều có rất nhiều trùng điệp địa phương, có chút trong y thư ghi lại nội dung, tại Cố Bạch nhìn tới thậm chí đều là sai. Đồng thời rất nhiều lý luận tại Cố Bạch nhìn tới đều quá mức đơn sơ, trong đầu hắn chí ít tồn tại mười mấy loại tốt hơn. Bởi vậy Cố Bạch dự định chỉnh lý tất cả y đạo kiến thức, biên soạn một bản bao gồm tất cả nhất giai nhị giai, thậm chí đại bộ phận tam giai y đạo kiến thức thư tịch. Để sau này các đệ tử hồi xuân đường có khả năng trực tiếp một bước đúng chỗ, không cần lãng phí thời gian nữa, đi tìm đủ loại thư tịch. Cố Bạch cũng không đi tàng kinh các, trong tàng kinh các tất cả y thư hắn đều nhìn mấy lần, đồng thời đem nội dung dự trữ ở trong đầu hắn. Cố Bạch hai mắt nhắm lại, bắt đầu phi tốc tại trong đầu tra duyệt lên. Trong đầu Cố Bạch lập tức xuất hiện lít nha lít nhít vô số vốn y thư, đây đều là nó dự trữ tại trong đầu kiến thức. Hắn đầu tiên là đem có y đạo kiến thức chỉnh lý, bỏ đi trong đó trùng điệp bộ phận, lại trừ đi đã đào thải phiên bản cũ. Nháy mắt, trong đầu Cố Bạch ý thư số lượng trực tiếp giảm bất chín thành. Nhưng mà còn chưa đủ, cái này y nguyên có chút quá nhiều, Cố Bạch lại đem trong đầu tương tự mức độ tương đối cao kiến thức bỏ đi một bộ phận, chỉ để lại tinh hoa nhất một bộ phận. Tại Cố Bạch một phen sàng lọc phía dưới, trong đầu hắn lít nha lít nhít y thư, nháy mắt lại giảm đi chín thành đông đúc, chỉ để lại đại khái mấy ngàn vốn y thư bộ dáng. Cố Bạch đem còn lại kiến thức quy nạp chỉnh lý, đem bên trong tương đối ít chú ý, học tập độ khó cao, nhưng tính thực dụng không lớn kiến thức khứ trừ. Cố Bạch thật dài thở ra một hơi, hắn theo trong túi trữ vật lấy ra một bản chỗ chống thư tịch, bắt đầu xoát xoát xoát viết. Rất nhanh, bản này so nắm đấm còn dày hơn, chậu rửa mặt còn lớn sách liền bị Cố Bạch viết đầy ý đạo kiến thức. Trong sách vở lít nha lít nhít, viết đầy từng hàng chữ nhỏ, những chữ viết này phi thường nhỏ, nơi nơi một trang giấy, liền có thể viết lên trên vạn chữ. Cũng may Cố Bạch còn không có như thế mất trí, số chữ chỉ chiếm thư tịch một phần nhỏ, còn lại những bộ phận khác đều là đủ loại linh dược đồ án, cùng bắp thịt kết cấu các loại. Viết xong một bản phía sau, Cố Bạch lại lấy ra một bản chỗ chống thư tịch, bắt đầu viết. Rất nhanh, Cố Bạch liền là đem mấy trăm quyển không xê xích bao nhiêu sách, toàn bộ đều viết đầy kiến thức. Hắn thân là Kim Đan tu sĩ, có thể dùng thần thức khống chế bút viết chữ, đồng thời có thể đa tuyến thao tác, đồng thời khống chế 10 chỉ bút. Nhưng dù là như vậy, Cố Bạch cũng tiêu mấy cái năm mới đưa hắn cả đời sở học cho toàn bộ viết. Đây là mấy trăm quyển thư tịch, đã bao hàm nhất giai đến tam giai y sư tất cả kiến thức, là cái gì thân thể kết cấu, linh dược vận dụng. Phàm là ngươi có thể nghĩ tới, đều có thể tại ở trong đó tìm tới. Có thể nói là hoa quả khô tràn đầy, không chứa bất luận cái gì lượng nước, đồng thời còn thông tục dễ hiểu, chỉ cần là người đều có thể thấy rõ. Cố Bạch làm hắn đặt tên là Hoàng Đế Nội Kinh, đây cũng là Cố Bạch dạ tâm. Hoàng Đế Nội Kinh chính bản có 108 vốn, trong này dung hợp 1 đến 3 giai ý sư bên trong, tuyệt đại bộ phận kiến thức. Còn lại 316 trong sách này, chỗ ghi lại kiến thức đại bộ phận đều đặc biệt ít chú ý, cũng hoặc là học tập độ khó quá cao. Tỷ như Cố Bạch tinh thông phương pháp châm cứu, hoặc là ngũ độc tông độc thuật. Cố Bạch cũng không để cử bình thường ý sư tới học tập những bí pháp này. Nếu có người có khả năng nghiên cứu triệt để, Hoàng Đế Nội Kinh trong đó tương đối cơ sở 3 quyển sách, vậy chỉ cần nắm giữ luyện khí cảnh giới tu vi, liền có thể treo lên đánh đại bộ phận nhất giai ý sư. Nếu có người có khả năng nghiên cứu triệt để, Hoàng Đế Nội Kinh trong đó tương đối cơ sở 12 quyển sách, chỉ cần nắm giữ trúc cơ cảnh giới tu vi, liền có thể treo lên đánh đại bộ phận nhị giai y sư. Nếu có người có khả năng đem Hoàng Đế Nội Kinh bên trong tương đối thực dụng 108 quyển sách toàn bộ nhìn xong cũng tinh thông, như thế chỉ dựa vào lý luận kiến thức, hắn liền có thể trở thành tam giai y sư. Cố Bạch vuốt vuốt có chút phình to chán, hắn mấy năm này cũng không phải làm không công. Hắn phát hiện đem chính mình sở hội kiến thức quy nạp chỉnh lý phía sau, chính mình đối với ý đạo lý giải, dĩ nhiên càng khắc sâu mấy phần. Cố Bạch nhìn một chút chồng chất như núi thư tịch, thoáng có chút nhức đầu. Bình thường tới nói, tàng kinh các thư tịch đều muốn có chí ít một phần dành trước. Nhưng Cố Bạch nhưng không muốn một lần nữa chép một lần, suy nghĩ một chút, Cố Bạch lộ ra một vòng không có hảo ý uy hiếp. Hắn cầm lấy truyền âm phủ, cho Đông Phương Nguyệt Sơ gửi đi một đầu tin tức, để nàng tới tàng kinh các một chuyến. Thu đến Cố Bạch tin tức phía sau, Đông Phương Nguyệt Sơ rất nhanh liền đi tới tàng kinh các. "Sư phụ, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Đông Phương Nguyệt Sơ nhìn về phía Cố Bạch, hơi có chút tò mò hỏi. "Đầu tháng a, vi sư có một cái gian khổ vô cùng nhiệm vụ cần ngươi tới làm." Cố Bạch vỗ vỗ bả vai của Đông Phương Nguyệt Sơ, mắt hắn nheo lại, cười lấy nói. Đông Phương Nguyệt Sơ khẩn trương nuốt nước miếng một cái, xem như Cố Bạch đệ tử, hắn biết, chỉ cần Cố Bạch dạng này nheo mắt lại, liền đại biểu người khác phải xui xẻo. Mà tại trận loại trừ bên ngoài Cố Bạch, cũng chỉ có hắn một người. Chương 228, đừng sợ, có ta ở đây, sư phụ, chuyện gì, ngươi cứ việc nói, vô luận là lên núi lao, vẫn là xuống biển lửa, ta cũng sẽ không nhíu một cái lông mày. Đông Phương Nguyệt Sơ, ngữ khí cực kỳ kiên định nói. Vậy cũng không có thể đổi ý a. Nhìn thấy đằng sau ta những cái kia sách ư, ta cần ngươi thay ta toàn bộ sao chép một lần. Nhớ kỹ muốn trọn vẹn sao chép một lần, một chữ đều không thể sai. Những cái này thế nhưng ta dốc hết tâm huyết, viết xuống cả đời sở học, chỉ có giao cho ngươi, ta mới có thể yên tâm. Cố Bạch vỗ vỗ bả vai của Đông Phương Nguyệt Sơ, theo sau chỉ phía sau mình, đống kia tích như núi mấy trăm quyển ý thư, ngự trọng tâm trường nói. Xôi theo Cố Bạch tầm mắt trông đi qua, khi thấy cái kia mấy trăm quyển so năm đấm còn dày hơn ý thư thời điểm, Đông Phương Nguyệt Sơ mặt nhỏ nháy mắt trắng bệnh vô cùng. "Sư, sư phụ, ngươi không phải là đang nói đùa chứ?" Đông Phương Nguyệt Sơ âm thanh đều có chút run rẩy, hắn vẫn rất có tự biết rõ, lấy nàng tốc độ tay, không có vài chục năm căn bản chép không xong. "Ngươi cứ nói đi." "Không muốn lấy lười biếng à, sau đó ta sẽ kiểm tra một lần, phát hiện một cái chữ sai, liền muốn lần nữa lại chép một lần." Cố Bạch cười tủm tỉm mà nói, theo sau không chờ Đông Phương Nguyệt Sơ phản ứng lại, liền một cái lắc mình biến mất tại Đông Phương Nguyệt Sơ trước mặt. Hiện trường chỉ để lại Đông Phương Nguyệt Sơ một người, khóc không ra nước mắt nhìn trước mắt chồng chất như núi y thư. Rời khỏi tàng kinh các phía sau, Cố Bạch chỉ cảm thấy đến một trận sảng khoái tinh thần. Hắn cũng không có hố Đông Phương Nguyệt Sơ, hắn đây là tại vì Đông Phương Nguyệt Sơ đặt nền móng đây. Cố Bạch viết Hoàng Đế Nội Kinh một khi đẩy ra, liền nháy mắt nhận lấy các đệ tử yêu thích. Cố Bạch cũng không có đề cập tới bất luận cái gì xem bậc cửa, chỉ cần là hồi xuân đường đệ tử, liền có thể vô điều kiện lật xem Hoàng Đế Nội Kinh. Khi biết đây là Cố Bạch viết phía sau, chỉ cần là cái y sư, đều sẽ đi tàng kinh các, lật xem Cố Bạch viết Hoàng Đế Nội Kinh. Rất nhanh Cố Bạch viết Hoàng Đế Nội Kinh, liền bị lật dò xét vô số phần, cung cấp hồi xuân đường y sư xem. Phía sau mấy năm thời gian, Cố Bạch lại đem chính mình sở hội đan đạo kiến thức, chỉnh lý thành sách, viết xuống tới nhiều đến hơn 100 vốn đan kinh. Đan kinh vừa mới đẩy ra, cũng nháy mắt nhận lấy Lăng Vân Tông tất cả luyện đan sư yêu thích. Trong lúc nhất thời, Cố Bạch tại Lăng Vân bên trong hy vọng, lại đề cao một cái cấp bậc. Ngày này, trong động phủ của Tô Vô Cực, Trương Tuyết Nhu chính giữa một mặt suy yếu nằm trên giường, khí tức của nàng tựa như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Trong gian phòng không khí ngột ngạt đến cực điểm, ai cũng không có nói chuyện. "Cố Bạch, tình huống của nàng thế nào?" Tô Vô Cực nhìn về phía Cố Bạch, âm thanh hơi có chút khàn khàn hỏi. "Rất không ổn, hắn cũng không phải là bị thương, mà là đã tới đại nạn này, ngươi có lẽ so ta càng rõ ràng hơn." Cố Bạch khẽ khẽ lắc đầu, âm thanh trầm thấp nói. "Không có biện pháp khác ư?" Tô Vô Cực nhìn về phía Cố Bạch, trong ánh mắt cực kỳ hiếm thấy mang theo một chút cầu khẩn. "Biện pháp ngược lại có, nhưng Liễu đan sư bộ dáng ngươi cũng nhìn qua, kết quả cuối cùng ngươi có thể tiếp nhận ư?" Cố Bạch khẽ thở dài một hơi, đặc biệt bất đắc dĩ nói. Cưỡng ép lưu lại Trương Tuyết Nhu, đối với Tô Vô Cực cùng Trương Tuyết Nhu hai người tới nói, đều là một loại tra tấn. Tô Vô Cực còn muốn nói tiếp chút gì, tay hắn lại bị Trương Tuyết Nhu nhẹ nhàng níu lại. Trương Tuyết Nhu ánh mắt ôn nhu nhìn xem Tô Vô Cực, khẽ khẽ lắc đầu. Nhìn thấy một màn này, Cố Bạch ở trong lòng thở dài một hơi, hắn lưu lại một khỏa có khả năng kích phát thân thể tất cả cơ năng đan dược phía sau, liền cùng những người khác một chỗ yên lặng rời đi gian phòng này. Chỉ để lại Tô Vô Cực cùng Thanh Ninh hai người, đến bồi Trương Tuyết Nhu đi đến cái này cuối cùng thời gian. Cố Bạch cứ như vậy đứng tại ngoài động phủ chờ, hồi lâu sau, sắc trời đã ảm đạm xuống, trong phòng mới truyền ra một đạo vang dội tiếng khóc. Nghe lấy cái này độc thuộc tại Thanh Ninh, âm thanh quen thuộc kia, Cố Bạch lần nữa nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sinh ly từ biệt, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là một cái đả kích lớn vô cùng. Cố Bạch lại đợi một hồi, cửa phòng mới bị chậm chậm đẩy ra. Mắt thoáng có chút sưng đỏ Thanh Linh, mới từ trong động phủ đi ra tới, con mắt của nàng có chút sưng đỏ, hiển nhiên vừa mới khóc hồi lâu, cho tới bây giờ tâm tình mới sơ sơ trở lại yên tĩnh mấy phần. Thanh niên vừa mới bước ra động phủ, liền bị một bóng người nhẹ nhàng ôm lấy. "Đừng sợ, có ta ở đây." Cố Bạch vô cùng là ôn nhu ôm lấy Thanh Linh, theo sau tại Thanh Linh đó bên cạnh, ngữ khí nhu hòa nói, giống như hắn đau lòng thời điểm, Thanh Linh sẽ yên lặng bồi tiếp hắn như vậy. Thanh Linh tại thương tâm thời điểm, Cố Bạch cũng sẽ yên lặng bồi tiếp nàng, cho nàng lớn nhất cảm giác an toàn. Nghe nói như thế, Thanh Linh thật vất vả ngừng lại nước mắt, lần nữa chạy xuôi mà xuống. Nàng nằm ở trong ngực Cố Bạch, không có hình tượng chút nào nghẹn ngào khóc giống. Cố Bạch không có nói chút lời an ủi, hắn chỉ là như vậy một mực ôm lấy Thanh Linh, cho Thanh Linh lớn nhất tấm áp. Tô Vô Cực mặt không thay đổi theo trong động phủ đi ra, hắn cũng không có như Thanh Linh đồng dạng khóc lớn đại náo. Nhưng hắn mới là thương tâm nhất người kia, theo hắn cái kia thoáng có chút run rẩy hai tay, liền có thể nhìn ra. Chỉ là bởi vì quá mức thương tâm, dẫn đến hắn liền muốn khóc cũng khóc không được. Tô Vô Cực nhìn thấy Cố Bạch cùng Thanh Linh hai người phía sau, không khỏi đến ngây dại. Tựa hồ là nghĩ lại tới hắn cùng Trương Tuyết Nhu đã qua. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu yên tĩnh xem lấy tinh không. Hắn cũng không có xuất hiện cái gì thèm muốn ghen tị tâm tình, chỉ là có chút vui mừng. Vì mình nữ nhi có khả năng gặp được cả đời bầu bạn mà cảm thấy vui vẻ. Có Cố Bạch bảo vệ, Thanh Linh chủ yếu sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm, cái này khiến hắn triệt để không còn hậu hoạn lo lắng. Cố Bạch cứ như vậy an ủi hồi lâu, Thanh Linh tâm tình mới từng bước bình phục lại, nàng cứ như vậy nằm ở Cố Bạch trong ngực, lâm vào ngủ say. Hắn đem Thanh Linh thận trọng ôm trở về động phủ, làm hắn đắp chăn phía sau, Cố Bạch mới yên lặng rời khỏi. Rất nhanh Cố Bạch liền tìm được Tô Vô Cực, hắn y nguyên đứng ở bên ngoài động phủ, yên lặng nhìn xem tinh không. Chỉ là trên người hắn kiếm khí biến đến càng hung hiểm hơn mấy phần, phản phất là không có vỏ kiếm lợi kiếm đồng dạng, mặc sức phóng thích ra phong mang của mình. Mất đi thân nhân thống khổ cũng không có ép vỡ hắn, chỉ là để Tô Vô Cực biến đến càng cường đại. Nhưng Tô Vô Cực loại trạng thái này cũng là vô cùng nguy hiểm, Cố Bạch có khả năng nhìn ra được, nội tâm của Tô Vô Cực đã có chút tự hủy tâm tình. Cố Bạch suy nghĩ một chút, dùng truyền âm phù gọi tới Cố Bắc cùng Diệp Phàm hai người. Hắn nhất định cần cho Tô Vô Cực quyết định một cái mới miêu điểm, nếu không, Tô Vô Cực sớm muộn sẽ biến thành một cái chỉ biết là giết chóc tu la. Rất nhanh Diệp Phàm cùng Cố Bắc hai người liền đi tới bên cạnh Cố Bạch. Uống một chén, ba người yên lặng đi đến bên cạnh Tô Vô Cực, Cố Bạch lấy ra một vò hắn chân tàng rượu mạnh, đưa đến Tô Vô Cực trước mặt, theo sau cười lấy nói. Tô Vô Cực không có nói chuyện, nhìn một chút bên cạnh quan tâm hắn Diệp Phàm cùng Cố Bắc hai người, Tô Vô Cực yên lặng cầm lấy hũ kia rượu. Tiếp lấy liền ngủ cùng ngủ, một hơi liền đem cái này nặng đến 10 cân rượu mạnh, uống cái không còn một mảnh. Lại đến. Chương 229, trước khi ly biệt dặn dò, Tô Vô Cực phun ra một ngụm tử khí, theo sau âm thanh trầm thấp nói, yên tâm đi, bao no. Cố Bạch cười cười, lập tức lại từ trong túi trữ vật lấy ra mấy đàn rượu mạnh. Tiếp lấy bốn người ngồi trên mặt đất, ngươi một ly ta một ly, uống vào rượu mạnh. Nguyên bản còn có chút yên lặng Tô Vô Cực, vài hũ rượu mạnh vào trong bụng, cũng mở ra người hay chuyện, bắt đầu cùng Cố Bạch bọn hắn giảng thuật, hắn cùng Trương Tuyết Nhu đã qua. Cố sự cũng không tính đặc sắc, có chỉ có bình thản ấm áp hàng ngày, nhưng đối với Tô Vô Cực mà nói, đây có lẽ là quý báu nhất hồi ức. Mấy người cứ như vậy một mực uống đến rất muộn, Tô Vô Cực uống say không còn biết gì, nhưng hắn cũng không giống vừa mới cái kia bị đè nén. Cố Bác cùng Diệp Phàm hai người cũng uống có chút say rồi, mấy người bên trong chỉ có Cố Bạch không tính quá say. Cố Bạch tuy là bình thường cũng thích uống rượu, thậm chí có thể nói thường thường liền muốn tìm người uống rượu với nhau, nhưng Cố Bạch mỗi lần cơ hồ cũng sẽ không uống say. Vẹn vẹn chỉ là lướt qua như thế một lượng ly, thoáng có chút hơi say rượu phía sau, liền không còn uống rượu. Nhìn xem đã uống đến say không còn biết gì mấy người, Cố Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, sơ sơ thu thập một chút hiện trường phía sau, Cố Bạch liền quay người rời đi. Chỉ để lại Diệp Phàm ba người bọn họ nằm trên mặt đất nằm ngáy o o, ba người đều là kim đan tu sĩ, ở bên ngoài thổi một đêm gió, cũng sẽ không có vấn đề gì. Trở lại động phủ phía sau, Cố Bạch phát hiện Thanh Linh chính giữa cuộn tròn trên giường, trong mày hiển nhiên mẫu thân của nàng Trương Tuyết Nhu rời đi, đối với Thanh Linh tạo thành tương đối lớn đả kích. Cố Bạch nhẹ nhàng bỏ đi hơi có chút tiểu khí chính là trường bảo, theo sau lặng lẽ nằm tại Thanh Linh bên cạnh. Cảm nhận được Cố Bạch khí tức phía sau, Thanh Linh nguyên bản nhíu chặt lông mày, chậm rãi giãn ra, nàng không tự chủ được liền ôm lấy Cố Bạch. Đồng thời tựa như bạch tuộc đồng dạng, ôm đến đặc biệt gấp, Cố Bạch thậm chí cảm giác đều có chút thở không nổi, Cố Bạch vô ý thức liền vùng vẫy mấy lần. "Đừng đi." Có lẽ là nói mớ, cũng hoặc là theo bản năng hành động, cảm giác được Cố Bạch muốn cách nàng mà đi, Thanh Linh nhỏ giọng nói, trong thanh âm mang theo nồng đậm bất an. "Yên tâm đi, ta sẽ không rời đi." Nghe được Thanh Linh lời nói, Cố Bạch liền ngưng giãy rủa, mặc cho Thanh Linh ôm lấy chính mình. Hiện tại chính là Thanh Linh không có nhất cảm giác an toàn thời điểm, hắn muốn làm chính là cho Thanh Linh lớn nhất làm bạn. Vừa mới nguyên cớ tìm Tô Vô Cực uống rượu, đó là bởi vì Cố Bạch rõ ràng, Tô Vô Cực trạng thái đặc biệt không thích hợp. Nếu không phải hắn tìm Tô Vô Cực thống khoái uống dừng lại, Tô Vô Cực khả năng sẽ đi vào cực đoan. Đó cũng không phải Cố Bạch tại nói chuyện giật gân, mà là khả năng rất lớn chuyện sẽ xảy ra. Tô Vô Cực làm một cái kiếm tu, tính cách vốn là cố chấp, nếu là không có người quản hắn, trời mới biết sẽ làm ra chuyện gì. Lễ tang của Trương Tuyết Nhu là từ Tô Vô Cực cử hành. Cố Bạch chờ cùng Tô Vô Cực quan hệ tương đối tốt người, đều chạy đến tham gia trận này lễ tang. Tất cả mọi người mặc một bộ bạch y, nhìn xem quan tài từng bước bị vùi lấp, Thanh Linh mắt vừa đỏ. Cũng may lần này có Cố Bạch cùng ở bên cạnh, Thanh Linh cũng không khóc, biểu hiện đặc biệt thành thục, cái này khiến Cố Bạch có chút vui mừng. Thanh Linh so với phía trước, đích thật là trưởng thành rất nhiều, đặc biệt là nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến phía sau, Thanh Linh trọn vẹn có thể được xưng là thoát thai hoàn cốt. Tô Vô Cực toàn trình chẳng hề nói một câu, nhưng cũng may hắn chỉ là có chút khổ sở mà thôi, cũng không có làm ra khác người động tác. Cái gì? các ngươi buổi tối hôm nay muốn đi ư? Bên này lễ tang mới vừa vặn kết thúc, Cố Bạch còn chưa kịp thở một ngụm, liền bị cáo chi. Tô Vô Cực, Diệp Phàm cùng Cố Bắc ba người, buổi tối hôm nay liền muốn rời khỏi Lăng Vân Tông, cùng đi hướng tu tiên giới sông sáo. Thế nào sẽ như cái này nhanh chóng? Không còn nhiều chuẩn bị một chút ư? Nhìn xem đã thu lại tốt bọc hành lý ba người, Cố Bạch thở dài một hơi. Mặc dù biết ba người sớm muộn sẽ rời đi, Cố Bạch cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng hắn không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến đột nhiên như vậy, đến mức để hắn đều có chút không phản ứng kịp. Không được, trong tông môn có ta cùng nàng quá nhiều hồi ức, hiện tại Tuyết Nhu đã đi, ngươi cũng đã trở thành tông chủ. Tông môn hiện tại cũng không quá cần chúng ta ba người, chúng ta lại chờ trong tông môn, đã không có ý nghĩa gì. Tô Vô Cực lắc đầu, hiển nhiên không phải rất muốn trong tông môn chờ lâu. Cố Bạch gật đầu một cái, hắn cũng không có ngăn cản ba người rời đi, mà là tựa như một cái cha già đồng dạng, bắt đầu không ngừng dặn dò lấy ba người. Vậy được rồi, các ngươi chú ý an toàn, không cần như lần trước dạng kia mạo hiểm. Cố Bạch, ngươi tuy là không ngu ngốc, nhưng cũng không tính quá thông minh, rất dễ dàng bị người khác chọc giận, muốn nghe nhiều nghe Diệp Phàm ý kiến, biết sao? Ba người đều không có biểu hiện ra cái gì không kiên nhẫn, bọn hắn nghiêm túc nghe lấy Cố Bạch dặn dò. Dặn dò tốt phía sau, Cố Bạch lại từ trong túi trữ vật bắt đầu, không ngừng tới phía ngoài móc đồ vật. Những này là ta luyện chế khôi phục loại tam giai đan dược, chủ yếu là cho Tô Vô Cực, tất nhiên hai người các ngươi cũng muốn chuẩn bị một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Những này là ta luyện chế dùng ngày sau thường tu luyện đan dược, không có tông môn xem như dựa vào, tài nguyên cái gì đều cần chính mình tới tranh. Ta biết ba người các ngươi thực lực đều rất mạnh, tương lai nhất định sẽ không thiếu khuyết tài nguyên, nhưng mới bắt đầu trùng quy là có chút khó khăn. Đây là ta luyện chế giải độc đan, công hiệu đặc biệt mạnh, cơ hồ có thể giải quyết đại bộ phận tam giai kịch độc, coi như giải không được, cũng có thể tạm thời ngăn chặn. Ra ngoài tại bên ngoài, khó tránh khỏi tao ngộ địch nhân ám sát, vạn sự đều muốn cẩn thận một chút. Cố Bạch không ngừng lấy ra một bình lại một bình đan dược, đem nó đặt ở ba người trước mặt. Cố Bạch rất sớm phía trước liền phát giác được, ba người cuối cùng là phải rời đi, từ lúc hắn đột phá đến kim đan cảnh giới phía sau, liền bắt đầu làm một ngày này làm chuẩn bị. Đủ loại khôi phục giải độc đan dược, Cố Bạch đều luyện chế ra rất nhiều. Ba người vốn là muốn tự tuyệt, bởi vì Cố Bạch cho số lượng thực tế quá nhiều. Phòng trưng toàn bộ tông môn, gần nửa tam giai đan dược đều bị Cố Bạch lấy ra tới. Nhưng Cố Bạch một ánh mắt xuống dưới, Cố Bác cùng Diệp Phàm nháy mắt liền không còn dám cự tuyệt. Cuối cùng đây chính là thân là ca ca cùng sư phụ, trời sinh tự tại khí chàng. Đây đều là các ngươi liều chết, theo thập vạn hoang sơn bên trong tìm đến, bản thân liền là đồ đạc của các ngươi, ta chỉ là giúp các ngươi luyện chế thành đan dược mà thôi. Hơn nữa trong tông môn cũng không quá cần tam giai đan dược, toàn bộ tông môn trừ bọn ngươi ra ba cái bên ngoài, không ai có hy vọng đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Tự nhiên không cần đan dược tới tu luyện nhanh hơn, để bọn hắn chậm rãi tu luyện là được. Nhưng các ngươi không giống nhau, tương lai của các ngươi tuyệt đối không chỉ bị hạn chế kim đan cảnh giới, thậm chí nguyên anh chân quân cũng chỉ là khởi điểm của các ngươi mà thôi. Cố Bạch ngữ trọng tâm trường nói, hắn nói xong lại từ trong túi trữ vật lấy ra mấy bình đan dược, đưa cho ba người. Diệp Phàm cùng Cố Bạch trở ngại Cố Bạch cường đại khí chàng, chỉ có thể bất đắc dĩ đem nó nhận lấy. Về phần Tô Vô Cực, cũng không chịu nổi Cố Bạch nhiệt tình, chỉ có thể bất đắc dĩ đem những đan dược này toàn bộ nhận lấy. "Tông chủ, đây là ta vì ngươi chế tạo, bản thăng cấp người máy cánh tay, hẳn là có thể đem thực lực của ngươi trọn vẹn phát huy ra." Cố Bạch lại từ trong túi trữ vật, lấy ra trọn vẹn 6 cái người máy cánh tay đưa cho Tô Vô Cực. Những cái này người máy cánh tay đều nắm giữ pháp bảo cấp bậc phẩm chất, là Cố Bạch tại đi qua trong vài năm, đặc biệt làm Tô Vô Cực chế tạo. Làm phòng ngừa bất ngờ, Cố Bạch trọn vẹn chế tạo 6 cái người máy cánh tay. Hẳn là đủ Tô Vô Cực sử dụng đã lâu. Mỗi cái người máy cánh tay đều hao phí đại lượng chân quý tam giai tài liệu. Đồng thời Cố Bạch còn tại người máy cánh tay bên ngoài làm trọng điểm phòng ngự biện pháp, đồng dạng coi như đối mặt kim đan hậu kỳ đại tu công kích, cũng không cách nào phá hủy người máy cánh tay. Chương 230, Thiên đạo chi khí, Cố Bạch tin tưởng, coi như Tô Vô Cực sông sáo tu tiên lên giới, muốn đối mặt vô số trận chiến đấu. Hắn chuẩn bị 6 cái người máy cánh tay, cũng đủ để chống đỡ lấy Tô Vô Cực, một mực sử dụng đến nguyên anh cảnh giới. Đột phá nguyên anh phía sau, thân thể có khả năng thu được một lần niết bàn cơ hội, Tô Vô Cực cụ tay hẳn là có thể lần nữa mọc ra. Đến lúc đó Tô Vô Cực cũng không dùng được máy móc cánh tay. Đa tạ. Nhìn xem Cố Bạch chuẩn bị cho hắn người máy cánh tay, Tô Vô Cực ngẩn người, hồi lâu sau, hắn mới cực kỳ nói nghiêm túc. "Còn có, ta hiện tại đã không phải là tông chủ, sau đó ngươi trực tiếp gọi ta Vô Cực là được rồi." Tô Vô Cực suy nghĩ một chút, theo sau lại bổ sung. Cuối cùng Cố Bạch hiện tại đã trở thành tông chủ, lại gọi hắn tông chủ, liền có chút khó chịu. Cố Bạch gật đầu một cái, hắn vừa mới cũng là gọi quen thuộc, theo bản năng liền gọi Tô Vô Cực làm tông chủ. "Vậy đại ca, chúng ta xuất phát." Cố Bác hướng lấy Diệp Phàm khoát tay áo, liền muốn rời đi. Cố Bạch gật đầu cười, bọn hắn đều không phải cái gì già một người, hơn nữa Diệp Phàm bọn hắn chỉ là rời đi, cũng không phải nói không trở lại. "Chú ý an toàn." Cố Bạch nhìn về phía ba người, cuối cùng lần nữa dặn dò. Ba người lần nữa nghiêm túc gật đầu một cái, theo sau ba người bọn họ liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Cố Bạch cứ như vậy lặng lặng nhìn ba người rời đi bóng lưng, thẳng đến ba người triệt để biến mất tại tầm mắt của hắn, Cố Bạch vậy mới quay người rời khỏi. Bọn hắn chỗ tồn tại tu tiên giới tên là Thiên Hư thế giới, hẳn là một phương tiểu thiên thế giới. Hóa thần cảnh tu sĩ, liền là thiên hư thế giới hạn mức cao nhất, muốn đột phá hóa thần đến cảnh giới càng cao hơn, liền cần phi thăng, tiến về cái khác cao cấp hơn thế giới. Mặc dù là tiểu thiên thế giới, nhưng thiên hư thế giới diện tích vô cùng lớn. Cụ thể có thể chia làm tứ vực, Cố Bạch bọn hắn chỗ tồn tại khu vực chính là tứ vực một trong Bắc Hàn Tiên vực. Bắc Hàn Tiên vực có vô số vương triều cùng tông môn, mà tại Thanh Châu bên cạnh Đại Tần Tiên triều, liền là Bắc Hàn Tiên vực bá chủ một trong. Đại Tần Tiên triều đương đại tần đế, vô cùng có khả năng liền là một vị hóa thần đại lão. Diệp Phàm ba người bọn họ hẳn là sẽ vượt ngang Thiên Nguyên Hoa Mạc, tiến về Đại Tần Tiên triều sông sáo một phen. Đại Tần Tiên triều tuy là xưng là tiên triều, nhưng là từ trên trăm cái châu tạo thành, mỗi cái châu vừa có to to nhỏ nhỏ thế lực khác nhau. Đại Tần tiên triều trên mặt nổi là bọn hắn cộng chủ, nhưng trên thực tế lãnh địa chỉ có trung tâm nhất mấy cái kia châu mà thôi. Bởi vậy Đại Tần tiên triều đặc biệt thích hợp tán tu sông sáo, tối thiểu nhất có thể kiếm miếng cơm ăn. Mà Diệp Phàm ba người bọn họ, nguyên cơ tiến về Đại Tần tiên triều, liền là làm thiên đạo chi khí làm chuẩn bị. Nguyên Anh cùng Kim Đan tương tự, chia làm ba loại khác biệt phẩm chất. Theo thứ tự là Thiên đạo Nguyên Anh, Địa đạo Nguyên Anh, cùng phẩm chất thấp nhất Nhân đạo Nguyên Anh. Muốn ngưng kết Thiên đạo Nguyên Anh, loại trừ muốn không có gì sánh kịp thiên phú bên ngoài, còn cần trong truyền thuyết Thiên đạo chi khí. Thiên đạo chi khí chính là thiên đạo hạ xuống linh vật, thiên đạo mỗi 500 năm liền sẽ hướng tu tiên giới các nơi hạ xuống thiên đạo chi khí. Đến lúc đó liền sẽ có vô số kim đan tu sĩ tranh đoạt thiên đạo chi khí, dùng cái này tới ngưng kết Thiên đạo Nguyên Anh. Nơi nơi một đạo thiên đạo chi khí, liền sẽ có trên trăm tên kim đan tu sĩ, thậm chí nguyên anh cảnh giới tu sĩ tranh đoạt. Như Diệp Phàm bọn hắn loại này, bối cảnh không coi là bao nhiêu mạnh tu sĩ, gần như không có khả năng tranh đoạt đạt được thiên đạo chi khí. Nhưng cũng may, khoảng cách lần sau thiên đạo chi khí phủ xuống, còn có hơn 100 năm thời gian. Dù Diệp Phàm bọn hắn thực lực bây giờ, lại tu luyện cái 100 năm lời nói, hẳn là có thể ứng đối nguyên anh tu sĩ. Mà Diệp Phàm bọn hắn tiến về Đại Tần tiên triều, liền là sớm chuẩn bị sẵn sàng, tốt nhất có thể tổ chức thế lực của mình, đến lúc đó tranh đoạt thiên đạo chi khí, tối thiểu có thể thoải mái một chút. Hy vọng bọn họ chuyến này có khả năng thuận lợi a. Cố Bạch thở dài một hơi, yên lặng làm ba người cầu nguyện một phen. Hơn 100 năm sau, Diệp Phàm ba người bọn họ thực lực sẽ nên đón biến chất, dù cho là tu vi thấp nhất Diệp Phàm cũng có thể tu luyện tới Kim Đan hậu kỳ. Đến lúc đó, dù cho là Nguyên Anh tu sĩ, cũng không phải đối thủ của ba người hẳn là có thể rất nhẹ nhàng liền cướp được ba đạo thiên đạo chi khí. Hiện trường trừ hắn ra, cũng không có người khác làm Diệp Phàm bọn hắn tiễn biệt, cũng không phải bọn hắn lười được đến, mà là bọn hắn căn bản không biết rõ Diệp Phàm ba người muốn đi. Diệp Phàm ba người bọn họ đi tương đối đột nhiên, trừ hắn ra, cũng không có nói cho bất kỳ người nào khác. Liên Thanh Ninh cũng không biết Tô Vô Cực ba người bọn họ đã đi. Dựa theo Tô Vô Cực lời nói tới nói, liền là hắn không muốn cùng Thanh Linh dạng này thương cảm biệt ly. Diệp Phàm sau khi bọn hắn đi, cũng không có tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lăng Vân Tông y nguyên như thường ngày, mọi người cái kia làm gì liền làm gì, thậm chí tới nói, phần lớn người đều không có phát giác được, Lăng Vân Tông thiếu đi ba vị kim đan tu sĩ. Cuối cùng Lăng Vân Tông tại Thanh Châu chủ yếu không có cái gì địch nhân, trong thập vạn hoa sơn, chí ít tại mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm bên trong, không có yêu thú đánh Thanh Châu chủ kiến. Về phần nói nhân tộc tu sĩ, càng sẽ không đánh Thanh Châu chủ ý, muốn đến Thanh Châu, nhất định cần vượt ngang toàn bộ Thiên Nguyên hoang mạc. Thanh Châu vốn là không lớn, tài nguyên liền nhiều như vậy, Nguyên Anh cấp bậc thế lực trước mắt, Kim Đan cấp thế lực khác coi như coi trọng, cũng đánh không được hiện tại Lăng Vân Tông, cái này dẫn đến Thanh Châu cơ hồ không có bất kỳ từ bên ngoài đến thế lực. Không có nguy hiểm, tự nhiên là không tới phiên trong tông môn Kim Đan chân nhân xuất thủ. Từ lúc Thanh Châu cùng yêu tộc sau khi chiến tranh kết thúc, dường như liền không còn có Kim Đan cấp cái khác chiến lược xuất thủ qua. Diệp Phàm bọn hắn rời khỏi, đương nhiên sẽ không đối Lăng Vân Tông tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hiện tại trong tông môn Kim Đan chân nhân có thể nói là rất nhàm chán, mỗi ngày liền là khắp nơi tản bộ. Thiên Minh Tử, Vương Mãng bọn hắn, càng là hóa thân cái kia máng, cả ngày không có việc gì, mỗi ngày buổi tối đều muốn kéo lấy Cố Bạch tới uống rượu. Cuối cùng tu sĩ cũng là người, bọn hắn cũng không phải nói muốn cả ngày bế quan tu luyện, thậm chí có thể nói tu luyện tới Kim Đan cảnh giới phía sau. Trừ phi như Diệp Phàm, Cố Bạch nghĩ như vậy muốn đột phá Nguyên Anh, mới sẽ mỗi ngày tiêu đại lượng thời gian tu luyện. Bình thường Kim Đan tu sĩ đột phá đến Kim Đan cảnh giới phía sau, cơ hội liền không tu luyện thế nào. Cuối cùng Kim Đan cảnh giới liền là bọn hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Cùng tiêu đại lượng thời gian tu luyện, mới tăng lên cái kia một điểm chiến lực, còn không bằng thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Cố Bạch sinh hoạt cũng bình thường xuống tới, tuy là thiếu đi Diệp Phàm, Cố Bác ba người bọn họ, để Cố Bạch có chút không quen. Nhưng cũng may còn có Thanh Ninh cùng ở bên cạnh, buổi tối nhàm chán, hắn cũng có thể tìm Thiên Minh Tử, Vương Mãng, những cái này hảo hữu uống rượu với nhau, Cố Bạch qua đến cũng là thong dong tự tại. Lăng Vân Tông sinh hoạt tương đối bình thường, dù cho là thân là tông chủ Cố Bạch, cũng không có quá nhiều chuyện nhưng làm. Cố Bạch cũng không có vì vậy cảm thấy nhàm chán, tương phản, Cố Bạch mỗi ngày qua đến độ cực kỳ phong phú, đại lượng thời gian ở không vừa vặn có thể để cho hắn tới tiếp tục nghiên cứu y thuật. Hắn biết đồ vật rất nhiều, luyện đan, luyện khí, thậm chí trận pháp chi đạo đều có liên quan, đồng thời đều đến người thường không cách nào với tới độ cao. Nhưng hạch tâm nhất vĩnh viễn là y thuật, cái khác chỉ là nhân tiện, nhiều nhất chỉ là nhàm chán thời điểm nghiên cứu một thoáng. Chương 231, phong sinh thủy khởi, tuy là Cố Bạch y thuật đã tương đối cao siêu, thậm chí tại cấp 3 y sư bên trong đều đã có thể được xưng tụng là một câu đại sư. Nhưng Cố Bạch vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn tại cấp 3 y sư trên đường, chỉ là đi so với thường nhân càng xa một chút mà thôi. Nhưng hắn cũng không đi đến cực hạn, vẫn có rất nhiều có thể tiếp tục tăng lên địa phương. Tất nhiên Cố Bạch cũng không xa rời thực tế, chính mình một thân một mình nghiên cứu y thuật. Hắn hào phóng đem chính mình tất cả kiến thức chia sẻ đi ra, cung cấp Thanh Châu tất cả mọi người học tập. Thanh Châu không hề thiếu dị bẩm thiên phú y sư, bọn hắn học được Cố Bạch kiến thức phía sau, sẽ dọc theo Cố Bạch con đường tiếp tục nghiên cứu. Dù cho mỗi người cả một đời, chỉ có thể hướng về phía trước bước vào một bước, nhưng vô số người gặp lại, liền có thể làm Cố Bạch cung cấp đại lượng kiến thức, tối thiểu nhất so Cố Bạch một thân một mình nghiên cứu thực sự nhanh hơn nhiều. Ngày này, tông chủ trong phủ, Cố Bạch vừa mới xử lý xong tông môn văn kiện, đang định đứng dậy rời khỏi, đột nhiên theo trên cửa sổ bay tới một cái màu tím phi ưng. Nhìn thấy cái này màu tím mánh cầm, Cố Bạch cũng là cười cười, hắn theo trong túi chữ vật lấy ra một chút thịt khô, đưa cho cái này phi ưng, theo sau mới từ phi ưng trên đùi, gỡ xuống một mai nhận chữ vật. Màu tím phi ưng hiển nhiên mệt lạ, hắn liền dừng ở cửa sổ bên cạnh, từng ngụm ăn lấy Cố Bạch đưa tới thịt khô. Cố Bạch mở ra túi chữ vật, phát hiện bên trong lấy một đống lớn chân quý linh vật, mười mấy vốn y thư, mấy chục tiền vốn đan cấp bậc công pháp, cùng thành đống đại tần tiên triều các loại thư tịch, cùng trên trăm gốc cấp 3 linh dược. Diệp Phàm ba người bọn họ hàng năm đều sẽ gửi tới mấy thiên tin, nói cho Cố Bạch tình trạng của bọn họ. Đồ vật đại bộ phận là từ Đại Tần tiên triều, bồi dưỡng một loại đặc thù cấp 2 phi ưng đưa đến, Diệp Phàm bọn hắn đặc biệt mua được một cái nuôi, chính là vì đi tới đi lui Lăng Vân Tông. Tuy là loại này cấp 2 phi ưng chiến lực rất yếu, nhưng tốc độ lại so Liễu Kim Đan tu sĩ, đồng thời kháng lực cũng rất tốt. Cuối cùng Diệp Phàm bọn hắn chỉ là ra ngoài sông sáo, cũng không phải thoát khỏi Lăng Vân Tông, trên bản chất bọn hắn vẫn là Lăng Vân Tông một thành viên. Bọn hắn hàng năm cũng sẽ theo Đại Tần tiên triều bên kia, gửi tới rất nhiều y thư, cùng Cố Bạch thứ cần thiết. Những thư tịch này cùng y thư đều là Cố Bạch ủy thác Diệp Phàm ba người bọn họ mang tới. Những thư tịch này tuy là cũng không thể trực tiếp tăng lên Cố Bạch chiến lực, nhưng có thể tăng lên Cố Bạch kiến thức. Dù cho thân ở vắng vẻ Thanh Châu, Cố Bạch cũng đối toàn bộ tu tiên thế giới có rõ ràng nhận thức. Y thư ghi lại đại bộ phận đều là cấp 3 y đạo kiến thức, đối với hiện tại Cố Bạch cung cấp trợ giúp rất lớn. Cố Bạch tại túi trữ vật tìm, rất nhanh liền tìm được tại lăn lộn quyển sách chính giữa một phong thư. Phong thư này cũng là Diệp Phàm bọn hắn viết cho chính mình, nội dung chủ yếu liền là giảng thuật bọn hắn gần nhất mấy năm này đều đang làm gì. Cố Bạch mở ra phong thư này, nghiêm túc quan sát. Cố Bạch đầu tiên là cau mày, thẳng đến xem đến phần sau nội dung thời gian, khóa chặt lông mày mới chậm rãi giãn ra. Tiểu tử thúi này, Diệp Phàm bọn hắn từ lúc 2 năm trước đến Đại Tần tiên triều phía sau, liền tại Phồn Thịnh nhất Vân Châu làm tán tu. Nhưng hiện thực lại cho ba người cảnh tỉnh, bọn hắn phát hiện tán tu sinh hoạt cũng không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Làm kiếm lấy tài nguyên tu luyện, chủ yếu cái gì sống bọn hắn đều tiếp, nhưng vất vả kiếm được tài nguyên, lại ngay cả duy trì hàng ngày tu hành đều không làm được. Thẳng đến lúc này, Diệp Phàm bọn hắn mới phát hiện, không có một cái nào thế lực xem như bối cảnh, làm một cái tán tu, tại tu tiên giới là biết bao khó lăn lộn. Cũng may mắn Cố Bạch là cấp 3 luyện đan sư, Diệp Phàm bọn hắn có thể thu thập cấp 3 linh dược, để Cố Bạch luyện chế thành đan dược, tới kiếm lấy một chút tài nguyên tu luyện. Nếu không, ba người bọn họ e rằng liền duy trì hàng ngày tu hành đều không làm được. Thật sự là có chút lăn lộn ngoài đời không nổi ba người như vậy khẽ bàn bạc, đã tán tu không dễ làm, cái kia còn không bằng làm cái kiếp tu. Tất nhiên, Diệp Phàm bọn hắn vẫn là có chút đạo đức, bọn hắn cấp không phải bình thường tu sĩ, mà là những cái kia làm nhiều việc các kiếp tu. Cái này có thể nói là chuyên ngành cùng một, ba người đều tại chấp pháp đường chờ qua một đoạn thời gian rất dài, Cố Bắc cùng Tô Vô Địch, thậm chí còn đảm nhiệm qua chấp pháp đường đường chủ. Diệp Phàm tuy là không lên làm đường chủ, thế nhưng chỉ là hắn lười thỏa đáng thôi. Đối với nên làm gì tìm tới kiếp tu, cùng bắt được kiếp tu phía sau, như thế nào cạy ra kiếp tu miệng, tìm tới bọn hắn ẩn tàng bảo vật, ba người có vô cùng kinh nghiệm phong phú. Cứ như vậy tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, liền có mấy chục tên thành danh đã lâu kim đan kiếp tu, thảm tao ba người đầu thủ. Cứ như vậy ba người danh tiếng vang xa, vẹn vẹn mấy năm thời gian, ba người tại Đại Tần tiên triều liền đã có chút danh tiếng, đặc biệt là kiếp tu Phàm Vi. Cơ hồ là tất cả kiếp tu đều biết Diệp Phàm ba người, bởi vì cái gọi là gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Ba người cũng tại thời gian mấy năm qua bên trong, đã kiếm được phía trước bọn hắn làm tán tu thời điểm, mấy ngàn năm đều không kiếm được tài nguyên. Bao gồm trên trăm khỏa cấp 3 linh dược, vô số chân quý pháp bảo, trong đó không thiếu phẩm chất cực tốt cực phẩm pháp bảo, đủ loại chân quý linh vật, cùng mấy chục vốn kim đan cảnh giới công pháp bí tịch. Tất nhiên cái quá trình này cũng là mạo hiểm vô cùng, loại trừ muốn đối mặt Đại Tần tiên triều, đặc biệt bắt lấy kiếp tu Cẩm Y Liễu vệ, còn muốn đối mặt kiếp tu trả thù. Cẩm Y Liễu vệ kỳ thực còn tốt, Diệp Phàm bọn hắn cũng không có chạm đến Đại Tần tiên triều lợi ích, tương phản còn làm dịu một thoáng Đại Tần tiên triều áp lực, bởi vậy chỉ là tùy tiện phái mấy cái Cẩm Y Liễu vệ, làm dáng một chút mà thôi. Khó làm nhất liền là kiếp tu trả thù, đừng nhìn kiếp tu bình thường đều là đơn độc hành động, nhưng bọn hắn kỳ thực tương đối đoàn kết. Bọn hắn có đặc biệt mạng lưới tình báo, thỉnh thoảng sẽ còn hợp tác lẫn nhau. Diệp Phàm ba người liền đối mặt qua kiếp tu vây giết, chọn vẹn hơn 10 vị kim đan cảnh giới kiếp tu, cùng một tên nguyên anh sơ kỳ kiếp tu, bố trí bấy giờ, vây giết ba người. Bất quá ba người cũng không phải dễ bắt nạt như vậy, Tô Vô Cực cùng Cố Bắc hai người, liên thủ chống lại nguyên anh kiếp tu. Diệp Phàm phụ trách đối phó còn lại kim đan kiếp tu, cuối cùng liền là song phương liều cái lưỡng bại câu thương. Bất quá từ lúc trận chiến kia sau khi kết thúc, Diệp Phàm ba người cũng không dám làm quá phận. Cuối cùng thường tại bờ sông đi, nào có không ngờ mất chân, lần này mặc dù không có bất ngờ, nhưng sẽ có một ngày bất ngờ sẽ tới. Ba người như vậy khẽ bàn bạc, liền quyết định gia nhập Đại Tần tiên triều, trở thành một tên Cẩm Y Liễu vệ. Đại Tần tiên triều mặc dù biết ba người thân phận, nhưng cũng không có cự tuyệt, cuối cùng như Diệp Phàm ba người quả thật có chút bản lĩnh tại thân. Mà trở thành Cẩm Y Liễu vệ phía sau, ba người chẳng những hưởng thụ mạng lưới tình báo của Đại Tần tiên triều, có thể càng nhẹ nhõm tìm tới che giấu kiếp tu. Tuy là lời như vậy, bọn hắn lấy được chiến lợi phẩm, phải cầm ra một nửa giao cho Đại Tần tiên triều. Nhưng cái này lại đặc biệt có giá trị, bởi vì bọn hắn có danh chính ngôn thuận thân phận. Dù cho tìm kiếp tu phiền toái, cũng không cần lo lắng bị kiếp tu trả thù. Cuối cùng bọn hắn thế nhưng có quan phương bối cảnh tại thân, bắt lấy kiếp tu là danh chính ngôn thuận sự tình. Kiếp tu coi như là muốn báo thù, cũng nhiều nhất chỉ là lặng lẽ trả thù, sẽ không giống lần trước dạng kia, gióng trống khua chiêng vây công ba người. Ba người trở thành Cẩm Y Liễu vệ phía sau cũng coi là lẫn vào phong sinh thủy khởi, đây chính là Diệp Phàm ba người bọn hắn tại mấy năm này trải qua. Chương 232, điên cuồng nội quyển, trong thư Diệp Phàm còn nâng lên, hy vọng Cố Bạch có thể đem bọn hắn lấy được cấp 3 linh dược luyện chế thành đan dược. Loại trừ luyện đan bên ngoài, Diệp Phàm còn hy vọng Cố Bạch làm bọn hắn luyện chế một bộ đầy đủ chế tạo pháp bảo. Phẩm chất không yêu cầu quá cao, chỉ cần đạt tới pháp bảo cấp độ là đủ rồi. Bọn hắn muốn dùng những cái này cấp 3 đan dược, cùng pháp bảo thu mua nhân tâm, bồi dưỡng mình Cẩm Y Liễu vệ đội ngũ. Tất nhiên, cũng không phải để Cố Bạch làm không công, Cố Bạch trắng chỉ cần vận dụng 2/3 tài liệu là được, còn lại 1/3 tài liệu là bọn hắn cho Cố Bạch thù lao. Cố Bạch đối với ba người có khả năng gia nhập Đại Tần tiên triều, tự nhiên là đặc biệt vui mừng. Gia nhập Đại Tần tiên triều, cũng không đại biểu bọn hắn liền là Đại Tần tiên triều người, bọn hắn quan hệ cùng Đại Tần tiên triều càng giống là quan hệ hợp tác, ba người tùy thời đều có thể rời khỏi Đại Tần tiên triều. Hưng hưng hừ. Cố Bạch duỗi lưng một cái, rên lên vui sướng tiểu khúc, hướng về đan đỉnh ti phương hướng đi đến. Nếu là đồ đệ của mình cùng đệ đệ, cùng lão nhạc phụ thỉnh cầu, Cố Bạch đương nhiên sẽ không để ba người thất vọng. Đứng ở đan lô bên cạnh, Cố Bạch cực kỳ thuần thục điều khiển linh dược, dựa theo trình tự theo thứ tự để vào trong lò đan luyện chế. Linh dược tại hỏa diễm bốc cháy phía dưới, linh dược tạp chất từng bước bị khử trừ, rất nhanh liền hóa thành tinh thuần dược dịch. Cố Bạch cực kỳ thuần thục đánh ra từng đạo pháp ấn, dược dịch tại dưới khống chế của nó, chậm chậm ngưng kết thành đan dược. Mở ra lò luyện đan, Cố Bạch tầng bên trong lấy ra 4 quả êm dịu sung mãn đan dược. Hắn luyện chế là cấp 3 hạ phẩm Cấu Nguyên đan, ăn đan dược có khả năng tăng lên kim đan tu sĩ tốc độ tu luyện, là tiêu hao nhiều nhất, cũng là được hoan nghênh nhất cấp 3 đan dược. Nhìn xem trong tay 4 quả đan dược, Cố Bạch vừa ý gật đầu một cái. Một lò còn ra sơ sơ 4 quả đan dược, đồng thời cũng đều là phẩm chất tương đối thượng thừa đan dược. Tuy là đan dược phẩm chất chỉ là cấp 3 hạ phẩm, nhưng cái này cũng rất đáng gờ rồi. Bình thường tới nói, đan dược chia làm phổ thông đan dược cùng tinh phẩm đan dược, nhưng muốn luyện chế ra tinh phẩm, nhưng lại vô cùng khó khăn. Dù cho là cấp 3 hậu kỳ luyện đan sư, đều cực kỳ khó luyện chế được một khỏa cấp 3 hạ phẩm tinh phẩm đan dược. Cố Bạch luyện chế ra đan dược, tuy là không đạt được tinh phẩm đan dược trình độ, nhưng cũng là nhất phẩm chất tốt nhất phổ thông đan dược. Hơn nữa Cố Bạch chọn vẹn luyện chế được 4 khỏa đan dược, bình thường tới nói, một phần linh dược chỉ có thể luyện chế ra 3 khỏa đan dược. Chỉ có cấp 3 trung phẩm luyện đan sư mới có tỷ lệ luyện chế ra 4 khỏa đan dược, nhưng đan dược phẩm chất lại cùng Cố Bạch luyện chế ra đan dược chọn vẹn không cách nào so sánh được. Dùng Cố Bạch hiện tại luyện đan trình độ, dù cho tại Đại Tần Tiên triều cũng không nhiều gặp. Có thể nói Cố Bạch liền là một cái sau đó trứng vàng gà, Cố Bạch tùy tiện luyện một lò đan dược, liền có thể thu được một bút phong phú thù lao. Cố Bạch chỉ cần gia nhập Đại Tần Tiên triều, như thế thân phận của hắn cùng đãi ngộ, tuyệt đối viễn siêu kim đan hậu kỳ đại tu. Đây chính là có một môn tay nghề chỗ tốt rồi, dù cho luyện đan chỉ là xem như Cố Bạch nghề phụ, cũng có thể bảo đảm Cố Bạch không lo ăn uống, ở đâu đều có thể lẫn vào lên. Diệp Phàm ngay tại trong thư nhiều lần nâng lên, hối hận không cùng Cố Bạch học tập y thuật, hoặc là luyện đan chi pháp. Diệp Phàm mới bước vào tu hành liền có Cố Bạch chiếu cố, đợi đến có thể một mình đảm đương một phía phía sau, Diệp Phàm đã trở thành kim đan chân nhân, tại Thanh Châu cơ bản vô địch. Liên đệ Diệp Phàm lầm tưởng, chỉ cần thực lực cường đại, liền sẽ không thiếu khuyết tài nguyên. Ý nghĩ của Diệp Phàm chính xác không có vấn đề, tại Thanh Châu hắn, quả thật có vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực. Nhưng cũng vẹn vẹn tại Thanh Châu mà thôi, rời khỏi Thanh Châu phía sau, Diệp Phàm kim đan cảnh giới thực lực, cũng không có bất kỳ xuất sắc địa phương. Càng chưa nói tới áp đảo trên quy tắc thực lực, Diệp Phàm muốn phục khắc một thoáng bọn hắn tại Thanh Châu hành động, cuối cùng lại bị Nguyên Anh chân quân truy sát. Tuy là bọn họ cùng cái kia Nguyên Anh chân nhân bất phân thắng bại, nhưng nếu như ba người không có gia nhập Đại Tần Tiên triều, trở thành cẩm y liễu vệ lời nói, lần sau mặt bọn hắn đúng, chỉ sợ cũng không chỉ một vị Nguyên Anh chân quân. Bởi vậy Diệp Phàm chỉ có thể tuân thủ quy tắc, cũng chỉ có như Cố Bạch kỹ thuật như vậy hình nhân mới, tại Đại Tần Tiên triều mới có thể lẫn vào lên. Cố Bác cùng Tô Vô Cực đồng dạng cũng có chút hối hận, không có tại rời khỏi tông môn phía trước học một môn kỹ thuật, dẫn đến ba người bọn họ chỉ sẽ chém chém giết giết. Cũng may phía sau bọn hắn có Cố Bạch trợ giúp, có thể đem cấp 3 linh dược hoặc là cái khác linh vật, luyện chế làm đan dược hoặc là pháp bảo. Dạng này bọn hắn cũng không cần vô cùng giá tiền thấp, bán ra cho Đại Tần Tiên triều, bằng không ba người dù cho thành cẩm y liễu vệ, thời gian chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt qua. Luyện chế một lò cấp 3 hạ phẩm đan dược, đối với đã trở thành kim đan tu sĩ Cố Bạch tới nói, cũng không tính là khó khăn dường nào sự tình. Cố Bạch cũng không có như bình thường cấp 3 luyện đan sư dạng kia, luyện chế một lò đan dược phía sau muốn nghỉ ngơi cái 2-3 ngày mới có thể tiếp tục luyện chế. Bởi vì hắn trường sinh bất tử thể chất nguyên nhân, Cố Bạch có thể nghiền ép thân thể tiềm năng, dùng cái này tới tăng nhanh pháp lực tốc độ khôi phục. Đây đối với bình thường tu sĩ tới nói, sẽ đối tự thân căn cơ tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi, nhưng Cố Bạch cũng là không quan trọng, hắn muốn làm sao làm liền thế nào làm, ngược lại rất nhanh liền có thể khôi phục. Vẹn vẹn nghỉ ngơi chốc lát thời gian, Cố Bạch liền đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Không có nhiều hơn nghỉ ngơi, Cố Bạch lập tức bắt đầu luyện chế lò thứ 2 đan dược. Cứ như vậy, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, dù cho nửa đường Cố Bạch còn phải xử lý tông môn sự vụ, buổi tối còn phải bồi Thanh Linh, Cố Bạch cũng luyện chế được 21 lò đan dược. Cái tốc độ này là bình thường luyện đan sư 21 lần, bởi vì bình thường luyện đan sư, dù cho trạng thái rất tốt, luyện chế một lò đan dược phía sau, cũng cần 2 đến 3 ngày mới có thể tiếp tục luyện chế lò thứ 2 đan dược. Có thể nói Cố Bạch một người, liền tương đương với 21 kỹ thuật cao siêu cấp 3 luyện đan sư. Nếu như hắn mỗi ngày đều tại luyện đan lời nói, tác dụng thậm chí viễn siêu Nguyên Anh chân quân. Cố Bạch cứ như vậy tiêu hơn mấy tháng thời gian, rốt cục đem Diệp Phàm bọn hắn lấy được hơn 100 khỏa cấp 3 linh dược, cùng số lượng nhiều đến không hết cấp 2 thượng phẩm linh dược, toàn bộ luyện chế thành đan dược. Đem có đan dược có thứ tự để vào bình ngọc phía sau, Cố Bạch lại đi đến luyện khí đường, bắt đầu làm Diệp Phàm người chế tạo pháp khí. Loại trừ đại lượng linh dược bên ngoài, Diệp Phàm còn cho hắn đưa tới có thể chế tạo pháp bảo linh vật, số lượng rất nhiều, đây đều là Cố Bạch yêu cầu Diệp Phàm mua được. Diệp Phàm bọn hắn tuy là nghe lấy cực kỳ thảm, nhưng kỳ thật đặc biệt rồi rào, thậm chí so với bình thường Nguyên Anh chân quân còn có tiền. Cuối cùng kiếp tu ăn cướp những cái kia dễ khi dễ tương đối rồi rào tu sĩ, thời gian lâu dài, mỗi tên kiếp tu đều giàu đến chảy mỡ, giá trị bản thân viễn siêu phổ thông kim đan tu sĩ. Mà Diệp Phàm bọn hắn lưng tựa Đại Tần Tiên triều, chỉ cần có linh thạch, liền có thể mua được cơ hồ bất kỳ vật gì. Cố Bạch dâng lên địa hỏa, bắt đầu chế tạo lên pháp khí. Hắn chế tạo là nguyên bộ chế tạo pháp bảo, tổng cộng có cái này 4 loại pháp bảo. Nội y là một bộ sắt mình nữ giáp, tài liệu chính là kim ti tầm sợi tơ, có khả năng cực lớn mức độ hút hấp thu động năng. Áo khoác có chút tương tự trên địa cầu bó sát người y phục, chỉnh thể hiện màu nâu đen, bộ phận quan trọng có tương tự khôi giáp miếng sắt, có thể ngăn cản thương tổn chí mạng. Chương 233, anh tuấn pháp bảo, phía ngoài cùng là tầng một áo choàng màu đen, bộ mặt cũng bị áo choàng bao phủ tại bên trong. Đồng thời áo choàng nắm giữ ngăn cách khí tức công hiệu, trên đầu chỉ cần khoác lên áo choàng, liền sẽ có tầng sương mù màu đen che giấu bộ mặt. Vũ khí thì là một chuôi đỏ thấm giao nhau trường đao, tài liệu chính là cấp 3 linh thiết huyền ảnh sắt. Dùng loại này linh thiết chế tạo pháp khí, có khả năng hấp thu huyết khí, hơi tăng cao pháp khí phẩm chất, đặc biệt thích hợp dùng đến giết chóc, nhận sâu kiếp tu cùng ma tu yêu thích. Cái này 4 kiện trang bị đều là pháp bảo hạ phẩm, đây cũng là Cố Bạch trước mắt có thể chế tạo cực hạn trình độ. Tuy là đơn phương thuộc tính không được tốt lắm, nhưng tổng hợp năng lực cũng là cực mạnh, mấu chốt nhất là phi thường xuất khí, đồng thời có cảm giác thần bí. Coi như kim đan trung kỳ tu sĩ, ăn mặc cái này một thân trang bị cũng không khó coi. Ngẫm lại xem, một nhóm ăn mặc màu đen áo choàng, thân thể những bộ vị khác cũng bị quần áo bao khỏa, bộ mặt bị mê vụ ướp lạnh, trên tay còn cầm lấy trường đao màu đen, trên mình phát ra từng trận khủng bố sát khí người hướng ngươi đi tới. Mấu chốt nhất là, bởi vì màu đen áo choàng có ẩn tàng khí tức công năng, ngươi còn nhận biết không đến đối diện cụ thể tu vi gì. Lúc này dù cho ngươi tu vi cực cao, nhưng đối mặt loại tràng cảnh đó, chỉ sợ cũng phải mồ hôi đầm địa a. Cố Bạch lại bận việc thời gian mấy tháng, rốt cục chế tạo ra 10 bộ chế tạo pháp bảo, cùng 3 bộ bản thăng cấp 6 trang, tại nguyên bản 4 kiện bộ trên cơ sở tiến hành một chút thăng cấp, chỉnh thể đã tăng lên tới trung phẩm pháp bảo cấp độ. Đây là đặc biệt làm Diệp Phàm 3 người chế tạo, về phần vũ khí, Cố Bạch thì là không có chế tạo, cuối cùng 3 người mỗi người đều có vũ khí của mình. Không phải nói Cố Bạch không muốn chế tạo ra phẩm chất cao hơn pháp bảo, mà là tông bình pháp bảo đã là cực hạn của hắn. Cuối cùng hắn trở thành luyện khí sư thời gian quá ngắn, kém xa tít tắp hắn tại ý đạo cùng trên đan đạo đi đến sâu như vậy. Phía trước nhiều nhất chỉ có thể chế tạo xuống phẩm pháp bảo, nguyên cơ có thể chế tạo trung phẩm pháp bảo, vẫn là bởi vì đánh tới trọn vẹn 10 bộ pháp bảo hạ phẩm. Bởi vì vô cùng thuần thục nguyên nhân, Cố Bạch mới có thể tạm thời đột phá, trở thành trung phẩm luyện khí sư, miễn cưỡng chế tạo cái này 4 loại pháp bảo bản thăng cấp. Cố Bạch cũng không có dựa theo quy định lưu lại cho mình 1/3, mà là toàn bộ luyện chế thành đan dược cùng pháp bảo. Ba người hiện tại chính là đánh liều thời điểm, cần gấp những vật này tới lôi kéo nhân tâm, đủ loại đồ vật đều thiếu, Cố Bạch làm sao lại thu lấy ba người phí tổn đây? Đem những vật này lại lần nữa cất vào túi trữ vật, cột vào phi ưng trên chân, Cố Bạch vậy mới vừa ý gật đầu. Đi a, đem những vật này đưa đến người chủ nhân nơi đó. Cố Bạch vuốt vuốt phi ưng đầu, ngữ khí nhu hòa nói. Phi ưng hơi có chút không bỏ được cọ sát Cố Bạch tay, theo sau phát ra một tiếng vang dội tiếng kêu, liền nhất phi trùng thiên, thẳng vào vân tiêu, trong chớp mắt, liền tiêu tán tại Cố Bạch trong lời thể. Đầu này cấp 2 phi ưng, khoảng thời gian này một mực chờ tại Lăng Vân Tông, mỗi ngày đều là ăn ngon uống say, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền đã lên cân rất nhiều. Cố Bạch cũng không lo lắng phi ưng sẽ bị người khác chặn lại, bởi vì phi ưng phi hành độ cao đặc biệt cao, cách xa mặt đất trọn vẹn cao tới mấy vạn dặm. Độ cao này linh khí đã tương đối mỏng manh, cơ hồ không có bất kỳ tu sĩ nào biết bay đến như thế cao. Lại thêm phi ưng xuất phát phía trước, Cố Bạch vẫn tính một quẻ, kết quả chính là phi ưng không có bất cứ uy hiếp gì, trang bị vật liệu túi trữ vật, có khả năng an toàn đưa đến Diệp Phàm bên kia. Xem như rút xong, Cố Bạch thật dài thở ra một hơi, khoảng thời gian này thế nhưng mệt chết hắn, cơ hồ không có nghỉ ngơi, tất cả nhàn rỗi thời gian đều dùng tới luyện chế đan dược hoặc là chế tạo pháp bảo. Nếu không phải hắn trường sinh bất tử, thân thể có khả năng một mực bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, đổi lại cái khác kim đan tu sĩ, e rằng thân thể đã sớm bị mệt sụp đổ. Nhưng thân thể không có việc gì, Cố Bạch tinh thần lại cảm thấy một trận mỏi mệt. Tất nhiên Cố Bạch cũng không phải không có chút nào thu hoạch, hắn thu hoạch phi thường to lớn. Luyện chế ra nhiều như vậy cấp 3 đan dược cùng pháp bảo, hắn đối với đan đạo cùng luyện khí chi đạo lý giải lại tăng lên rất nhiều. Rõ ràng nhất tiến bộ chính là, hắn cuối cùng có khả năng chế tạo ra trung phẩm pháp bảo. Cố Bạch luốt luốt có chút phình to mi tâm, hắn kéo lấy mệt mỏi thân thể, rất nhanh liền bay trở về tới động phủ. Đẩy cửa phòng, Thanh Ninh đã làm hắn chuẩn bị xong đồ ăn, đang ngồi ở bên cạnh bàn chờ hắn trở về. Hôm nay làm sao trở về sớm như vậy a? Nhìn thấy Cố Bạch thân ảnh phía sau, Thanh Ninh thoáng có chút kinh ngạc. Gần nhất khoảng thời gian này Cố Bạch tương đối bận rộn, mỗi ngày cơ hồ đều tốt hơn muộn mới có thể trở về động phủ, nhưng hôm nay lại trước thời hạn gần tới nửa canh giờ. Thanh Ninh đối cái này cũng không có biểu hiện bất mãn, hắn biết Cố Bạch thân là tông chủ trách nhiệm trọng đại, bởi vậy mỗi ngày đều sẽ yên lặng chuẩn bị tốt đồ ăn, chờ đợi Cố Bạch đến, tận lực giảm bớt một chút Cố Bạch gánh nặng. Bởi vì sự tình đã vội vàng tốt, tiếp xuống ta liền có thời gian đến bồi ngươi. Cố Bạch nhìn thấy tấm này ấm áp trang cảnh, khóe miệng không tự chủ câu lên một vòng nụ cười, hắn ngữ khí nhu hòa nói: "Thời gian thong thả, thoáng qua liền là thời gian mười mấy năm. Khoảng thời gian này Lăng Vân Tông vẫn là một mảnh an lành, không có phát sinh bất luận cái gì đại sự." Hắn thực lực tổng hợp, ngay tại vững bước tăng lên, ý đạo, đan đạo, luyện khí chi đạo đều có tăng lên. Về phần nói Diệp Phàm ba người bọn họ, có Cố Bạch luyện chế đan dược cùng pháp bảo, ba người rất nhanh liền lôi kéo được một nhóm lớn kim đan cảnh giới tu sĩ, cũng hợp thành một chi từ thuần kim đan tu sĩ đội ngũ, tiến về đại tần tiền triều các nơi, chém giết kiếp tu. Ba người cũng là báo thù không qua đêm chủ, trở thành cẩm y liễu vệ phía sau, rất nhanh liền tìm tới lúc trước đuổi giết bọn hắn nguyên anh kiếp tu. Ba người dẫn dắt đội ngũ của bọn hắn, hợp lực đem cái kia nguyên anh tu sĩ vây giết. Một trận chiến này thậm chí hoành động toàn bộ đại tần tiên triều, hóa thần tu sĩ đồng dạng sẽ không tùy tiện động thủ, tại cái kia phía dưới nguyên anh tu sĩ đã coi như là thiên khư đại lục đỉnh tiêm chiến lực. Dù cho là đại tần tiên triều, nguyên anh chân quân số lượng cũng không siêu trăm người. Chân chính hiệu lực tại đại tần tiên triều nguyên anh tu sĩ, đại khái cũng mới hơn 20 người mà thôi. Cái này mấy chục tên nguyên anh chân quân, phân bố tại mười mấy cái châu, bình quân 10 cái vừa mới có thể xuất hiện một vị nguyên anh chân quân, bình thường chủ yếu không gặp được. Nguyên anh cảnh giới kiếp tu, càng là một đầu ngón tay đều có thể đếm được. Từ sau trận chiến kia, ba người xem như bộc lộ tài năng, trở thành trong cẩm y liễu vệ từ từ bay lên tân tinh. Tại mười mấy năm qua thời gian bên trong, Cố Bạch không ngừng làm ba người luyện chế đan dược, chế tạo pháp bảo. Có hộ trắng đan dược cùng pháp bảo, ba người tại ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, liền lôi kéo lên một chi hơn 10 vị kim đan tu sĩ tạo thành to lớn thế lực. Những người này thân mang thống nhất trường bào màu đen, cầm trong tay trường đao màu đen, bị mọi người xưng là đại tần tiên triều tinh nhuệ nhất cẩm y liễu vệ. Những người này tuy là trên mặt nổi là đại tần tiên triều cẩm y liễu vệ, nhưng trên thực tế lại chỉ nghe theo Diệp Phàm ba người mệnh lệnh. Cố Bạch đối cái này cũng không có cảm thấy bất luận cái gì bất ngờ, đây là hắn nói lên chủ kiến đây. Chương 234, thân ngoại hóa thân, sớm tại 10 năm trước, Diệp Phàm bọn hắn liền bỏ ra nhiều tiền mua một khối âm dương tử mẫu ngọc, vô luận cách nhau bao xa, hai khối ngọc bội đều có thể đủ lẫn nhau liên hệ. Liên quan tới như thế nào lôi kéo nhân tâm, lại không biết chọc giận đại tần tiên triều, kỳ thực đều là Cố Bạch tại sau lưng hướng dẫn lấy Diệp Phàm. Tuy là Diệp Phàm chiến lược mạnh, EQ cũng tương đối cao, nhưng chung quy vẫn là không thế nào sở trường kinh doanh một cái thế lực. Cố Bạch nguyên cớ làm nhiều như vậy, chính là vì 100 năm sau, Diệp Phàm bọn hắn có khả năng càng nhẹ nhõm tranh đoạt thiên đạo chi khí. Không thể phủ nhận, thực lực của Diệp Phàm bọn hắn chính xác rất mạnh, lại chờ cái 100 năm, ba người phối hợp xuống, nói không chắc đều có thể vô hại chơi đơn nguyên anh tu sĩ. Nhưng chung quy là song quyền nan địch tứ thủ, đến lúc đó vừa đến thiên đạo chi khí, có khả năng có thể sẽ dẫn phát trên trăm tên kim đan, thậm chí nguyên anh tu sĩ tranh đoạt. Diệp Phàm bọn hắn có thuộc về thế lực của mình, đến lúc đó tranh đoạt thiên đạo chi khí, phòng trường sẽ thoải mái rất nhiều. Cố Bạch tuy là thực lực không coi là nhiều mạnh, nhưng không cách nào phủ nhận trí tuệ của hắn cùng năng lực. Dù cho tới bây giờ, hắn y nguyên có thể vì ba người cung cấp trợ giúp rất lớn. Ngày này, xử lý xong tông môn sự vụ phía sau, Cố Bạch kéo lấy thoáng có chút mệt mỏi thân thể, đi tới Vô Danh Sơn phong bên trên. Cái này Vô Danh Sơn phong vị trí tương đối vắng vẻ, nhưng phong cảnh cũng là cực đẹp, theo trên hướng xuống, gần như có thể thấy rõ toàn bộ Lăng Vân Tông. Cố Bạch tại cảm thấy lúc mệt mỏi, đều sẽ một người tới cái này Vô Danh Sơn phong bên trên, uống chút trà, nhìn một chút tinh không, tới buông lỏng một chút tâm tình. Trừ đó ra, nơi này vẫn là Cố Bạch cùng Diệp Phàm, Cố Bắc, Tô Vô Cực đám người cố định uống rượu nơi trốn. Cơ hồ không làm gì, mấy người liền sẽ tụ tập ở cái này, cùng dưới trời sao uống thả cửa tâm tình. Tất nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ có đệ tử xông vào trong đó, nhưng sớm tại hồi lâu phía trước, Tô Vô Cực liền đem nơi này liệt vào tông môn cấm địa, nghiêm lệnh cấm chỉ đệ tử vào trong. Làm để phòng vạn nhất, còn tại Vô Danh Sơn phong phía dưới bố trí huyễn trận, xông vào trận pháp tu sĩ, không tự giác liền sẽ lách qua nơi đây. Nơi này cũng bị Cố Bạch cố ý tu chỉnh qua, trưng bày một chút đẹp mắt bàn đá, trung tâm nhất còn bị Cố Bạch gieo một gốc bích thủy đào cây. Trải qua trên trăm năm thời gian trưởng thành, bích thủy đào cây đã phát triển đến cấp 2, cách mỗi mấy năm liền sẽ kết ra một chút ăn ngon bích thủy đào. Tất nhiên, mỗi lần bích thủy đào còn không thành thục đây, liền sẽ bị Diệp Phàm cùng Cố Bắc hoặc là Tô Vô Cực ăn vụng cái hơn phân nửa. Bất quá bây giờ ba người đều không tại, trên cây đào đã treo đầy bích thủy đào, đào phấn nộn nhiều nước, phát ra nhàn nhạt thanh hương. Cố Bạch ngồi một mình tại dưới cây đào, lúc này sắc trời đã có chút lờ mờ, thái dương cũng không còn nhiệt nóng, chính giữa chậm rãi biến mất ở phía xa đường chân trời bên trên. Cố Bạch cứ như vậy lặng lặng quan sát mặt trời lặn, nhìn xem thái dương hoàn toàn biến mất, cuối cùng bị mặt trăng thay thế, phồn tinh cũng lấp lóe trên bầu trời. Cho đến lúc này, Cố Bạch mới lấy lại tinh thần, nội tâm của hắn mơ hồ có chút thất lạc. Hình như không có đợi đến muốn đợi đến người. Ta lúc nào biến đến như vậy yếu ớt? Cố Bạch chỉ cảm thấy đến có chút buồn cười, hắn biết tại sao mình lại thất lạc. Bởi vì mỗi khi chính mình một thân một mình, tại Vô Danh Sơn phong ngẩn người thời điểm, Cố Bác tổng hội mang theo hai vỏ rượu, tìm đến mình uống rượu. Mặc dù biết Cố Bác tại cực kỳ xa xôi đại tần tiên triều, gần như không có khả năng sẽ xuất hiện ở trước mặt mình, đến buổi chính mình uống rượu. Nhưng Cố Bạch vẫn mơ hồ có chỗ chờ mong, bởi vậy mới sẽ chờ bên trên thời gian dài như vậy. Cố Bạch lắc đầu, quay người liền hướng về dưới chân núi đi đến. Đại ca. Ngay tại Cố Bạch gần đi đến dưới chân núi thời điểm, hắn lại nghe được một tiếng rất tinh tường tiếng kêu. Cố Bạch nghe được đạo này thanh âm quen thuộc phía sau, đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy Cố Bắc thân ảnh quen thuộc kia. Hắn giống như rất nhiều năm trước đồng dạng, hai tay xách theo hai vỏ rượu mạnh, chính giữa hướng lấy chính mình cười ngây ngô. Cố Bạch không thể tin lắc đầu, nhưng hắn vô cùng lý trí đầu não nói cho hắn biết, hắn cũng không phải đang nằm mơ trước mắt xuất hiện hết thảy đều là thật. Cố Bạch cũng không nói, hắn đứng tại chỗ, thoáng có chút chần chờ. Cố Bắc ba người bọn họ hiện tại có lẽ tại Đại Tần Tiên Triều, không thể lại xuất hiện tại Thanh Châu. Nhưng nếu là ảo cảnh lời nói, không khỏi lại có chút quá mức chân thật, dùng tâm cảnh của hắn còn không đến mức phân chia không giá huyễn cảnh cùng hiện thực khác biệt. Cố Bạch hít sâu một hơi, đột nhiên rút kiếm, hắn chém ra một đạo kiếm khí màu xanh lục, hướng về Cố Bắc phương hướng chém đi qua. Nếu như Cố Bắc trước mặt là Cố Bắc bản thân, như thế dùng Cố Bắc thực lực, kiếm khí của mình căn bản không đả thương được hắn. Nguyên cơ Cố Bạch không chút do dự chém ra một kiếm, đối mặt hắn công kích, một khi phòng ngự lời nói, Cố Bạch liền có thể nháy mắt phân chia, nó đến cùng phải hay không thật Cố Bắc. Đại ca, ngươi nhìn rõ ràng điểm, ta là Cố Bắc ca. Cố Bắc nhìn thấy Cố Bạch công kích phía sau, cũng là giật mình kêu lên, bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Từng đạo lôi điện xuất hiện tại trước người Cố Bắc, tạo thành một tia chớp bình chướng, miễn cưỡng đem đạo kiếm khí này ngăn lại. Nhìn thấy một màn này, Cố Bạch nhíu nhíu mày, hắn cùng Cố Bắc triều tịch ở chung nhiều năm như vậy, một chút liền nhận ra người trước mắt thi triển, chính xác là Cố Bắc lôi pháp. Cố Bắc lôi pháp cực kỳ bá đạo, là bất luận kẻ nào đều bắt chước không được. Xác định người trước mắt là Cố Bắc phía sau, Cố Bạch nháy mắt trầm tĩnh lại. Nhưng Cố Bạch vẫn hơi nghi hoặc một chút, bởi vì Cố Bắc trước mặt thực lực có chút quá yếu đuối. Dù cho đạo kiếm khí này là toàn lực của mình một kích, dùng Cố Bắc thực lực, hẳn là có thể dễ như trở bàn tay ngăn trở. Sẽ không giống như bây giờ, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được Cố Bạch công kích. Tiểu tử ngươi, trở về tông môn phía sau, thế nào luôn miệng gọi đều không đánh. Cố Bạch đi tới trước mặt Cố Bắc, theo sau dùng sức đấm đấm ngực Cố Bắc, cười lấy nói: "Ha ha ha, ta không phải muốn cho đại ca một cái kinh hỉ ư? Không nghĩ tới kinh hỉ biến kinh hãi." Cố Bắc cười lấy gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Lại cùng Cố Bắc hàn huyên vài câu trời, Cố Bạch triệt để xác nhận, người trước mắt liền là Cố Bắc. Lại nói thực lực của ngươi vì sao biến đến yếu như vậy? Là tại Đại Tần Tiên Triều tao ngộ địch nhân ám toàn ư? Cố Bạch sơ sơ nhận biết một thoáng Cố Bắc tu vi, phát hiện Cố Bắc trước mắt, dĩ nhiên chỉ có Kim Đan sơ kỳ tu vi. Đồng thời thực lực tổng hợp, thậm chí còn không bằng Cố Bắc phía trước, Kim Đan sơ kỳ thời điểm. Đây cũng không phải là bản thể của ta, chỉ là ta một bộ thân ngoại hóa thân, bản thể của ta còn tại Đại Tần Tiên Triều bên đó đây. Bất quá ta cùng cỗ thân thể này tâm ý tương thông, có thể đem ý chí dấn thân vào tại cỗ thân thể này bên trên. Sớm tại 10 năm trước, ta liền phân hóa ra cỗ phân thân này, bất quá cho tới hôm nay cỗ phân thân này mới chạy về Lăng Vân Tông. Tuy là tu vi chỉ có Kim Đan sơ kỳ, thực lực tổng hợp so ban đầu ta Kim Đan sơ kỳ thời điểm phải yếu hơn 3 thành. Nhưng ta cỗ phân thân này lại có thể chắc thắng đồng dạng Kim Đan trung kỳ tu sĩ, hơn nữa chỉ cần cho đầy đủ tài nguyên, phân thân của ta liền có thể nhanh chóng tu luyện tới Kim Đan trung kỳ, thậm chí Kim Đan hậu kỳ. Như vậy, dù cho ta tại phía xa Đại Tần Tiên Triều, tông môn gặp được nguy hiểm, cũng có thể trước tiên bảo vệ tông môn. Cố Bác thoáng có chút đắc ý nói, thì ra là thế. Cố Bạch gật đầu một cái, trong lòng hiểu rõ. Chương 235, tẩy trừ tâm linh tiếng sáo, tu luyện tới Kim Đan cảnh giới phía sau, liền có thể dùng đủ loại tài liệu quý hiếm thêm nữa chính mình một chút mảnh vụn linh hồn, tới chế tạo một bộ thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân bản thân là không có ý thức, cần bản thể tiến hành điều khiển. Bất quá thân là Kim Đan tu sĩ, đồng thời điều khiển hai cỗ thân thể cũng không tính quá mức khó khăn, chỉ cần không phải hai cỗ thân thể đồng thời tiến hành cường độ cao chiến đấu, duy trì sinh hoạt hàng ngày còn có thể thoải mái làm được. Thân ngoại hóa thân liền tương đương với bản thể nhược hóa bản, bản thể biết thân ngoại hóa thân cũng đã biết, nhưng đều sẽ thảm tao suy yếu. Đồng thời bản thể biết thần thông, thân ngoại hóa thân toàn diện cũng sẽ không, nhiều nhất chỉ có thể phóng thích nhược hóa thần thông. Muốn đem thân ngoại hóa thân kéo đến cùng bản thể đồng dạng cảnh giới, tuy là so bản thể đột phá đơn giản, lại vẫn muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên. Hơn nữa thân ngoại hóa thân còn có cái khuyết điểm, đó chính là bản thân cảnh giới không thể so sánh bản thể cao, nhiều nhất liền là chỉ có thể duy trì tại đồng dạng cảnh giới. Cùng tiêu khoản này to lớn tài nguyên đi bồi dưỡng thân ngoại hóa thân, còn không bằng bản thể chính mình sử dụng. Nguyên cớ bình thường tới nói, cơ hồ không có người tu sĩ nào sẽ luyện chế thân ngoại hóa thân. Đại ca, tới uống rượu. Cố Bác nâng lên vỏ rượu, hướng lấy Cố Bạch cười lấy nói. Lâu không thấy, lần nữa nhìn thấy Cố Bác cái kia quen thuộc nụ cười, Cố Bạch cũng lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm mỉm cười. Huynh đệ hai người lâu không thấy trùng phùng, hai người liền như vậy ngồi tại Vô Danh Sơn phong bên trên, uống rượu trò chuyện. Đại bộ phận đều là Cố Bác tại nói, Cố Bạch tại nghe, Cố Bác hưng phấn giảng thuật, ba người bọn họ tại Đại Tần Tiên Triều tao ngộ. Không thể không nói, cùng hắn tại Lăng Vân Tông bình thường sinh hoạt so sánh, Cố Bác tại Đại Tần Tiên Triều sinh hoạt muốn đặc sắc vô số lần. Hắn đi qua vô tận hoang mạc, muốn tìm trong sa mạc cẩn tàng bảo tàng, đã từng tiềm nhập qua vô biên hải vực, đi thăm dò đáy biển bí ẩn. Hắn kiến thức qua Đại Tần Tiên Triều phồn vinh nhất tiên hành, cũng đi qua cái kia trong truyền thuyết nhìn tiên lâu, ngóng nhìn tinh không. Hắn kết giao các lộ hảo kiệt, nhận thức rất nhiều ngày kiêu ngạo, biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Rời đi hắn che chở, chỉ là qua hơn 30 năm thời gian, Cố Bác liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khiến hắn đều cảm thấy một chút lạ lẫm. Hai người liền như vậy một mực uống đến đêm khuya, vậy mới mỗi người rời khỏi. Cố Bác y nguyên ở hắn nguyên bản đạo phủ, cuối cùng thân ngoại hóa thân, nói cho cùng vẫn là Cố Bác bản thân. Cố Bạch cũng không che giấu Cố Bác trở về tin tức, cũng không hạn chế Cố Bác bất luận cái gì hành động. Lăng Vân Tông đã không phải là phía trước Lăng Vân Tông, xem như Thanh Châu tuyệt đối bá chủ, Lăng Vân Tông không cần ẩn tàng bất luận cái gì át chủ bài. Cố Bác trở về, cũng không có xáo trộn Cố Bạch sinh hoạt tiết tấu. Hắn y nguyên cái kia làm gì, đơn giản liền là lúc buổi tối sẽ bị Cố Bác cưỡng ép kéo qua đi cùng hắn uống rượu bảy. Thời gian thong thả, đảo mắt liền đã qua 10 năm thời gian. Một đạo du dương tiếng sáo, theo Vô Danh Sơn phong đã ùn tở loạt xuống tới. Dù cho cách nhau cực xa, cũng có thể bị Lăng Vân Tông đệ tử nghe được, tất cả nghe được tiếng sáo này đệ tử đều bị tiếng sáo này hấp dẫn. Tiếng sáo hình như có tẩy khiết tâm linh công hiệu, chỉ là nghe một lát, mọi người liền cảm giác nội tâm của mình được vô yên xuống tới. Nguyên bản còn có nhiều tạp niệm, nhưng bây giờ cũng là đặc biệt tĩnh lặng, tựa như tiến vào hiền giả trạng thái đồng dạng. Người mặc một bộ bạch y Cố Bạch, đứng ở Vô Danh Sơn phong dưới cây đào. Gió nhẹ đem hắn tóc trắng nhẹ nhàng thổi lên, tay hắn cầm một chuôi màu xanh lục ống sáo, cái này du dương tiếng sáo chính là từ hắn cái này truyền tới. Hồi lâu sau, Cố Bạch mới thổi xong hắn tự tạo ca khúc. Từ lúc triệt để rảnh rỗi phía sau, Cố Bạch liền bắt đầu nghiên cứu lên có khả năng tăng lên tâm tính độ vật. Cơ hồ là nháy mắt Cố Bạch liền nhìn chúng ưu nhã sáo trúc, tại ngắn ngủi thời gian 10 năm bên trong, Cố Bạch liền đem sáo trúc học tập đến tinh thông cảnh giới. Học tập nhạc khí, tuy là cũng không thể tăng thực lực lên, nhưng có thể tăng lên bản thân khí chất. Vẹn vẹn chỉ là thời gian 10 năm, Cố Bạch liền cảm giác bản thân khí thế tăng lên rất nhiều. Biến đến càng nhu hòa mấy phần, không có chút nào kim đan tu sĩ loại kia lăng lệ uy áp. Có thể nói như vậy, coi như Cố Bạch đứng ở một vị phàm nhân trước mặt, vị kia phàm nhân cũng sẽ không e ngại Cố Bạch. Cái này tại tu tiên giới là phi thường chuyện bất khả tư nghị, cảnh giới cao tu sĩ, dù cho hết sức gần tàng bản thân khí tức, không cảm thấy tán phát uy áp, cũng sẽ áp đến cảnh giới thấp tu sĩ không thở nổi. Dù cho là như Thanh Ninh loại này tính tình tương đối tốt kim đan tu sĩ, đồng dạng trúc cơ tu sĩ tại cùng Thanh Ninh lúc nói chuyện, cũng sẽ không tự chủ căng thẳng. Không có cách nào, cấp độ sinh mệnh chênh lệch quá lớn, tựa như sư tử cùng thỏ ở chung, dù cho thỏ biết rõ sư tử sẽ không ra tay với mình, lại vẫn không tự chủ cảm thấy sợ. Nhưng Cố Bạch lại không có cái phiền não này, hắn tốt tính mọi người đều biết, khí tức trên thân chẳng những không cho người cảm thấy sợ, ngược lại để dưới người ý thức muốn thân thiết. Các đệ tử cùng Cố Bạch quan hệ đều đặc biệt tốt, bọn hắn không ý kỵ tí nào cùng Cố Bạch tiếp xúc. Thậm chí có chút to gan nữ tu cũng sẽ ở đi ngang qua bên cạnh Cố Bạch thời điểm giả vờ trượt chân, muốn ôm một cái Cố Bạch. Tất nhiên những cái này đều bị Cố Bạch tránh ra, Thanh Linh kiếm pháp, hắn nhưng không muốn lĩnh hội. Tốt, thời đến tốt. Cố Bạch cứ như vậy lặng lặng đứng ở trên ngọn núi, trên người hắn khí tức cùng đỉnh núi hoàn mỹ dung hợp tại một chỗ, tựa như trong núi tinh linh đồng dạng. Một trận tiếng vỗ tay theo sau lưng Cố Bạch truyền đến, đánh vỡ phần này con người cùng tự nhiên hài hòa không khí. Cố Bác vỗ tay, lớn tiếng nói: "Loại trừ bên ngoài Cố Bác, Thanh Linh, Thiên Minh tử chúng kim đan tu sĩ, cũng nhộn nhịp vỗ tay, làm Cố Bạch lớn tiếng khen hay. Các ngươi liền rảnh rỗi như vậy ư? Thế nào từ sáng đến tối, đều tới phía trên ngọn núi này nhìn ta luyện tập?" Cố Bạch sắc mặt nháy mắt liền kéo xuống, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay đầu nhìn về sau lưng hắn mọi người nói, tòa này vô danh sơn phong chính là hắn luyện tập nhạc khí địa phương, không biết từ lúc nào bắt đầu, mỗi khi hắn luyện tập thời điểm, trong tông môn kim đan tu sĩ liền sẽ đi tới cái này vô danh sơn phong, yên lặng nghe hắn thổi lên lấy nhạc khí. Mới bắt đầu còn tốt, cũng liền Cố Bắc cùng Thanh Linh hai người sẽ đến nghe hắn thổi sáo, nhưng tiếng địch của hắn truyền rất xa, rất nhiều tông môn tu sĩ đều có thể nghe được. Tuy là vô danh sơn phong đã được xếp vào tông môn cấm địa, bình thường tu sĩ mệnh cấm chỉ vào trong, nhưng kim đan tu sĩ cũng là có thể tiến vào vô danh sơn phong. Nghe được ưu mỹ này tiếng sáo, trong tông môn kim đan tu sĩ không tự giác liền đi tới cái này vô danh sơn phong. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người đều biết nơi này. Cho tới bây giờ, mỗi khi Cố Bạch luyện tập nhạc khúc thời điểm, tông môn cơ hồ tất cả kim đan tu sĩ đều sẽ tới đến tòa này vô danh sơn phong bên trên, khoảng cách gần thưởng thức ưu mỹ này tiếng sáo. Không có cách nào, ai bảo Cố Bạch thổi tiếng sáo quá mức ưu mỹ, duyên dáng tiếng sáo phảng phất có thể tẩy trừ tâm linh đồng dạng. Cũng may những cái này kim đan tu sĩ cùng Cố Bạch quan hệ đều rất không tệ, bọn hắn cũng rất có tố chất, cơ hồ sẽ không phát ra cái gì âm hưởng. Đúng nha, chính là như vậy nhàn. Cố Bạch nghe xong sơ sơ sau khi suy nghĩ một chút, liền cực kỳ nói nghiêm túc. Nghe nói như thế, Cố Bạch không nói che chắn, hắn suýt nữa quên mất, hiện tại chính là cùng bình tĩnh thế, trong tông môn kim đan tu sĩ từng cái rảnh rỗi đến bị khủng. Chương 236, đưa tặng linh vật, vô danh sơn phong lợi thế cảnh đặc biệt tốt, còn có miễn phí nhạc khúc cung cấp bọn hắn nghe được. Tông môn những cái này không biết nên làm gì kim đan tu sĩ, tự nhiên toàn bộ chạy đến vô danh sơn phong bên trên, tới nghe Cố Bạch thổi nhạc khúc. Cố Bạch lắc đầu, đem sáo trúc thu hồi, liền quay người rời đi vô danh sơn phong. Hắn cũng không giống như những người này rảnh rỗi như vậy, xem như một tông chi chủ, hắn mỗi ngày đều phải xử lý tông môn sự vụ. Trừ đó ra, Cố Bạch mỗi ngày còn phải tốn đại lượng thời gian dùng tới nghiên cứu y đạo, luyện chế đan dược, chế tạo pháp bảo. Mỗi ngày liền cái kia một lát thời gian ở không, dùng để luyện tập nhạc khúc. Tông chủ phủ, xử lý xong tất cả văn kiện phía sau, Cố Bạch thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi. Cố Bạch vừa định quay người rời khỏi, liền nghe được một tiếng vang dội tiếng kêu to, một cái to lớn màu tím phi ứng, đột nhiên dừng ở tông chủ phủ bên cửa sổ. Người là tiểu tử? Cố Bạch có chút nghi hoặc nhìn đầu này màu tím phi ứng, tiểu tử là hắn cho đầu này phi ứng đặt tên. Chỉ là Cố Bạch không nghĩ tới, vẹn vẹn mấy năm không thấy, tiểu tử liền đã đột phá đến kim đan cảnh giới, trở thành cấp 3 yêu thú. Tiểu tử là phổ thông tử ứng huyết mạch, tại yêu thú bên trong cũng không tính biết bao xuất sắc, tuy là nắm giữ không có gì sánh kịp tốc độ cùng kháng lực, nhưng cũng giới hạn nơi này. Phương diện khác, kém xa tít tắp cái khác cùng cảnh giới yêu thú, dù cho tiểu tử đã tu luyện tới cấp 2 hậu kỳ, nhưng cũng gần như không có khả năng đột phá đến cấp 3. Trừ phi tiểu tử thu được kinh thiên tạo hóa, mới có khả năng đánh vỡ huyết mạch ràng buộc trở thành cấp 3 yêu thú. Nhìn một chút dáng dấp, phát sinh một chút thay đổi tiểu tử, trong lòng Cố Bạch hiểu rõ, đây cũng là Diệp Phàm tiểu tử kia công lao. Diệp Phàm dù sao vẫn có thể giữa bất chi bất giác thu được vật mình muốn, tăng lên tiểu tử huyết mạch linh vật tuy là hiếm thấy, nhưng cũng không đến mức không có. Tiểu tử thân thiết cọ sát Cố Bạch, không có chút nào cấp 3 yêu thú uy nghiêm. Con trắng nuốt nuốt tiểu tử đầu, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một đĩa lớn thịt khô đưa cho tiểu tử, vậy mới lấy đi tiểu tử trên đùi túi trữ vật. Theo lấy Diệp Phàm ba người tại Đại Tần Tiên Triều đứng vững gót chân, lại có hơn 10 vị theo bọn hắn kim đan tu sĩ. Cơ hồ cách mỗi mấy năm, Diệp Phàm ba người liền sẽ gửi tới một đống lớn linh vật để Cố Bạch hỗ trợ luyện chế. Đại bộ phận đều bị Cố Bạch luyện chế thành linh dược, hoặc là pháp bảo pháp khí các loại, còn lại một bộ phận thì phụng sự Lăng Vân Tông nội tình. Cố Bạch mở ra túi trữ vật, phát hiện bên trong để đó trên trăm khỏa cấp 3 linh dược cùng đủ loại tài nguyên. Đem có đồ vật đều kiểm tra một lần phía sau, Cố Bạch vừa ý gật đầu. Loại trừ thông thường linh vật bên ngoài, trong nhẫn trữ vật còn để đó một bình tẩy tủy dịch, đồng thời phẩm chất tương đối cao, có khả năng cực lớn mức độ tăng lên tu sĩ tư chất. Loại trừ tẩy tủy dịch bên ngoài, còn có ngàn năm địa linh, ăn phía sau có khả năng củng cố tu vi, tăng cường nội tình. Trừ đó ra, còn có rất nhiều cái khác có khả năng tăng lên tư chất, tăng cường nội tình linh vật. Đây đều là hắn ủy thác Diệp Phàm ba người thu thập, đối với hắn loại này kim đan tu sĩ tới nói, tác dụng có lẽ không lớn. Nhưng đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, những vật này hiệu quả cực kỳ tốt. Cố Bạch cũng không có ý định chính mình sử dụng, hắn thu thập những vật này là làm hắn cái kia hai cái không bất lo đồ đệ. Đông Phương Tinh Lạc cùng Liễu Như Yên, đây là hắn thu sớm nhất cũng là quan tâm nhiều nhất hai vị đồ đệ. Hai người tại Y đạo phương diện thiên phú không thể chê, hiện tại cũng đã trở thành đứng đầu nhất cấp 2 y sư, hai người phối hợp xuống, lý luận kiến thức có thể sánh vai cấp 3 y sư. Nhưng hai người quá mức si mê với y đạo, cũng không thế nào nóng lòng tu luyện, lại thêm hai người thiên phú cũng không tính biết bao sông ra. Bởi vậy dù cho Cố Bạch một mực tại giám sát hai người tu luyện, hai người cũng là đến gần tới 200 tuổi, mới miễn cưỡng tu luyện tới trúc cơ tầng 9. Dưới tình huống bình thường, hai người gần như không có khả năng đột phá đến kim đan cảnh giới, trúc cơ cảnh giới liền là hai người hạn mức cao nhất. Nhưng Cố Bạch đối cái này nhưng cũng không vừa ý, dù cho có chính mình luyện chế duyên thọ đan, hai người chết no cũng liền có thể sống đến 300 tuổi xuất đầu bộ dáng. Nói cách khác tiếp qua 100 năm, Đông Phương Tinh Lạc cùng Liễu Như Yên, hắn hai vị bảo bối đồ đệ, liền sẽ đến đại nạn này. Đây là Cố Bạch không thể tiếp nhận, Liễu Như Yên cùng Đông Phương Tinh Lạc hai người nói là đồ đệ, nhưng Cố Bạch đã đem hai người bọn hắn xem như người nhà của mình đối đãi. Bởi vậy Cố Bạch sớm tại rất nhiều năm trước, liền bắt đầu làm lên chuẩn bị, một mực tại cố ý thu thập có khả năng tăng lên tư chất cùng nội tình linh vật. Nhưng loại này linh vật nơi nơi đặc biệt hiếm có, Thanh Châu tổng cộng liền lớn như thế một mảnh đất, dù cho đem Thanh Châu cho tìm mấy lần, cũng tìm không thấy mấy cái. Bất quá Diệp Phàm ba người tại Đại Tần Tiên Triều đứng vững gót chân phía sau, có thể dựa vào Đại Tần Tiên Triều quan hệ, thay Cố Bạch thu thập những linh vật này. Dựa vào Đại Tần Tiên Triều mạng lưới quan hệ, như loại này đê giai linh vật, kỳ thực cũng không hiếm có, chỉ cần tốn chút linh vật liền có thể mua được, kém xa như Thanh Châu có tiền mà không mua được. Chỉnh lý tốt trong nhẫn chứa vật linh vật phía sau, Cố Bạch liền đem Đông Phương Tinh Lạc cùng Liễu Như Yên hai người cho kêu tới. Hiện tại hai người đã đem hồi Xuân Đường, triệt để chuyển cho Đông Phương Nguyệt Sơ, hai người bọn hắn thì trải qua về hưu sinh hoạt. Bất quá hai người bọn hắn vẫn không có buông lỏng, mỗi ngày nhân hoa đại lượng thời gian tới nghiên cứu y thuật. Sư phụ ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không? Liễu Như Yên kéo lấy tay Đông Phương Tinh Lạc, theo ngoài cửa phòng đi tới. Dù cho đã đem gần 200 tuổi, tại trúc cơ tu sĩ bên trong đã coi như là trung lão niên tu sĩ, nhưng bộ dáng của hai người vẫn cùng lúc tuổi còn trẻ không có gì khác biệt. Đông Phương Tinh Lạc vẫn là cái thư sinh yếu đuối bộ dáng, Liễu Như Yên y nguyên tràn đầy sức sống, tựa như đệ tử mới nhập môn đồng dạng, mảy may nhìn không ra hai người đã tuổi gần 200 tuổi. Cuối cùng hai người bọn hắn thân là y sư, không có người so với bọn hắn càng biết như thế nào bảo dưỡng thân thể của mình. Đây là cho các ngươi, tranh thủ sớm ngày đột phá kim đan cảnh giới, ta nhưng không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cố Bạch trực tiếp hướng hai người ném đi qua một cái túi đựng đồ, theo sau cười lấy nói: "Cái này trong nhẫn chứa vật chứa lấy, mà có thể tăng lên tư chất cùng nội tình linh vật." Liễu Như Yên thò tay tiếp nhận túi chứa vật, mở ra nhìn một chút phía sau, hai người lập tức trừng lớn hai mắt. "Sư phụ cái này quá chất quý, ta không thể thu." Hai người liếc nhau phía sau, Liễu Như Yên lúc này liền cầm lấy túi chứa vật, muốn còn cho Cố Bạch. Hai người bọn hắn thân là đỉnh tiêm y sư, trong túi chứa vật linh vật tuy là hiếm có, nhưng đại đa số bọn hắn đều biết. Bởi vậy hai người minh bạch trong túi chứa vật này linh vật giá trị xa xỉ, dù cho là Cố Bạch muốn tập hợp, cũng đặc biệt không dễ dàng. "Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian nhận lấy, sớm đột phá đến kim đan cảnh giới. Hiện tại toàn bộ Thanh Châu liền ta một vị cấp 3 y sư, các ngươi đột phá đến kim đan phía sau, vừa vặn giúp ta chia sẻ một chút áp lực." Cố Bạch cũng là lui lại một bước, cũng không nhận lấy túi chữ vật. Nhìn thấy Cố Bạch cái kia ánh mắt kiên định, Liễu Như Yên cùng Đông Phương Tinh Lạc lần nữa liếc nhau, theo sau đồng loạt thở dài một hơi. Bọn hắn sư phụ nơi nào đều tốt, liền là tính cách vô cùng quật cường, đã nói là muốn đưa cho bọn hắn nhất định phải nhận lấy. Chương 237, Đông Phương Tinh Lạc đột phá kim đan, chờ sau khi hai người đi, Cố Bạch lại đem Đông Phương Nguyệt Sơ cho kêu tới, hắn cũng là Đông Phương Nguyệt Sơ chuẩn bị có thể tăng lên tư chất cùng nội tình linh vật. Đông Phương Nguyệt Sơ thân là Đông Phương Tinh Lạc cùng Liễu Như Yên nữ nhi, hoàn mỹ kế thừa hai người bọn hắn tất cả ưu điểm. Chẳng những có cực cao ý đạo thiên phú, liền thiên phú tu hành cũng có chút xuất sắc. Chỉ là hơn 100 tuổi, liền đã trở thành y thuật tương đối cao thâm cấp 2 y sư, nó thực lực tổng hợp càng là gần như chỉ ở dưới Cố Bạch. Đồng thời tu vi cũng đồng dạng không có hạ xuống, hiện tại Đông Phương Nguyệt Sơ đã tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, liền có thể tu luyện tới kim đan cảnh giới. Nhưng Cố Bạch như thế vẫn còn chưa đủ, hắn nghĩ hết khả năng tăng lên Đông Phương Nguyệt Sơ thiên phú và nội tình, để Đông Phương Nguyệt Sơ ngưng kết thượng thừa kim đan. Dạng này Đông Phương Nguyệt Sơ liền có như thế một tia xác suất, có khả năng đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Mặc dù chỉ là có hy vọng, thế nhưng cũng là hy vọng, chung quy so không có chút nào hy vọng mạnh. Đông Phương Nguyệt Sơ rất nhanh liền chạy tới, hắn thận trọng đẩy cửa phòng, cảnh giác nhìn về phía Cố Bạch. "Sư phụ, lần này ngươi cũng không thể để ta giúp ngươi làm việc, ta thân là Hồi Xuân Đường đường chủ, mỗi ngày làm việc thế nhưng cực kỳ vất vả." Không trách Đông Phương Nguyệt Sơ có thể như vậy, thật sự là bị lần trước bị Cố Bạch hố quá thảm. Làm chép xong Hoàng Đế Nội Kinh, Đông Phương Nguyệt Sơ trong đêm bạo liệu, trọn vẹn tiêu tốt mấy năm thời gian mới sao chép xong. Tuy là cái này cũng để hắn y đạo trình độ tăng lên rất nhiều, nhưng cũng cho Đông Phương Nguyệt Sơ lưu lại khó mà ma diệt bóng ma tâm lý. "Yên tâm đi, là chuyện tốt, không phải để ngươi đi làm việc." Cố Bạch bất đắc dĩ cười cười, đem một mai túi chữ vật đưa cho Đông Phương Nguyệt Sơ. "Trong này trang bị một chút có khả năng tăng lên tư chất cùng nội tình linh vật, hẳn là có thể để ngươi càng nhẹ nhõm kết thành thượng thừa kim đan." Cố Bạch cười lấy nói. Đông Phương Nguyệt Sơ nghe nói như thế phía sau, biểu tình nháy mắt biến đến nghiêm túc lên. "Sư phụ, ân tình của ngài ta cả đời đều khó mà quên được, tương lai có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp ngươi." Đông Phương Nguyệt Sơ cũng không cự tuyệt, hắn nhận lấy túi chứa vật phía sau, ngựa khí cực kỳ kiên định nói: "Báo đáp lời nói cũng không cần, sau đó ngươi đừng cùng ta thêm phiền là được." Cố Bạch cười lấy khoát tay áo, hắn cũng không cần Đông Phương Nguyệt Sơ hồi báo. Nhìn thấy Cố Bạch bộ dáng này, Đông Phương Nguyệt Sơ hơi có chút bất mãn dậm chân, nàng mới vừa nói những lời kia đều là nghiêm túc, cũng không phải đang nói đùa. Sau khi Đông Phương Nguyệt Sơ đi, Cố Bạch lại tiếp lấy xử lý lên tông môn sự vụ. Sau một cách giờ, Cố Bạch duỗi lưng một cái, hắn rốt cục đem nhiệm vụ hôm nay cho hoàn thành. Nhưng Cố Bạch cũng không trở về động phủ nghỉ ngơi, mà là hướng về Đan đỉnh Ti phương hướng đi đến. Hắn tự nhiên là muốn đem Diệp Phàm ba người gửi cho hắn cấp 3 linh dược, luyện chế thành cấp 3 đan dược, cho Diệp Phàm bọn hắn đưa qua. Phong luyện đan, Cố Bạch khống chế đan hỏa, cực kỳ thuần thục luyện chế lên đan dược. Gần nhất cái này 20 mấy năm, Cố Bạch chí ít luyện chế ra hơn ngàn lọ cấp 3 đan dược, đây là một cái phi thường khủng bố con số. Phổ thông cấp 3 luyện đan sư, khả năng cả một đời cũng luyện chế không được nhiều như vậy đan dược. Tại khổng lồ như vậy số lượng tích lũy xuống, Cố Bạch đơn đạo luyện đan có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, đều nhanh muốn vượt qua hắn ý đạo bước chân. Hiện tại Cố Bạch, luyện chế cấp 3 trung hạ phẩm đan dược, đã cảm giác không thấy áp lực chút nào, coi như là cấp 3 thượng phẩm đan dược, Cố Bạch cũng có thể bảo đảm chí ít 9 thành xác suất thành công. Hiện tại Cố Bạch có thể nói là một vị danh chính ngôn thuận cấp 3 thượng phẩm luyện đan đại sư. Cấp 3 thượng phẩm luyện đan đại sư, dù cho tại Đại Tần Tiên triều cũng không nhiều gặp, như Cố Bạch loại này sản lượng đặc biệt hiệu suất cao, đãi ngộ thậm chí có thể so đấu nguyên anh tu sĩ. Vẹn vẹn hơn 1 tháng thời gian, Cố Bạch liền đem cái kia hơn 100 gốc cấp 3 linh dược toàn bộ luyện chế thành đan dược. Theo sau Cố Bạch lại tới luyện khí đường, bắt đầu luyện chế pháp bảo. Hắn luyện chế vẫn là pháp bảo 4 kiện bộ, phẩm chất mặc dù vẫn là trung phẩm pháp bảo, nhưng chỉnh thể chất lượng so với phía trước lại tăng lên một đoạn dài. Phía trước trung phẩm pháp bảo, Cố Bạch chỉ có thể miễn cưỡng lạc ấn 4 đạo trận văn, thuộc về phẩm chất hơi kém trung phẩm pháp bảo. Nhưng bây giờ Cố Bạch đã có thể thoải mái lạc ấn lục đạo trận văn, thuộc về là phẩm chất tốt nhất trung phẩm pháp khí. Hiện tại Cố Bạch khoảng cách trở thành cấp 3 thượng phẩm luyện khí sư, vẹn vẹn chỉ kém cách xa một bước. Đem có đồ vật bỏ vào túi trữ vật, Cố Bạch thuần thục đem nó cột vào tiểu tử trên đùi. Tiểu tử kêu to một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang màu tím phóng lên tận trời, nháy mắt biến mất tại Cố Bạch trong tầm mắt. Tiểu tử trở thành cấp 3 yêu thú phía sau, tốc độ bạo tăng, nguyên bản lui tới cần mấy năm lộ trình, hiện tại chỉ cần mấy tháng, liền có thể đi tới đi lui lại Tần Tiên triều cùng Thanh Châu. Ba mươi mấy năm thời gian, Diệp Phàm ba người đã tại Đại Tần Tiên triều có nhất định quyền nói chuyện. Đặc biệt là tại trong Cẩm Y Liệp vệ, ba người bọn họ, thống lĩnh Cẩm Y Liệp vệ, là Đại Tần Tiên triều tất cả kiếp tu ác ngộng. Dù cho là nguyên anh cảnh giới kiếp tu, tại đối mặt Diệp Phàm ba người thời điểm, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Ba người có thuộc về thế lực của mình phía sau, cũng coi là triệt để vượt qua khó khăn thời điểm, tại Đại Tần Tiên triều, có thể nói là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Bất quá nghe Diệp Phàm bọn hắn nói, tuy là tại Đại Tần Tiên triều phong quang vô cùng, nhưng bọn hắn đặc biệt tưởng niệm Cố Bạch làm mỹ thực. Nhộn nhịp biểu thị chờ đột phá đến nguyên anh cảnh giới, nhất định phải trở về Lăng Vân Tông chờ cái mấy chục năm. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt liền đi qua thời gian 3 năm. Trải qua thời gian 3 năm tu luyện, Đông Phương Nguyệt Sơ cùng Liễu Như Yên đã đem pháp lực mài giũa đến cực hạn, chuẩn bị vào hôm nay đột phá kim đan cảnh giới. Đông Phương Tinh Lạc xếp bằng ở trong mật thất, ngay tại điều dưỡng bản thân trạng thái. Cố Bạch đứng ở bên ngoài mật thất, lặng lặng chờ đợi Đông Phương Tinh Lạc đột phá. Liễu Như Yên cùng Đông Phương Nguyệt Sơ đứng ở bên cạnh Cố Bạch, hai người đều lộ ra đặc biệt căng thẳng. Yên tâm đi, phía trước ta tính một quẻ, Tinh Lạc sẽ thành công đột phá. Cố Bạch cười lấy vuốt vuốt đầu hai người, ngữ khí nhu hòa nói. Hắn cũng không có tại lừa hai người, ngay tại mấy ngày trước ban đêm, hắn chính xác đêm xem sao trời, tính ra Đông Phương Tinh Lạc có khả năng đột phá. Nghe được Cố Bạch lời nói phía sau, trong lòng hai người bất an tiêu giảm hơn phân nửa, bởi vì Cố Bạch chưa từng gặp người, hắn đưa cho ra bảo đảm, nhất định là chân thật hữu hiệu. Quả nhiên không ra Cố Bạch chỗ liệu, Đông Phương Tinh Lạc điều chỉnh 3 ngày trạng thái phía sau, cuối cùng bắt đầu đột phá. Rất nhanh Đông Phương Tinh Lạc khí tức bắt đầu liên tục tăng lên, hắn cũng đem toàn thân pháp lực hội tụ ở đan điền, bắt đầu ngưng kết kim đan. Cố Bạch sớm đã trước đó làm Đông Phương Tinh Lạc chuẩn bị xong 3 kiện kết đan linh vật, bất quá Đông Phương Tinh Lạc chỉ sử dụng 1 kiện kết đan linh vật. Kết đan linh vật có khả năng tăng lên kim đan phẩm chất, cùng một chút xác suất thành công, nhưng chỉ bị hạn chế 1 kiện kết đan linh vật. Nếu như sử dụng kiện thứ 2, thậm chí kiện thứ 3 kết đan linh vật, mặc dù sẽ làm kim đan phẩm chất tiếp tục tăng lên, thậm chí có khả năng có thể kết thành thượng thừa kim đan. Nhưng cái này cũng sẽ dẫn đến ngưng kết kim đan biến đến càng khó khăn. Chương 238, bố trí tiểu Chu Thiên Tinh Thần đại trận, Đông Phương Tinh Lạc rất có tự mình biết mình, hắn rõ ràng mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, tư chất tu luyện chỉ có thể coi là thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ xông ra địa phương. Chỉ là sư phụ hắn làm hắn tìm đến rất nhiều, có khả năng tăng lên tư chất cùng nội tình linh vật, hắn mới có đột phá kim đan tiền vốn. Nhưng rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn, những linh vật này nhiều nhất chỉ có thể coi là cái phụ trợ, có lẽ có thể đem nó tăng lên tới thiên tài hàng ngũ, nhưng chỉ có thể coi là làm phổ thông thiên tài, xa xa không tính là thiên tiêu. Có khả năng ngưng kết phổ thông kim đan cũng đã là vận hạnh, ngưng kết thượng thừa kim đan, hắn không thực lực kia. Cưỡng ép ngưng kết chỉ sẽ dẫn đến đột phá thất bại, làm cố gắng cũng tất cả đều thất bại trong gang tấc. Ầm ầm long. Tại kim đan ngưng kết ngay mắt, trong bầu trời xuất hiện tầng một thật dày kiếp vân. Kiếp vân bề dày, so với Diệp Phàm, Tô Vô Cực đám người phải kém không chỉ một cấp bậc mà thôi, nhưng cũng phát ra từng trận khủng bố uy áp. Đông Phương Tinh Lạc hít sâu một hơi, hắn rời khỏi mật thất, bay đến vùng trời Lăng Vân Tông. Một đạo lại một đạo lôi kiếp đánh xuống, lại bị Đông Phương Tinh Lạc thoải mái ngăn cản. Cuối cùng Đông Phương Tinh Lạc chỗ ngưng kết chỉ là phổ thông kim đan mà thôi, lôi kiếp uy lực có hạn, mà chỉ có 18 đạo. Theo lấy cuối cùng một đạo lôi kiếp, bị Tử Vân Lôi thuẫn thoải mái ngăn cản, Đông Phương Tinh Lạc xem như đạt được thiên đạo tán thành, triệt để trở thành một tên kim đan tu sĩ, ít nhất cũng có thể hưởng thụ 800 năm thọ nguyên. Sư phụ ta thành công. Đông Phương Tinh Lạc bay đến Cố Bạch trước mặt, nét mặt của hắn không còn trầm ổn như trước, ngựa khí cũng là khó nén hưng phấn. Bất quá cái này cũng bình thường. Cuối cùng đây chính là đột phá một cái đại cảnh giới, hoàn thành cấp độ sinh mệnh thủy biến. Theo xưng hô lên cũng có thể thấy được, tu luyện tới kim đan cảnh giới phía sau, liền được xưng là kim đan chân nhân, có thể nắm giữ thuộc về chính mình ngoại hiệu. Mà trúc cơ tu sĩ đừng nói là tại tu tiên giới, coi như là tại tương đối vắng vẻ Thanh Châu, cũng chỉ có thể xem như hơi mạnh hơn một chút pháo hôi mà thôi. Nếu như là cỡ lớn chiến tranh lời nói, chỉ cần song phương đều có kim đan chân nhân lời nói, trúc cơ tu sĩ số lượng dù cho nhiều hơn nữa, cũng cực kỳ khó quyết định một trận chiến tranh cuối cùng thắng bại. Nhưng kim đan tu sĩ liền khác biệt, dù cho là bây giờ Thanh Châu, kim đan tu sĩ số lượng cũng mới hơn 20 người mà thôi. Đại Tần Tiên triều kim đan tu sĩ số lượng tuy là rất nhiều, thế nhưng cũng là trụ cột vững vàng, cũng không thể xưng là phá hôi. Chúc mừng. Cố Bạch vỗ vỗ bả vai của Đông Phương Tinh Lạc, cười lấy nói. Đông Phương Tinh Lạc thành công sau khi đột phá, theo sát mà đến liền là Liễu Như Yên. Cố Bạch đồng dạng cũng lúc trước tính qua một quẻ, Liễu Như Yên cũng sẽ cùng Đông Phương Tinh Lạc đồng dạng, thành công đột phá đến kim đan cảnh giới. Liễu Như Yên đồng dạng tiêu 3 ngày thời gian, đến đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, theo sau mới bắt đầu ngưng kết kim đan. Hắn cũng cùng Đông Phương Tinh Lạc đồng dạng, chỉ sử dụng một kiện kết đan linh vật. Kết quả cũng không ngoài dự đoán, Liễu Như Yên thành công ngưng kết kim đan, thoải mái vượt qua lôi kiếp phía sau, trở thành một tên phổ thông kim đan tu sĩ. Cùng ngày, Cố Bạch đích thân thao tay, cử hành một tràng to lớn lựa trại tiệc tối, cơ hồ toàn bộ tông môn người đều tới tham gia. Liên tiếp sinh ra 2 vị kim đan chân nhân, dù cho đối với bây giờ Lăng Vân Tông mà nói, đều là một kiện đại hỷ sự tình. Cạn ly. Cố Bạch đem trong chén rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, nhìn xem trước mặt đã trở thành kim đan chân nhân 2 vị đồ đệ, Cố Bạch phát ra từ nội tâm cười. Hắn nguyên cớ cố gắng như vậy, không phải là vì như hôm nay dạng này không lưu tiết nuôi ư, mà bây giờ Cố Bạch có thể cực kỳ tự hào nói hắn làm được, chính là bởi vì hắn chính mình cái kia 2 cái không bất lo đồ đệ mới có thể đột phá đến kim đan cảnh giới. Tông chủ phủ trên bàn lúc này phủ lên một trương vô cùng to lớn bản đồ, đây là toàn bộ Thanh Châu bản đồ, phía trên cặn kẽ ghi chép Thanh Châu mỗi cái địa điểm cùng nồng độ linh khí phân bố. Chỉ bất quá tấm bản đồ này bên trên có rất nhiều lít nha lít nhít đánh dấu. Cố Bạch dự định thực hiện một cái vô cùng to lớn kế hoạch, đó chính là cải tạo Thanh Châu, đem Thanh Châu chỗ này nghèo khổ địa phương cải tạo thành phồn hoa tu tiên thánh địa. Đó cũng không phải Cố Bạch huyễn tưởng, hắn vì thế làm khá nhiều chuẩn bị. Cố Bạch dự định tại Thanh Châu các nơi, linh khí chỗ giao hội hạch tâm địa điểm trồng lên linh thực. Linh thực cùng linh khí là lẫn nhau trưởng thành quan hệ, linh thực cần tiêu hao linh khí mới có thể trưởng thành, nhưng linh thực trưởng thành phía sau, có khả năng trên trình độ nhất định tăng lên linh khí nồng độ. Bởi vậy linh khí nồng đậm địa phương, nơi trọng yếu xác suất lớn có một gốc cao dài linh thực. Đồng thời linh thực còn có thể xem như trận pháp hạch tâm, rất nhiều tông môn đại trận hộ sơn, hạch tâm liền là một gốc cao dài linh thực. Cố Bạch liền dự định có thứ tự gieo trồng linh thực, cuối cùng dùng tất cả linh thực làm tiết điểm, tổng cộng 3.650 cái tiết điểm. Đối ứng ra trên bầu trời 3.650 cái tinh thần, bố trí ra một tòa quy mô vô cùng to lớn trận pháp, tên là Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Trận pháp có khả năng làm linh khí càng hợp lý lưu thông, lại thêm nhiều khỏa linh thực, cứ thế mãi, Thanh Châu nồng độ linh khí tất nhiên sẽ càng ngày càng cao. Đồng thời Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận chính là chuẩn cấp 4 trận pháp, chỉnh tọa Thanh Châu linh khí ra chỉ trận pháp, Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cũng không so bình thường cấp 4 trận pháp yếu. Lời như vậy, dù cho có Nguyên Anh chân quân tiến đánh Thanh Châu, Lăng Vân Tông cũng có thể dựa vào trận pháp, đem Nguyên Anh chân quân ngăn ở bên ngoài Thanh Châu. Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cũng không phải Cố Bạch sáng tạo, mà là Diệp Phàm đưa cho Cố Bạch. Cố Bạch coi như lại thế nào người tiên, dùng hắn hiện tại tài hoa, nhiều nhất cũng chỉ có thể bố trí cấp 3 trận pháp. Không có khả năng thiết kế ra cái này, trình độ phức tạp cùng cấp 4 trận pháp so đấu siêu cấp đại trận. Căn cứ Diệp Phàm nói, đây là hắn một lần tình cờ cứu một vị cấp 4 trận pháp đại sư, làm báo đáp ơn cứu mạng, vị đại sư kia chính tay trợ giúp Diệp Phàm thiết kế cái này Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Thuyết pháp này nghe xong liền rất có dánh điểm, chứ không nói Diệp Phàm là như thế nào cứu một vị cấp 4 trận pháp đại sư. Coi như đúng như Diệp Phàm nói, hắn chính xác cứu một vị cấp 4 trận pháp đại sư, cái kia cấp 4 trận pháp đại sư cũng muốn báo ân. Nhưng cấp 4 trận pháp đại sư liền Thanh Châu đều chưa có tới, là thế nào bố trí ra, chính xác đến Thanh Châu mỗi cái địa điểm siêu cấp đại trận. Tiểu Chu Thiên Đại Trận có thể nói là đem Thanh Châu lợi dụng đến cực điểm, cái này nhất định cần đối Thanh Châu vô cùng quen thuộc mới có thể làm đến. Liên Cố Bạch người địa phương này, e rằng đều không đạt được điều kiện này. Chẳng lẽ Thanh Châu còn cất giấu một vị hắn không biết cấp 4 trận pháp đại sư ư? Bất quá Cố Bạch cũng không có hỏi nhiều, hắn như thường ngày tin tưởng Diệp Phàm. Diệp Phàm không nói, khẳng định là gặp nạn ẩn tình trạng, nhưng Diệp Phàm đối với hắn, đối Lăng Vân Tông tình cảm cũng là thật. Diệp Phàm cũng là thực tình muốn trợ giúp Lăng Vân Tông, đã như vậy, cái kia còn có cái gì có thể lo lắng đây này? Bố trí Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận là một cái công trình vĩ đại, đồng dạng Kim Đan Tông môn coi như móc sạch vô liếng, cũng không cách nào tập hợp tài liệu. Nhưng cũng may Lăng Vân Tông cũng không phải đồng dạng Kim Đan Tông môn, quy mô của nó cùng Nguyên Anh Tông môn cũng chênh lệch không xa. Hơn nữa Diệp Phàm ba người, lương tựa đại tần tiên triều, Lăng Vân Tông cũng không dùng lo lắng tài liệu vấn đề, cắn chặt răng, lại thêm Diệp Phàm ba người nhiều năm tích lũy, vẫn là miễn cưỡng có khả năng tập hợp. Chương 239, thông thả 50 năm, đêm xem sao trời, sủ quẻ tương lai, đương nhiên muốn bố trí cái này to lớn trận pháp, chí ít cần mấy chục tên trận pháp sư, bận rộn cái thời gian mấy chục năm mới có thể bố trí tốt. Cái này cần một vị kinh nghiệm phong phú tam kiếp trận pháp sư tới chủ trì đại cục. Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận mặc dù là chuẩn cấp 4 đại trận, nhưng trên bản chất vẫn là cấp 3 trận pháp. Là từ vô số cấp 3 trận pháp, cấp 2 trận pháp thậm chí nhất giai trận pháp tổ hợp mà thành, so đấu cấp 4 trận pháp siêu cấp đại trận. Bởi vậy muốn bố trí Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, chỉ cần một tên kinh nghiệm phong phú cấp 3 trận pháp sư, lại thêm mấy chục tên trận pháp sư phối hợp là được rồi. Chỉ bất quá thời gian tiêu có thể muốn tương đối lâu, có khả năng có thể mấy chục trên trăm năm mới có thể miễn cưỡng bố trí xong, dù sao cũng là bao phủ một châu trận pháp. Mà trùng hợp, Cố Bạch liền miễn cưỡng phù hợp tiêu chuẩn này. Trận pháp chính là một loại tương đối cơ sở tu tiên kỹ nghệ, tinh thông luyện khí chi đạo Cố Bạch cũng miễn cưỡng xem như một tên cấp 3 trận pháp sư. Lại thêm phía trước hắn từng có gieo trồng đại quy mô linh dược kinh nghiệm, Cố Bạch cảm thấy chính mình hẳn là có thể đảm nhiệm phần công tác này. Đem Thanh Châu bản đồ nhìn kỹ một lần phía sau, Cố Bạch bên cạnh lập tức bắt đầu triệu tập nhân thủ. Chọn vẹn 13 vị cấp 2 trận pháp sư, cùng 43 vị kinh nghiệm phong phú nhất giai trận pháp sư. Chịu đến hồi Xuân Đường ảnh hưởng, trong tông môn những ngành khác cũng bắt đầu học hồi Xuân Đường hình thức, bắt đầu đại lượng giáo dục đệ tử. Nhờ vào cái này, trong tông môn trận pháp sư trải qua mấy trăm năm thời gian phát triển, số lượng viễn siêu ngày trước, theo nguyên bản chỉ có 3 tên cấp 2 trận pháp sư, đến hiện tại đã có hơn 10 tên cấp 2 trận pháp sư. Nguyên nhân chính là như vậy, vậy mới có bố trí ngôi sao nhỏ đại trận tiền vốn, bằng không dù cho có trận pháp có tài liệu, cũng không có đủ nhiều nhân thủ tới bố trí. Cố Bạch cũng không trì hoãn, chờ tất cả mọi người đến đông đủ phía sau, hắn liền bắt đầu cho tất cả trận pháp sư phân phối nhiệm vụ. Hắn mơ hồ có chút tâm thần không yên, luôn cảm giác tu tiên giới có đại sự muốn phát sinh. Hắn tra lần nhiều cổ tịch, lại thêm hắn đối với quan tinh chi thuật lý giải, Cố Bạch phát hiện, Diệp Phàm có thể là đại khí vận người, cũng liền là phương thế giới này khí vận chi tử. Khí vận chi tử không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể tu luyện tới phương thế giới này cảnh giới tối cao, cũng liền là hóa thần đại năng. Nhưng trong quá trình này, lại kèm theo nhiều nguy nan, khí vận chi tử bản thân sẽ không chết, nhưng người đứng bên cạnh hắn liền nguy hiểm. Bởi vậy Cố Bạch liền dự định thật sớm làm chút chuẩn bị, dù cho tiêu lớn hơn nữa đại giới, cũng muốn bố trí Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, dạng này tối thiểu có thể bảo toàn bên cạnh hắn người an toàn. Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận là từ 18 cái cấp 3 trận pháp, hơn 300 cái cấp 2 trận pháp, cùng hơn 3000 cái nhất giai trận pháp tạo thành siêu cấp đại trận. Cố Bạch nhiệm vụ liền là tại Thanh Châu 18 linh khí nồng nặc nhất địa phương, gieo xuống 18 khỏa cấp 3 linh thực, cũng bố trí 18 cái cấp 3 trận pháp, dùng cái này tới xem như Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận hạch tâm. Bảy trận chỗ cần linh thực, cùng tài liệu quý hiếm, đều là Diệp Phàm ba người bọn họ đưa tới. Làm lấy ra nhiều như vậy linh vật, Lăng Vân Tông cùng Diệp Phàm ba người, kém chút đem quần cục đều lấy ra tới, vậy mới cuối cùng miễn cưỡng tập hợp. Thời gian thong thả, trong nháy mắt liền đi qua thời gian 50 năm. Trải qua dài đến hơn 50 năm thời gian bố trí, Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cuối cùng bố trí xong. Đứng ở Lăng Vân Phong chỗ cao nhất, Cố Bạch có chút tâm tình bành trướng. Lăng Vân Tông tự nhiên là xem như tiểu chu thiên tinh thần đại trận hạch tâm nhất trận nhãn, Lăng Vân Phong bên trên càng bị gieo xuống một khóa cấp 3 thượng phẩm nhâm thủy bản đạo thụ. Một khi trận pháp khởi động, Lăng Vân Tông liền sẽ trở thành toàn bộ Thanh Châu linh khí chỗ giao hội. Đến lúc kia Lăng Vân Tông nồng độ linh khí, tất nhiên sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Trung tâm nhất Lăng Vân Phong, nồng độ linh khí thậm chí đều có thể duy trì nguyên anh tu sĩ hàng ngày tu hành. Cố Bạch hít sâu một hơi, hai tay của hắn đánh ra từng đạo phức tạp pháp ấn, chuẩn bị khởi động cái này tiểu chu thiên tinh thần đại trận. Vù vù. Theo lấy trận pháp bị khởi động, Lăng Vân Phong toát ra một trận kim quang, tiếp lấy kim quang hướng về xung quanh khuyết tán ra tới. Dùng Lăng Vân Tông làm trung tâm, 3.650 cái pháp trận từng bước bị kích hoạt. Bọn hắn tựa như tơ nhện đồng dạng, bị nối liền cùng nhau, tạo thành bao khỏa toàn bộ Thanh Châu siêu cấp đại trận. Theo lấy tất cả trận pháp bị khởi động, một đạo kim quang nhàn nhạt bốc lên, đem trọn cái Thanh Châu bao khỏa tại bên trong. Cùng lúc đó, Lăng Vân Tông nồng độ linh khí cũng tại chậm rãi tăng lên. Tăng lên tốc độ tuy là rất chậm, nhưng thân là Kim Đan chân nhân Cố Bạch, lại có thể rõ ràng cảm giác được, xung quanh không ngừng có linh khí hướng về Lăng Vân Tông chậm chạp tụ tập. Thẳng đến lúc này, Cố Bạch mới sơ sơ nuối lòng một hơi, tại dưới sự gia trì của trận pháp, dù cho cấp 4 yêu hoàng đích thân tiến đánh Thanh Châu, cũng cực kỳ khó đánh tan trận pháp phòng ngự. Bây giờ cách Thiên Đạo hạ xuống Thiên Đạo chi khí, chỉ kém thời gian 20 năm, thế lực khắp nơi đều thật sớm chuẩn bị kỹ càng. Diệp Phàm ba người bọn họ, từ lâu lôi kéo hơn 100 tên Kim Đan tu sĩ, sẽ ở Thiên Đạo chi khí phủ xuống thời điểm, trợ giúp bọn hắn giành được Thiên Đạo chi khí. Đồng thời ba người sớm đã tu luyện tới Kim Đan viên mãn, tại Kim Đan cảnh giới cơ bản không có đối thủ, ba người liên thủ nhưng thoải mái vây giết Nguyên Anh chân quân. Đại Tần Tiên Triều cũng âm thầm lôi kéo qua ba người, hứa hẹn ba người tại tranh đoạt Thiên Đạo chi khí thời điểm, Đại Tần Tiên Triều sẽ không xuất thủ ngăn cản. Đây chính là đối ba người trợ giúp lớn nhất, chỉ cần Đại Tần Tiên Triều không xuất thủ, như thế thế lực khác cũng không tranh nổi ba người. Không có gì bất ngờ xảy ra, 20 năm sau ba người đều có thể kết thành Thiên Đạo Nguyên Anh. Vừa nghĩ tới Lăng Vân Tông sẽ xuất hiện ba vị Nguyên Anh chân quân, hơn nữa còn là Thiên Đạo Nguyên Anh, Cố Bạch liền cảm thấy một trận yên tâm. Suy nghĩ một chút, Cố Bạch vẫn là quyết định làm ba người đoán một quẻ, nhìn một chút tranh đoạt thiên đạo chi khí thời điểm, đến cùng có thuận lợi hay không. Vào lúc ban đêm, Cố Bạch liền leo lên quan tinh lâu, tay hắn cầm quan tinh la bàn, bắt đầu vận chuyển quan tinh diệu pháp. Đại Tần Tiên Triều không giống với Thanh Châu liền lớn như vậy miếng đất, Kim Đan tu sĩ số lượng cũng rất ít, bói toán tương lai cũng không phải cực kỳ khó khăn. Cố Bạch lúc trước chỉ dựa vào mượn trúc cơ tu vi, liền có thể tinh chuẩn tính ra mấy chục năm sau, Thanh Châu sẽ phát sinh cái đại sự gì. Nhưng Diệp Phàm ba người đã rời khỏi Thanh Châu, tiến về Đại Tần Tiên Triều, ba người bọn họ tương lai vận mệnh dính dáng đến toàn bộ Đại Tần Tiên Triều. Mà Đại Tần Tiên Triều, so Thanh Châu lớn vô số lần, đương đại tần đế càng là một vị hóa thần đại năng. Vẹn vẹn chỉ là có quan chắc Diệp Phàm ba người tương lai ý nghĩ, Cố Bạch liền gặp phải cường liệt phản vệ, nháy mắt liền phun ra một ngụm máu tươi, cũng tổn thất mấy chục năm thọ nguyên. Nhưng Cố Bạch cũng không dự định buông tha, hắn đã thành công đột phá đến Kim Đan cảnh giới, thực lực phát sinh biến chất. Dựa vào quan tinh lâu cùng quan tinh la bàn, hắn hẳn là có thể miễn cưỡng nhìn trộm một phen tương lai, chí ít có thể tính ra Diệp Phàm ba người tại tranh đoạt thiên đạo chi khí quá trình, bên trong có thể hay không chết. Cố Bạch thọ nguyên điên cuồng bốc cháy, vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, liền lại tổn thất mấy chục năm thọ nguyên. Cố Bạch lấy ra một đồng tiền, hắn tiện tay ném đi, đem đồng tệ ném lên bàn. Đây cũng là cơ sở nhất bói toán diệu pháp, đồng tệ nếu như chính diện hướng bên trên, liền đại biểu Diệp Phàm ba người sẽ gặp bất trắc, đồng tệ nếu như chính diện hướng xuống, liền đại biểu lấy Diệp Phàm ba người sẽ bình an vô sự. Chương 240, bị che giấu thiên cơ, đình đường. Đồng tệ rơi tại trên bàn phía sau, cũng không hướng bất luận cái gì một bên, ngược lại liền như vậy đứng ở trên bàn. Cố Bạch nhíu nhíu mày, điều này đại biểu hắn không tính thất bại, cũng không tính ra bất kỳ kết quả gì. Cố Bạch ngước đầu nhìn lên tinh không, muốn thi triển quan tinh bí thuật, tiếp tục bói toán tương lai. Đột nhiên, Cố Bạch cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt uy hiếp, trực giác của hắn đang nhắc nhở hắn, không thể lại tiếp tục bói toán xuống dưới, bằng không sẽ phải chịu rất nghiêm trọng phản vệ. Nhưng Cố Bạch cũng không dừng lại, hắn ngược lại là nhanh chóng thiêu đốt lên tuổi thọ của mình, dùng cái này tới tăng cường quan tinh bí pháp. Phốc phốc. Cố Bạch đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, theo sau nháy mắt mất đi ý thức, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Mấy giây phía sau, Cố Bạch hít sâu một hơi, lại từ trên mặt đất bò lên. Không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Cố Bạch nhíu mày suy tư. Hắn vừa mới bị một trận khủng bố phản vệ, đầu chịu đến một cỗ không biết trùng kích, dẫn đến thất khiếu chảy máu, đồng thời còn bị thiên đạo rút đi mấy chục năm thọ nguyên. Thọ nguyên chỉ là thứ yếu, mấu chốt nhất là cỗ này to lớn phản vệ, cơ hồ đem Cố Bạch đại não chấn vỡ. Đây là đủ để cho bất luận một vị nào Kim Đan tu sĩ tử vong thương thế, Cố Bạch cũng không ngoại lệ. Hắn lại không có bói toán thiên đạo chi khí hạ xuống vị trí cụ thể, chỉ là bói toán một thoáng Diệp Phàm ba người sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm tính mạng mà thôi. Đây coi là không được cái đại sự gì, nhiều nhất dính líu một thoáng Đại Tần Tiên Triều, nhưng cũng dính dáng không nhiều, cho dù có phản vệ, cũng sẽ không phản vệ nghiêm trọng như vậy. Tại Quan Tinh lâu cùng dưới sự gia trì của Quan Tinh La Bàn, coi như sẽ phải chịu phản vệ, cũng không nên sẽ như cái này nghiêm trọng. Nhất khác thường chính là lần này chụp thọ nguyên vô cùng ít đòi, liền rất kỳ quái, rất rõ ràng, cái này không giống thiên đạo thủ bút. Cố Bạch đối với thiên đạo cũng coi là tương đối quen thuộc, bình thường tới nói, coi như mình cưỡng ép bói toán tương lai, thiên đạo cũng chỉ sẽ rút đi tuổi thọ của mình. Đơn giản liền là rút ra nhiều ít thôi, sẽ không tiến hành quá lớn phản vệ. Đã không phải thiên đạo, vậy cái này chính là có người tại che giấu Đại Tần Tiên Triều thiên cơ. Đồng thời che giấu người còn là một vị tính toán đạo đại năng, ít nhất là cấp 4 bói toán sư, mới có khả năng che giấu cả một cái vương triều khí vận. Cố Bạch nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, lần nữa bắt đầu bói toán lên Diệp Phàm ba người tương lai. Lần này hắn không có tính toán Diệp Phàm ba người có thể bị nguy hiểm hay không, mà là bắt đầu tính lên ba người bọn họ tương lai sẽ gặp chút gì. Hắn lần này áp dụng chính là tương đối cao cấp bói toán bí pháp, bói toán thành công, trong đầu của hắn sẽ hiện lên tương lai hình ảnh. Tất nhiên, cái này cũng cực kỳ tiêu hao thọ nguyên, chỉ là thi triển bí pháp, liền tiêu hao Cố Bạch ước chừng 100 năm tả hữu thọ nguyên. Nhưng vẫn như cũ giống như lần trước, Cố Bạch nhận lấy một cỗ cường đại phản vệ, cũng bị rút đi mấy chục năm thọ nguyên. Mấy giây sau, Cố Bạch lần nữa bò lên. Giống như lần trước, hắn lần này vẫn không có tính ra bất luận cái gì tương lai, đầu óc của hắn cũng không hiện lên tương lai hình ảnh, chỉ là nổi lên một đoàn không biết mê vụ. Cố Bạch lắc đầu, hơi có chút không phục, đây là hắn học được quan tinh bí pháp phía sau, lần đầu tiên ăn quả đắng. Đồng thời nội tâm Cố Bạch hơi có chút bất an, trực giác của hắn nói cho hắn biết, lập tức liền muốn phát sinh đại sự. Hắn điều chỉnh tốt bản thân trạng thái phía sau, lần nữa bắt đầu bói toán tương lai, hắn lần này không có lựa chọn bói toán Diệp Phàm ba người. Cố Bạch lần này tính toán là Thanh Châu 20 năm sau sẽ phát sinh cái đại sự gì. Phốc. Cố Bạch lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, cũng tê liệt ngã xuống dưới đất. Mấy hơi thở phía sau, Cố Bạch lần nữa tỉnh táo lại. Cố Bạch trừng lớn hai mắt, thoáng có chút không thể tin được, hắn dĩ nhiên lần nữa bị phản vệ, cái này cực kỳ không thích hợp. Hắn lại không có bói toán đại tần tiên triều, vẹn vẹn chỉ là tính toán một cái Thanh Châu tương lai mà thôi. Dùng thực lực của hắn bây giờ, đây cơ hồ không có bất luận cái gì nguy hiểm, hắn cơ hồ thường cách một đoạn thời gian đều sẽ coi là như thế một quẻ. Nhiều nhất liền là tổn thất mấy năm thọ nguyên mà thôi, căn bản sẽ không đụng phải phản vệ. Nhưng bây giờ, hắn lại gặp nhận lấy nghiêm trọng phản vệ. Cố Bạch thần tình biến đến nghiêm túc lên, hắn lần nữa thi triển quan tinh bí thuật, chuẩn bị tính toán Thanh Châu tương lai 10 năm sau sẽ phát sinh cái đại sự gì. Nhưng ngay cả như vậy đơn giản một việc, Cố Bạch ý nguyên bị phản vệ. Không ổn, tương đối không ổn. Cố Bạch ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Đại Tần Tiên Triều thiên cơ bị ngăn che, hắn còn có thể lý giải, nhưng Thanh Châu thiên cơ vì sao lại bị ngăn che? Cố Bạch lần nữa toàn lực thi triển quan tinh bí thuật, muốn nhìn trộm thiên cơ, nhưng Cố Bạch lại phát hiện, thiên cơ một mảnh hỗn loạn, phảng phất bị người che đậy lại đồng dạng. Không đơn thuần là Thanh Châu hoặc là Đại Tần Tiên Triều một cái địa khu đơn giản như vậy, mà là toàn bộ thiên khư thế giới thiên cơ đều bị che đậy lại. Hắn không cách nào lại sủ quẻ bất luận cái gì tương lai, một khi cưỡng ép sủ quẻ, liền sẽ gặp phải nghiêm trọng phản vệ. Cực kỳ hiển nhiên, đây là một vị hóa thần cảnh giới, lại am hiểu bói toán đại năng, tiêu phí lớn đại giới cưỡng ép phong tỏa toàn bộ thiên khư thế giới thiên cơ. Đúng lúc này, hắn mang theo người Âm Dương Tử Mẫu Ngọc cũng khẽ run rẩy. Cố Bạch đem thần thức dò vào trong đó, xem Diệp Phàm phát tới tin tức. Một lát sau, Cố Bạch lông mày lần nữa khóa chặt. Bởi vì căn cứ Diệp Phàm nói, hiện tại toàn bộ Đại Tần Tiên Triều hoặc là toàn bộ tu tiên giới đã lộn xộn. Thiên cơ tại bị che giấu, vô số sủ quẻ đại sư muốn tính ra tương lai, lại gặp đến cường liệt phản vệ, chết oan chết uổng. Chỉ là thời gian một ngày, liền có 4-5 vị cấp 4 sủ quẻ đại sư chết bởi phản vệ. Mỗi đại đỉnh cấp thế lực bắt đầu khẩn cấp chuẩn bị vật tư, để ứng đối bất cứ tình huống nào. Diệp Phàm bọn hắn những cái này cầm ý liễu vệ cũng bị cưỡng ép tiếp quản, hoặc rời khỏi Đại Tần Tiên Triều, hoặc nghe theo Đại Tần Tiên Triều an bài. Nếu là dưới tình huống bình thường, Diệp Phàm ba người khẳng định không nói hai lời, liền sẽ lập tức chạy về Thanh Châu. Nhưng thiên đạo chi khí gần phủ xuống, bọn hắn chỉ cần lưu tại Đại Tần Tiên Triều, liền có thể đạt được Đại Tần Tiên Triều trợ giúp, tối thiểu nhất có thể thu được đến 3 đạo thiên đạo chi khí. Diệp Phàm muốn hỏi thăm một thoáng ý kiến của hắn, là lưu tại Đại Tần Tiên Triều, chờ 20 năm sau đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới, lại trở về Thanh Châu. Vẫn là hiện tại liền chạy về Thanh Châu, để ứng đối nguy hiểm không biết. Đây là một cái đặc biệt lựa chọn khó khăn đề, theo lý mà nói, Diệp Phàm ba người lưu tại Đại Tần Tiên Triều mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Thanh Châu vị trí địa lý đặc biệt vắng vẻ, tu tiên giới tao ngộ đại sự, xác suất lớn cũng sẽ không dính dáng đến Thanh Châu. Coi như Diệp Phàm ba người bọn họ không trở lại, Thanh Châu xác suất lớn cũng sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Đợi 20 năm sau, Diệp Phàm ba người bọn họ thành công đột phá đến Nguyên Anh, thực lực nên đón biến chất. Đến lúc đó coi như Đại Tần Tiên Triều muốn giữ lại Diệp Phàm bọn hắn, cũng căn bản lưu không được. Chờ Diệp Phàm ba người trở về Thanh Châu, khi đó ba vị thiên đạo Nguyên Anh trấn thủ Thanh Châu, coi như tu tiên giới lại loạn, Thanh Châu cũng không lo lắng. Cố Bạch cũng không đưa ra phục hồi, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu điên cuồng bốc cháy sinh mệnh bản nguyên, dự định cưỡng ép sủ quẻ tương lai. Cố Bạch đôi mắt phát ra nhàn nhạt tinh quang, hắn ngước đầu nhìn lên tinh không, thức tỉnh theo một mảnh trong sương ngủ, quan sát Diệp Phàm ba người tương lai. Rất nhanh Cố Bạch liền bị mãnh liệt phản vệ, hai mắt của hắn lưu lại một nhóm huyết lệ, nhưng Cố Bạch nhưng lại không dừng lại. Dưới loại trạng thái này Cố Bạch đã đến gần vô hạn tại cấp 4 chiêm bạc sư. Trong thoáng chốc, Cố Bạch cuối cùng nhìn trộm đến một chút thiên cơ. Chương 241, sắp bạo phát chiến tranh, trở về Thanh Châu, hắn nhìn thấy bầu trời bị nhuộm thành màu máu, người mặc một bộ khải giáp Diệp Phàm ba người sánh vai mà đứng. Phía sau bọn họ đều đứng đấy trên trăm tên người mặc hắc y kim đan tu sĩ. Bọn hắn lúc này đứng ở trên một chỗ tường thành, chỗ này tường thành đặc biệt hùng vĩ trắng lệ, chính là Đại Tần Tiên Triều hộ quốc tường thành. Trên tường thành loại trừ Diệp Phàm một đoàn người bên ngoài, còn đứng lấy lít nha lít nhít đến mãi không hết tu sĩ, bọn hắn đều là thần tình ngưng trọng nhìn kỹ phương xa. Mà phương xa thì là hiện ra vô tận thú triều, chính giữa tốc độ vô cùng nhanh hướng bọn hắn lao qua. Cố Bạch đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, nháy mắt liền bị rút đi mấy trăm năm thọ yến, nhưng hắn y nguyên dáng chống đỡ lấy thân thể, tiếp tục sủ quẻ. Ngay sau đó ở trước mặt hắn chậm chậm hiện lên bức họa thứ hai, Diệp Phàm ba người bị yêu thú vây công. Cố Bác thân thể bị một đầu cấp 4 yêu hoàng chặn ngang chặt đứt, Tô Vô Cực đối mặt vô tận yêu thú vây công, cuối cùng kiệt lực mà chết. Chỉ để lại trọng thương sắp chết Diệp Phàm, bị Đại Tần Tiên Triều chạy tới tiếp viện cứu đi. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Cố Bạch hoảng sợ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ba người như vậy bộ dáng chật vật. Đúng lúc này, một đôi to lớn vô cùng đồng tử màu vàng, hình như nhìn chăm chú đến Cố Bạch. Ầm. Tựa hồ là bởi vì Cố Bạch nhìn trộm đến tương lai chẳng cảnh, hắn bị một cô vô hình tập kích, chỉ là nháy mắt, Cố Bạch liền nổ. Mặt chưa ý tứ, hắn trực tiếp từ trong ra ngoài, bị nổ thành vô số mảnh vụn. Một lát sau, một trận hào quang lóe lên, Cố Bạch lòng vẫn còn sợ hãi đứng tại chỗ, hắn thở hổng hộc, vừa mới hắn chân chính thể nghiệm một cái tử vong tư vị. Cố Bạch che ngực, cảm nhận được chính mình ngay ngắn trật tự tiếng tim đập phía sau, vậy mới từng bước trở lại yên tĩnh tâm tình. Cái kia đồng tử màu vàng, rõ ràng liền là một con yêu thú con người, cực kỳ hiển nhiên là yêu tộc đại năng xuất thủ phong tỏa thiên cơ. Nếu như Cố Bạch đoán không lầm lời nói, tiếp xuống sẽ phát sinh một tràng quét sạch toàn bộ tu thiên giới, tất cả nhân tộc cùng yêu tộc siêu cấp đại chiến. Mà căn cứ hắn tại tương lai châu đã thấy một màn kia, đại tần tiên triều cũng sẽ lâm vào khẩu chiến. Mà ba người đến cuối cùng, chỉ có Diệp Phàm một người có thể sống sót, Cố Bắc cùng Tô Vô Cực đều đã chết tử. Đây cũng là mười mấy năm sau biết, có khả năng có thể sẽ phát sinh tương lai. Chờ tại đại tần tiên triều, sẽ gặp bất trắc, đã như vậy, còn không bằng trở về thành châu, tối thiểu có thể bảo đảm sinh mệnh an toàn. Thiên đạo chi khí 500 năm phủ xuống một lần, cái kia cùng lắm thì liền kết thành địa đạo nguyên anh, cũng hoặc là sau đó lại chờ cơ hội. Thiên đạo chi khí tuy là 500 năm mới hạ xuống một lần, nhưng thiên đạo chi khí cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu tán, đồng dạng cơ lớn thế lực đều sẽ bảo lưu một hai đạo thiên đạo chi khí, lưu cho thân truyền đệ tử. Diệp Phàm bọn hắn sau đó cũng không phải không có cơ hội, lại thu được thiên đạo chi khí, chỉ là có khả năng có thể sẽ khó khăn một điểm mà thôi. Cố Bạch không do dự nữa, lập tức cùng Diệp Phàm ba người truyền lại tin tức. Cố Bạch cũng không có quá nhiều giải thích, hắn chỉ là để Diệp Phàm ba người bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Thanh Châu, nếu có người tin cẩn, tốt nhất mang về Thanh Châu. Cố Bạch không thể bảo đảm, nếu là hắn nói nhân tộc cùng yêu tộc sẽ bày ra đại chiến, có thể hay không bị yêu tộc đại năng có phát giác. Hiện tại nhân tộc vẹn vẹn chỉ là biết thiên cơ bị ngăn che, cũng không biết là yêu tộc tay cầm, nhân tộc cao tầng nhiều nhất chỉ là hoài nghi yêu tộc mà thôi. Điều này hiển nhiên là yêu tộc kế hoạch, bọn hắn muốn nhân cơ hội đánh nhân tộc một cái trở tay không kịp. Nhưng nếu để cho yêu tộc biết, Cố Bạch đã biết kế hoạch của bọn hắn, nói không chắc hóa thần đại yêu đều sẽ đích thân xuất thủ, tới trước diệt khẩu. Cầm trong tay âm dương tử mẫu ngọc, nhìn thấy Cố Bạch truyền lại tin tức phía sau, Diệp Phàm nhíu nhíu mày. Cố Bạch là nói như thế nào? Tô Vô Cực nhìn về phía Diệp Phàm, trầm giọng hỏi: "Sư phụ nói để chúng ta bây giờ bằng nhanh nhất tốc độ chạy trở về." Diệp Phàm nhíu mày nói. Ba người nhìn lẫn nhau một cái, không khí trong lúc nhất thời thoáng có chút nghiêm trọng. Thiên đạo chi khí đối với bọn hắn ba người tới nói quá là quan trọng, cái này liên quan đến bọn hắn tương lai có thể đi hay không đến càng xa. "Đi, hiện tại liền trở về." Nhưng ba người lẫn nhau, không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu thu thập hành lý, chuẩn bị trở về Thanh Châu. Tuy là không hiểu Cố Bạch tại sao muốn để bọn hắn hiện tại liền trở về, nhưng bọn hắn đều rõ ràng một việc, đó chính là Cố Bạch cũng sẽ không hại hắn. Dĩ nhiên đã để bọn hắn trở về, khẳng định là có chính hắn lý do. "Chúng ta có đặc biệt khẩn cấp sự tình, cần trở về chính chúng ta cố hương, chuyện này vô cùng nguy hiểm, các ngươi có ai muốn đi cùng với chúng ta ư?" Trước khi đi, ba người đem chính mình xây dựng nhiều năm Cẩm Y Liễu vệ đội ngũ triệu tập tới. Đây là từ hơn 100 tên kim đan chân nhân tạo thành Cẩm Y Liễu vệ đội ngũ, thành viên đại bộ phận đều là sở trường chiến đấu kim đan chân nhân. Có thể nói chính là ba người lôi kéo lên khổng lồ như thế đội ngũ, vậy mới tại Đại Tần Tiên Triều có đặt chân tiền vốn. Nhưng bây giờ ba người cũng là đặc biệt quả quyết, nói đi là đi, không có chút gì do dự, trực tiếp buông tha đại bộ phận đồng đội. Một đám Cẩm Y Liễu vệ đều ngộng, bọn hắn chính mình đội trưởng thế nào thật tốt, đột nhiên muốn rời đi. Không thể, tuyệt đối không thể a. Đây chính là tranh đoạt thiên đạo chi khí, 500 năm mới có một cơ hội duy nhất, một khi bỏ lỡ, liền muốn lại chờ 500 năm. Lúc này liền có người muốn ngăn cản Diệp Phàm ba người rời khỏi, bọn hắn đi theo Diệp Phàm ba người chinh chiến nhiều năm. Hiện tại ba người thật vất vả muốn đột phá đến nguyên anh cảnh giới, đến lúc đó bọn hắn những cái này lão tướng liền có thể đi theo hưởng phúc. Lại không nghĩ rằng ba người tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên muốn rời khỏi, vậy bọn hắn những năm này cố gắng chẳng phải uổng phí ư? "Ý ta đã quyết." Diệp Phàm lắc đầu, ngữ khí cực kỳ kiên định nói. Tính cách vững vàng ổn trọng hắn, sớm tại nhiều năm trước, liền là ba người tiểu đội ẩn hình đội trưởng. Thành lập chấp pháp đường tiểu đội phía sau, Diệp Phàm càng bị Tô Vô Cực củng cố bắt hai người đề cử làm đội trưởng, hai người bọn hắn chỉ phụ trách chiến đấu là được. Một đám kim đan tu sĩ gặp Diệp Phàm tâm ý đã tuyệt, liền cũng không còn quá nhiều giữ lại, không khí trong lúc nhất thời có chút áp lực nặng nề. Đi theo Diệp Phàm ba người rời khỏi Đại Tần Tiên Triều, là một cái đặc biệt hành động mạo hiểm, huống chi là bây giờ cái này thiên cơ bị che giấu. Người thông minh một chút liền có thể nhìn ra, hiện tại là tu tiên giới sẽ phải phát sinh đại sự hỗn loạn thời kỳ. Tại cái này hỗn loạn thời kỳ, nếu là không có Đại Tần Tiên Triều che chở, tình cảnh của bọn hắn tương đối nguy hiểm, đi theo Diệp Phàm ba người hoàn toàn là tại cực mệnh. Năm đó nếu không phải đội trưởng cứu ta, liền không có hiện tại ta, mệnh của ta liền là đội trưởng, ta lựa chọn đi theo đội trưởng. Đúng lúc này, một vị kim đan hậu kỳ tráng hán không chút do dự nói. Theo lấy tráng hán gia nhập, còn lại kim đan tu sĩ liếc nhau, cũng đồng dạng lựa chọn đi theo Diệp Phàm ba người. Cho đến cuối cùng, gần nửa kim đan chân nhân đều lựa chọn đi theo Diệp Phàm ba người bọn họ, gộp lại có chừng hơn 50 tên kim đan chân nhân. Dù cho Diệp Phàm cũng không nói rõ nguyên nhân, đồng thời coi trọng nói rõ theo hắn sẽ có nguy hiểm tính mạng, cũng y nguyên như vậy. Đây chính là Diệp Phàm ba người bản thân khủng bố nhân cách mị lực, đặc biệt là Diệp Phàm, nhân cách mị lực của hắn quả thực khủng bố. Hắn cái kia từ trong ra ngoài tán phát tự tin, cùng thực lực cường đại, để người không tự chủ muốn theo hắn. Chương 242, trước khi chiến đấu chuẩn bị, nhìn xem những cái này muốn đi theo kim đan của mình tu sĩ, Diệp Phàm lộ ra một vòng vui mừng mỉm cười. Có những cái này kim đan tu sĩ trợ giúp, dù cho Lăng Vân Tông tao ngộ nguy hiểm lớn hơn nữa, hẳn là cũng có khả năng thoải mái vượt qua. Chuyện quá khẩn cấp, Diệp Phàm để lại cho mọi người nửa ngày thời gian tới thu thập vật phẩm của mình. Diệp Phàm ba người thì là thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, đem bọn hắn tại Đại Tần Tiên Triều tất cả vốn liếng giá bán ra, theo sau liền đại lượng mua chiến tranh dùng cơ sở vật tư. Trừ đó ra, Diệp Phàm ba người còn mua sắm đại lượng cấp 3 linh dược, cấp 3 linh khoáng, các loại một loạt thực dụng mà chân quý linh vật. Nửa ngày sau, Diệp Phàm triệu hồi ra một cái to lớn phi chu, liền mang theo mọi người hướng về Thanh Châu phương hướng bay đi. Phi chu này tên gọi Thanh Vân phi chu, là một kiện pháp bảo thượng phẩm, khoảng cách thuần dương linh bảo cũng chỉ kém cách xa một bước, chính là Đại Tần Tiên Triều một vị cấp 4 luyện khí sư chế tạo thành. Phi Chu Long Cốt liền là năm đó đầu kia cấp 4 thanh long xương cổ sống chế tạo thành, ngoại vi gỗ, chính là phẩm chất đặc biệt cao cấp 3 thiết một cây. Trên Phi Chu còn bố trí chuẩn cấp 4 trận pháp, tại Diệp Phàm điều khiển phía dưới, dù cho đối mặt Nguyên Anh chân quân, cũng có thể miễn cưỡng chống lại. Biết được Diệp Phàm ba người chính giữa hướng về Thanh Châu bên này tới, hơn nữa còn mang theo hơn 50 tên kim đan chân nhân, Cố Bạch rốt cục nuối lòng một hơi. Dù cho Diệp Phàm ba người cũng không đột phá Nguyên Anh, nhưng ba người liên thủ chịu vây giết đồng dạng Nguyên Anh tu sĩ. Nguyên Anh tu sĩ đã là hóa thần phía dưới đệ nhất chiến lực, tại toàn bộ tu tiên giới, Nguyên Anh tu sĩ số lượng đều không tính quá nhiều. Đồng thời Thanh Châu vị trí dị thường vắng vẻ, mà đối với yêu tộc mà nói không có bất kỳ chiến lược giá trị. Coi như bắt lại Thanh Châu, muốn đến nhân tộc lãnh địa, còn phải xuyên qua Thiên Nguyên hoang mạc, Thiên Nguyên hoang mạc cái kia tồi tệ sinh tồn hoàn cảnh, đối với yêu thú đồng dạng chí mạng. Bởi vậy chờ tại trong Thanh Châu, kỳ thực tương đối an toàn, yêu tộc sẽ không tiêu lớn đại giới, tiến đánh một chỗ không có bất kỳ giá trị địa phương. Nhưng Cố Bạch cũng không buông lòng cảnh giác, hắn tại cùng ngày liền triệu tập tông môn đại hội, đem tông môn tất cả cao tầng triệu tập mà tới. Lăng Vân Tông trải qua thời gian dài như vậy phát triển, trong môn đã nắm giữ 20 mấy tên kim đan chân nhân, cũng nắm giữ vô cùng hùng hậu nội tình. Khoảng cách Nguyên Anh tông môn, còn thiếu một tên Nguyên Anh chân quân. Thiên cơ bị không biết đại năng ngăn che, tu tiên giới e rằng sẽ đại loạn, chúng ta cần sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng. Tông chủ trong phủ, Cố Bạch ngữ khí ngưng trọng dị thường nói. Cố Bạch lời nói cũng giống như một cái bom đồng dạng, hiện trường lập tức biến đến hỗn loạn lên, trong không khí tràn ngập thảo luận âm thanh. Tiên tĩnh, ta đã thông tri Diệp Phàm, Cố Bạch cùng tiền nhiệm tông chủ trở về tông môn, tiểu chu thiên tinh thần đại trận cũng đã bố trí xong, coi như tu tiên giới lại loạn, cũng không ảnh hưởng tới Thanh Châu. Cố Bạch cũng không có bất luận cái gì bối rối, hắn ngự khí vô cùng trầm ổn nói. Nghe được Cố Bạch lời nói phía sau, khi nhìn đến Cố Bạch cái kia trầm ổn biểu tình, trong lòng mọi người bối rối rút đi hơn phân nửa, hiện trường cũng lần nữa biến đến yên tĩnh trật tự lên. Đúng vậy à, có tông chủ chủ trì đại cục, Diệp Phàm ba người lại chạy về, bọn hắn còn có cái gì phải sợ đây này. Thấy mọi người bình tĩnh trở lại, Cố Bạch liền cùng mọi người một chỗ bắt đầu thương thảo kế hoạch. Kỳ thực cũng không có gì muốn làm, đơn giản liền là tăng cường biên cảnh phòng tuyến, tiếp đó liền là thu thập vật tư. Cố Bạch đối cái này tương đối có kinh nghiệm, hắn nhanh chóng cho mọi người phân phối nhiệm vụ. Theo sau Cố Bạch thông chi Thanh Châu liên minh tất cả thế lực, để bọn hắn có người xuất nhân, không có người liền ra một bút tài nguyên. Nhanh chóng an bài xong tất cả mọi chuyện phía sau, Cố Bạch đi đến Hoàng Long Tiên Thành, chuẩn bị thăng cấp một thoáng Hoàng Long Tiên Thành hộ thành đại trận. Thanh Châu lưng tựa Thiên Nguyên hoang mạc, bên trái liền là vô tận hải vực, chỉ có một chỗ không lớn địa phương cùng thập vạn hoang sơn tiếp nối, là một chỗ dễ thủ khó công địa khu. Hoàng Long Tiên Thành không giống với lúc trước cái kia linh khí mỏng manh vô cùng, bởi vì tiểu chu thiên tinh thần đại trận nguyên nhân. Hoàng Long Tiên Thành đúng lúc là một chỗ trận nhãn, tiên thành trung tâm nhất, gieo trồng một gốc cấp 3 hoàng linh thụ. Bởi vậy, Hoàng Long Tiên Thành linh khí biến vô cùng nồng đậm, là một chỗ tuyệt hảo tu luyện thánh địa. Hơn nữa trận pháp của Hoàng Long Tiên Thành cùng tiểu chu thiên tinh thần đại trận lẫn nhau tiếp nối, đạt được cực lớn tăng cường. Cố Bạch mục đích của chuyến này liền là tăng cường một thoáng trận pháp của Hoàng Long Tiên Thành. Tuy là tiểu chu thiên tinh thần đại trận, đem chọn cái Thanh Châu đều bao phủ tại bên trong, nhưng càng thiên hướng phòng ngự cùng phụ trợ loại hình, cũng không sợ trường phản kích. Cố Bạch liền dự định tại Hoàng Long Tiên Thành nhiều bố trí mấy cái sở trường công kích cấp 3 trận pháp. Bởi vì cùng tiểu chu thiên tinh thần đại trận tiếp nối nguyên nhân, Hoàng Long Tiên Thành có thể điều động toàn bộ Thanh Châu linh khí. Bởi vậy Hoàng Long Tiên Thành linh khí cơ hồ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, không hề giống phía trước dạng kia muốn lo lắng linh khí khô kiệt vấn đề. Vô số tu sĩ nghe theo Cố Bạch hiệu lệnh, không xa vạn dặm chạy tới Hoàng Long Tiên Thành. Rất nhiều tóc trắng xóa lao giả lần nữa đi tới Hoàng Long Tiên Thành phía sau, càng là xúc cảnh sinh tình, kích động toàn thân run rẩy. Bọn hắn nhớ lại bọn hắn lúc còn trẻ tại Hoàng Long Tiên Thành cùng thú triều chém giết ký ức. Bọn hắn vốn có thể an tâm tại nuôi trong nhà lao, nhưng mà nghe Cố Bạch triệu tập phía sau, liền kéo lấy giàn mua thân thể, theo Thanh Châu các nơi chạy tới, chỉ vì tại trước khi chết có thể cống hiến sức mọn. Cố Bạch nghe tin tức này phía sau, cũng là đích thân tới trước nên đón những cái này chiến công hiển hách lão nhân. Những lão nhân này nhìn thấy Cố Bạch phía sau, kích động nói năng lộn xộn. Cố y sư, ngài còn nhớ ta không? Lúc trước nếu không phải ngươi thi triển bí thuật, nhiều lần đem ta cứu, ta chỉ sợ sớm đã chết tại trận chiến tranh kia bên trong. Một vị trên mặt có đạo giữ tợn vết sẹo lão giả, bình một tiếng, liền quỳ gối trước người Cố Bạch kích động nói. Nhìn trước mắt lão nhân, Cố Bạch cảm thấy vô cùng quen thuộc, hắn tại trong đầu hơi suy tư chốc lát, rất nhanh người trước mắt liền cùng một đạo trẻ tuổi thân ảnh trùng điệp tại một chỗ. Ta nhớ ngươi, ngươi gọi Trương Hoa đúng không? Ta nhớ ngươi luôn bị thương, ta đều cứu qua ngươi 5-6 lần a. Cố Bạch nhìn trước mắt lão nhân, cười lấy nói. Người này để lại cho hắn tương đối khắc sâu ký ức, cũng không phải nói hắn bao nhiêu lợi hại, mà là sinh mệnh lực của hắn cực kỳ ương ngạnh. Hắn lúc trước liền là đi theo Diệp Phàm chinh chiến, mỗi lần đều cùng Diệp Phàm trùng sát tại chiến trường tuyến đầu, nhưng lại không có Diệp Phàm cái kia thực lực cường hãn. Bị thương càng là chuyện thường ngày, từng nhiều lần sắp gặp tử vong, bất quá đều bị hắn cấp cứu trở về. Gặp Cố Bạch còn nhận biết mình, lão nhân kích động đều nói không ra lời nói tới. Nhìn trước mắt tóc trắng xóa, không còn trẻ nữa Trương Hoa, Cố Bạch cũng có chút cảm khái, thời gian phảng phất bị đè xuống ra tốc phím, trí nhớ của hắn còn lưu lại tại trở thành tông chủ phía trước. Nhưng không nghĩ tới ngày trước cùng hắn một chỗ kề vai chiến đấu bọn chiến hữu, bây giờ lại đã già lòng gọn. Trong lòng Cố Bạch mơ hồ có chỗ hiểu ra, trong đầu nhanh chóng hiện lên hắn những năm gần đây trải qua sinh ly từ biệt, cùng hắn sủ quẻ đến đủ loại không xác định tương lai. Chương 243, nhìn thấy thời gian trường hạ, đối với thời gian, Cố Bạch dường như có một loại hoàn toàn mới lý giải. Cố Bạch quanh thân phát ra một trận huyền diệu khí tức, hắn cứ như vậy kinh ngạc đứng tại chỗ. Một mực trong bóng tối bảo vệ Cố Bạch Cố Bắc, nháy mắt lách mình đi tới trước mặt Cố Bạch, đem có người ngăn ở bên ngoài. Hắn biết Cố Bạch đây là tiến vào tu sĩ tầm thường cả một đời, khả năng đều không gặp được một lần trạng thái đốn ngộ. Trong lúc mơ hồ, Cố Bạch tựa như nhìn thấy một đầu vô tận trường hà, hắn ngay tại đầu này trường hà chính giữa, sông đằng sau là hắn cả đời trải qua, mà sông phía trước thì là một mảnh mê vụ. Cố Bạch biết, đây cũng là trong truyền thuyết thời gian trường hạ, chỉ có bậc đại thần thông mới có thể nhìn thấy một hai. Hồi lâu sau, Cố Bạch mới thanh tỉnh lại, hắn vuốt vuốt có chút phình to đầu, dựa vào đốn ngộ, hắn có thể dòm ngó thời gian trường hạ vĩ ngạn. Nhưng thời gian biết quá mức thâm ảo, dù cho là tiên nhân cũng cực kỳ khó nắm giữ, hắn cũng chỉ là nhìn trộm đến thời gian trường hạ mà thôi, khoảng cách nắm giữ thời gian còn kém cái 108.000 dặm đây. Đại ca, ngươi không sao chứ? Cố Bác nhìn về phía Cố Bạch có chút bận tâm mà hỏi. Đốn ngộ là một kiện tương đối nguy hiểm sự tình, một cái làm không tốt, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ta không sao, vừa mới chỉ là có chút ngây người mà thôi. Cố Bạch khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có việc gì. Lần này đốn ngộ, chính mình có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Mặc dù không có lĩnh ngộ công pháp lợi hại gì bí tịch, nhưng nhìn thấy thời gian trường hạ. Bởi vậy, hắn đối với thời gian có một cái bước đầu nhận thức, chờ sau này hắn đột phá đến nguyên anh, hoặc là hóa thần cảnh giới thời điểm, liền có cực thấp xác suất thức tỉnh cùng thời gian có liên quan thần thông. Trừ đó ra liền là chính mình quan tinh bí pháp, nếu như lần nữa bói toán tương lai lời nói, hắn hẳn là có thể đạt được càng chính xác hình ảnh. Nhìn thấy Cố Bạch không có việc gì, Cố Bác gật đầu một cái, yên lặng rút đi. Cái này mặc dù chỉ là Cố Bác thân ngoại hóa thân, hiện tại đã nắm giữ Kim Đan hậu kỳ tu vi, mặc dù không có Cố Bác bản thể mạnh như vậy, nhưng thực lực lại so đồng dạng Kim Đan hậu kỳ đại tu mạnh hơn nhiều. Sơ sơ trở lại yên tĩnh một thoáng tâm tình phía sau, Cố Bạch liền lập tức mang theo rất nhiều trận pháp sư, bắt đầu tăng cường trận pháp của Hoàng Long Tiên Thành. Thời gian thong thả, trong nháy mắt liền đi qua thời gian 1 năm. Tại 1 năm này thời gian bên trong, Hoàng Long Tiên Thành lần nữa biến đến phồn vinh, Thanh Châu hơn phân nửa tu sĩ đều tụ tập ở cái này. Tuy là Cố Bạch cũng không nói rõ, chỉ là nói muốn dự phòng chiến tranh, làm một chút tập luyện diễn tập. Trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng, e rằng sẽ phải bạo phát chiến tranh rồi, hơn nữa còn là cùng yêu tộc ở giữa chiến tranh. Bằng không bọn hắn tới Hoàng Long Tiên Thành làm gì? Không phải là vì để phòng yêu tộc tiến công ư? Cố Bạch Di Nguyên thực hiện chính là quân sự hóa quản lý, từ những cái kia lần trước tham gia thú triều chiến tranh tu sĩ xem như giáo quan. Giáo dục cái này tuổi trẻ tu sĩ, làm hắn truyền thụ quý giá kinh nghiệm chiến đấu. Những cái này thế nhưng bọn hắn từ vô số máu giáo huấn bên trong tổng kết, có khả năng cứu mạng kinh nghiệm quý báu. Cố Bạch cũng tại hơn 1 năm nay thời gian bên trong, dẫn dắt tông môn rất nhiều trận pháp sư, lại ngoài định mức bố trí mấy đạo cấp 3 đại trận. Phía sau Cố Bạch liền tạm thời trở về Lăng Vân Tông, hắn dẫn dắt đan đỉnh ti cùng luyện khí đường, bắt đầu không biết ngày đêm luyện lấy đan dược cùng pháp khí. Phi chu tốc độ cực kỳ nhanh, dù cho là đại tần tiên triều đến Thanh Châu cái này khoảng cách 10 triệu dặm, cũng chỉ dùng thời gian hơn 1 năm, liền đến Thanh Châu. Đem phi chu dừng sát ở cửa Lăng Vân Tông, nhìn trước mắt cái kia quen thuộc tông môn, Diệp Phàm không khỏi cảm thấy cảm xúc bành trướng. "Sư phụ, chúng ta trở về." Diệp Phàm cũng không lập tức tiến vào tông môn, mà là tại tông môn cửa ra vào lớn tiếng hô. Cuối cùng loại trừ chính mình 3 người bên ngoài, hắn còn mang theo hơn 50 vị kim đan chân nhân đây. Cái này nếu là trực tiếp tiến vào tông môn, đối mặt nhiều như vậy xa lạ kim đan chân nhân, dẫn phát hiểu lầm nhưng là không tốt. Nghe được Diệp Phàm âm thanh quen thuộc kia, Cố Bạch lập tức buông xuống trong tay sống, hắn một cái lắc mình liền đi tới tông môn bên ngoài. Vừa mới ra tông môn, Cố Bạch liền thấy cái kia ba đạo hắn vô cùng thân ảnh quen thuộc. "Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Cố Bạch đi tới trước mặt Diệp Phàm, vỗ vỗ bả vai của Diệp Phàm, thẳng đến lúc này, Cố Bạch mới hơi buông lỏng một hơi. Từ lúc ba người sau khi rời đi, hắn liền một người chống đỡ lấy toàn bộ tông môn. Mà hắn lại không có Diệp Phàm bọn hắn mạnh mẽ như vậy thực lực, bởi vậy chỉ có thể cẩn thận hơn. Từ lúc sủ quẻ đến cái này quét sạch toàn bộ tu tiên giới chiến tranh tương lai phía sau, hắn tựa như là trên lưng một khối to lớn đá, áp hắn không thở nổi. Cũng may Diệp Phàm ba người vẫn tương đối đáng tin, tại thu đến tin tức của hắn phía sau, trước tiên liền chạy về Thanh Châu. "Những người này là tại Đại Tần tiên triều, cùng chúng ta vào sinh ra tử huynh đệ, thực lực đều rất không tệ." Diệp Phàm cười lấy hướng Cố Bạch, giới thiệu sau lưng hắn rất nhiều kim đan tu sĩ. Theo sau lưng Diệp Phàm kim đan tu sĩ, toàn bộ đều lặng lẽ nhìn xem Cố Bạch. Bọn hắn tuy là chưa từng thấy Cố Bạch, nhưng Diệp Phàm, Cố Bắc, Tô Vô Cực ba người trong miệng cũng là thường xuyên xuất hiện Cố Bạch danh tự. Đồng thời tần suất tương đối cao, dù cho nói chuyện ít nhất Tô Vô Cực, một ngày cũng muốn nói lên 10 câu cùng Cố Bạch tương quan chủ đề. Tại ba người trong miệng, Cố Bạch thật giống như một cái hoàn mỹ người đồng dạng, hắn loại trừ không am hiểu chiến đấu bên ngoài, cái khác bất luận cái gì phương diện đều không gì làm không được, hơn nữa tính cách còn đặc biệt tốt. Bởi vậy bọn hắn đối với Cố Bạch có thể nói là tương đối hiếu kỳ trên đời thật sẽ có dạng người như Cố Bạch ư? Bây giờ Cố Bạch bản thân xuất hiện tại trước mặt bọn hắn tự nhiên là vô cùng hiếu kỳ. Cố Bạch người mặc một bộ bạch y liễu, phía trên điêu khắc rất nhiều đẹp mắt màu vàng kim hoa văn, quần áo kiểu dáng tương đối cổ điển, là nhất truyền thống trường bào. Loại trừ tham gia trọng yếu nơi trốn bên ngoài, có rất ít người sẽ ở hàng ngày mặc như thế trường bào, bởi vì trường bào tuy là đẹp mắt, nhưng sẽ ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày. Bình thường chỉ có loại kia tuổi tác khá lớn mà tương đối cứng nhắc tu sĩ, trong sinh hoạt hàng ngày mới sẽ ăn mặc dạng này truyền thống trường bào. Người mặc dạng này trường bào, lại thêm Cố Bạch cái kia một bộ tóc trắng, làm cho Cố Bạch nhìn qua tương đối thanh lãnh, phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên nhân đồng dạng. Nhưng Cố Bạch trên mình tán phát khí tức vô cùng nhu hòa, để người cảm giác thân thiết, theo bản năng liền đối Cố Bạch sinh lòng hảo cảm. Thanh lãnh cùng nhu hòa khí tức dung hợp lẫn nhau, sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học, để người không thể không có ánh mắt. Có thể nói Cố Bạch so tại trận bất cứ người nào, đều càng giống là tu tiên giả, thỏa mãn mọi người đối với tu tiên tất cả huyễn tưởng. Thật đẹp trai. Đây là tất cả mọi người nhìn thấy Cố Bạch phía sau ấn tượng đầu tiên. Đừng nói là nữ tu, coi như là nam tu, cũng bị Cố Bạch khí tức trên thân hấp dẫn, theo bản năng muốn càng hiểu hơn Cố Bạch, cùng Cố Bạch trở thành bằng hữu. Trên đường khổ cực, ta cho các ngươi chuẩn bị tiệc mời khách, tiếp xuống nghỉ ngơi thật tốt ta. Cố Phàm lộ ra một cái vô cùng nụ cười ôn nhu, theo sau ngựa khí nhu hòa nói. Nhìn xem Cố Bạch cái này vô cùng nụ cười ôn nhu, mọi người chỉ cảm thấy đến nội tâm phảng phất bị tẩy trừ đồng dạng, biến đến càng yên tĩnh. Chương 244, Cố Bạch cái kia khủng bố nhân cách mị lực, tu tiên giới cũng không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, ngược lại tràn ngập đấm đá nhau, giết người đoạt hàng càng là chuyện thường xảy ra. Có gần như 1/5 tu sĩ đều làm qua kiếp tu, coi như bọn hắn cực lực bắt lấy, vẫn có đếm mãi không hết kiếp tu. Một khi ngươi biểu hiện ra cái gì dị thường, nói thí dụ như nắm giữ chân quý linh vật, mà thực lực bản thân lại không mạnh, liền sẽ bị cấp tu để mắt tới. Trừ đó ra, còn có khá nhiều tu sĩ lựa chọn tu luyện công pháp ma đạo. Bọn hắn động một chút lại tàn sát một tòa thiên thành, tới tế luyện pháp bảo, thậm chí tàn sát một châu, tới gia tăng tu vi đều là chuyện thường xảy ra. Bọn hắn thật đã thật lâu không nhìn thấy như Cố Bạch dạng này thuần túy người. Rất kỳ quái, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, thậm chí ngay cả lời nói đều không nói một câu đây, bọn hắn lại phát ra từ nội tâm cảm thấy Cố Bạch đặc biệt đáng tin. Những cái này ngày trước ai cũng không phục Cẩm Y Liễu vệ, tại Cố Bạch trước mặt lại dịu dàng ngoan ngoãn tựa như một đứa bé đồng dạng, bị Cố Bạch mang theo tham quan Lăng Vân Tông. Theo sau lưng Cố Bạch, Diệp Phàm khẽ miệng không khỏi giật giật. Hắn nghĩ qua Cố Bạch mị lực rất mạnh, nhưng không nghĩ sau đó mạnh như vậy. Những cái này Cẩm Y Liễu vệ cũng không phải cái gì tốt ở chung người, bọn hắn đại bộ phận đều là tán tu, thậm chí một phần nhỏ còn làm qua một đoạn thời gian kiếp tu, chỉ bất quá về sau cải tà quy chính mà thôi. Những người này tuy là thực lực đều rất mạnh, đồng thời sẽ còn một chút sở trường tuyệt chiêu, nhưng là không ai phục ai, tại Diệp Phàm trước khi tới, hoàn toàn là rắn mất đầu. Coi như là Diệp Phàm bản thân, cũng đầy đủ hao phí tốt mấy năm thời gian, dựa vào thực lực mang tính áp đảo, cùng nhiều chỗ tốt, mới để những người này tâm phục khẩu phục theo hắn. Trước khi tới, Diệp Phàm còn có chút lo lắng những người này sẽ không đồng ý Cố Bạch cái tông chủ này. Nhưng hắn không nghĩ tới Cố Bạch chỉ là nở nụ cười, thời gian nói mấy câu, liền đem những người này cho thu phục. Ta tên gọi Cố Bạch, các ngươi có thể gọi ta Cố Y Sư, hoặc là tông chủ, tất nhiên trực tiếp gọi tên của ta cũng được. Bất quá ta vẫn là khá là yêu thích người khác gọi ta làm Cố Y Sư, bởi vì y sư mới là ta bản chức làm việc. Các ngươi sau đó nếu là bị thương, có thể tới tìm ta, chỉ cần còn lưu một hơi, bảo đảm có thể đem các ngươi chữa khỏi. Cố Bạch vừa đi, vừa cười hướng mọi người giới thiệu chính mình, phảng phất những người này là chính mình nhiều năm không thấy hảo hữu đồng dạng. Biết, Cố Y Sư. Theo sau lưng Cố Bạch rất nhiều kim đan tu sĩ, đồng loạt hô. Nơi này liền là trong tông môn Hồi Xuân Đường, ta không làm tông chủ phía trước, liền là Hồi Xuân Đường một tên y sư. Tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại, vẻn hai, muốn nghe Cố Bạch giảng thuật càng nhiều chính mình đã qua. Buổi tối, Cố Bạch lại đích thân xuống bếp, làm mọi người làm một hồi phong phú tiệc mời khách. Món chính là một nồi lớn hầm mềm nát vô cùng thịt kho tàu, trong đó thịt chính là đến từ một đầu cấp 3 chư yêu. Trừ đó ra, Cố Bạch còn nấu một nồi lớn linh mễ, những cái này linh mễ phẩm chất cao tới cấp 2, hương vị thơm ngọt vô cùng, là chính hắn đích thân trồng. Ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngon. Diệp Phàm từng ngụm đối cơm, thời gian qua đi gần 100 năm, hắn rốt cục lần nữa ăn vào sư phụ làm thịt kho tàu. Ăn lấy, Diệp Phàm thậm chí chảy xuống cảm động nước mắt. Diệp Phàm cùng Thanh Linh, Cố Bác đồng dạng, thích ăn nhất liền là Cố Bạch làm thịt kho tàu. Nhưng từ lúc đi Đại Tần Tiên Triều phía sau, Diệp Phàm liền cũng lại chưa ăn qua Cố Bạch làm thịt kho tàu. Chỉ cần tu luyện tới trúc cơ cảnh giới, liền đã có thể sơ bộ ích gốc, dù cho mấy năm không ăn cơm cũng không có vấn đề gì. Đến kim đan cảnh giới phía sau, đại bộ phận tu sĩ cơ hồ cũng sẽ không lại dùng ăn mỹ thực, coi như ăn, cũng chỉ là ăn một chút linh khí nồng đậm thịt linh thú. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là sẽ tiến hành đơn giản một chút quay mà thôi, hương vị tuy là còn không tệ, nhưng cũng không có Cố Bạch làm thịt kho tàu ăn ngon như vậy. Cố Bác cùng Tô Vô Cực cũng không khá hơn chút nào, bọn hắn tất cả đều từng ngụm đào lấy đồ ăn, một cái một khối lớn thịt kho tàu. Về phần theo bọn hắn cùng đi những cái kia kim đan tu sĩ, cái kia càng là hận không thể liền lưỡi đều nuốt vào, vào xem lấy miệng lớn đào cơm, trong miệng bị nhét đến tràn đầy, ngay cả lời đều nói không ra. Nhìn xem mọi người miệng lớn đào cơm dáng dấp, Cố Bạch lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm mỉm cười. Cũng không cần cao cỡ nào còn ca ngợi, thực khách miệng lớn ăn cơm, liền là đối với một cái đầu bếp tốt nhất ca ngợi. Cố Bạch làm tràn đầy một nồi lớn thịt kho tàu, nồi lớn cao 5m, rộng 10m, đầy đủ mấy vạn người ăn no. Nhưng chính là cái này tràn đầy một nồi lớn thịt kho tàu, lại bị mọi người ăn không còn một mảnh. Kim đan tu sĩ nắm giữ không có gì sánh kịp thể phách, có thể làm đến vừa ăn vừa tiêu hóa, cơ hồ mỗi người đều ăn trên 100 cân thịt, lúc này mới đem cái này một nồi lớn thịt kho tàu cho ăn xong. Thẳng cái bụng lớn Diệp Phàm, thỏa mãn nằm trên mặt đất. Phía sau mọi người liền tại dưới an bài của Cố Bạch, và ở đến trong tông môn. Mặc dù không có vào ở nội môn, nhưng mỗi người đều tại ở gần nội môn địa phương, nắm giữ một tòa độc thuộc tại tiểu viện của mình. Tiểu viện là Cố Bạch đích thân tham gia thiết kế, phong cảnh tươi đẹp an lành, cửa ra vào còn trồng lấy hai quả linh thụ. Trên cây ăn quả treo đầy từng quả mê người linh quả, chỉ là nhìn xem, cũng để cho người cảm thấy tâm tình vui vẻ. Nguyên bản trong tiểu viện linh khí là không đủ dùng chống đỡ kim đan tu sĩ hàng ngày tu luyện. Nhưng từ lúc bố trí tốt tiểu chu thiên tinh thần đại trận phía sau, trong Lăng Vân Tông linh khí tăng lên gấp bội, dù cho không phải nội môn, cũng nắm giữ đủ để chống đỡ kim đan tu sĩ hàng ngày tu luyện linh khí. Trừ đó ra, Cố Bạch còn cho bọn hắn khách khanh trưởng lão chính thức thân phận, hàng năm đều có thể dẫn tới một bút xa xỉ linh thạch. Rất nhiều kim đan tu sĩ đối với an bài như vậy phi thường hài lòng, nhộn nhịp cười lấy tiến vào trong tiểu viện. Đồng thời còn hứa hẹn chỉ cần bọn hắn bị thương, liền có thể miễn phí tới tìm mình chữa thương. Đây chính là một vị y thuật cao siêu cấp 3 y thuật đại sư hứa hẹn. Bọn hắn chỉ cần tại tông môn gặp phải thời điểm nguy hiểm, ra tay trợ giúp tông môn là được rồi. Đãi ngộ như vậy tuy là không so được tại Đại Tần Tiên Triều làm cầm y liễu vệ, lại không cần như Đại Tần Tiên Triều dạng kia mỗi ngày xuất sinh nhập tử. Trong tông môn không khí cũng để cho bọn hắn cảm thấy rất là dễ chịu, nơi này không cần như Đại Tần Tiên Triều dạng kia, mỗi ngày đều điên cuồng hơn nội quyền. Lăng Vân Tông sinh hoạt tương đối yên tĩnh bình thản, đệ tử trưởng lão đối đãi bọn hắn cũng tương đối hòa nhã. Dù cho bởi vì sắp bạo phát chiến tranh nguyên nhân, trong tông môn không khí có chút nặng nề, nhưng cũng y nguyên so Đại Tần Tiên Triều phải tốt hơn nhiều. Có thể nói Lăng Vân Tông liền là một cái hoàn mỹ dưỡng lao thánh địa. Hô, thoải mái bắt chẹt. Vô Danh Sơn phong bên trên, Cố Bạch ngẩng đầu nhìn về tông môn, thấp giọng nói: "Sư phụ, vẫn là ngươi lợi hại." Đúng lúc này Diệp Phàm xách theo vài hũ rượu, cười lấy đi tới, sau lưng hắn còn đi theo Cố Bắc cùng Tô Vô Cực. "Hừ hừ hừ, đó là, bằng không sao có thể làm ngươi đại ca đây." Cố Bạch hai tay cầm túi, hơi có chút đắc ý nói: "Ha ha ha ha ha." Mấy người đột nhiên cười lên ha ha, dù cho đã gần trăm năm không có gặp mặt, mấy người quan hệ trong đó cũng không có mấy may mới lạ. Chương 245, uống rượu trò chuyện, tới uống rượu. Cố Bạch giơ ly rượu lên, cười lấy nói: "Bốn người đồng thời đem trong chén rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, theo sau liền bắt đầu trò chuyện lên trời." Diệp Phàm bọn hắn hướng Cố Bạch giảng thuật, bọn hắn những năm này tại Đại Tần Tiên Triều trải qua. Tuy là phía trước đã có rất nhiều lần thư lui tới, nhưng cuối cùng không có chính miệng nói như vậy có cảm giác. Cố Bạch tựa như một cái cha già đồng dạng, cười lấy lắng nghe Diệp Phàm ba người bọn họ trải qua. Diệp Phàm ba người bọn họ cũng không hỏi thăm, Cố Bạch vì sao đột nhiên đem bọn hắn gọi trở về, bọn hắn tin tưởng Cố Bạch dạng này, làm khẳng định là có lý do của mình. Cố Bạch cũng không có nâng chuyện này, bởi vì hắn sợ yêu tộc bên kia phát giác, chỉ là mịt mờ chỉ ra, mười mấy năm sau sẽ có một tràng quét sạch tu tiên giới đại thai. Lại nói Thanh Linh hắn ở đâu? Thế nào cả ngày cũng không thấy nàng. Tô Vô Cực uống một ngụm rượu, vậy mới hỏi ra trong lòng hắn nghi hoặc. Theo hắn đi tới tông môn đến hiện tại, lại không nhìn thấy hắn nữ nhi bảo bối Thanh Linh thân ảnh, cái này khiến Tô Vô Cực hơi nghi hoặc một chút. Nhìn thấy Tô Vô Cực bộ dáng này, Cố Bạch có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng còn tại giận ngươi đây, ai bảo ngươi không nói một lời liền chơi biến mất, rời đi thời điểm đều không nói cho nàng. Ta thế nhưng tiêu vài ngày thời gian mới dỗ tốt nàng, nhưng nàng cũng không có tha thứ ngươi, hiện tại đang núp ở trong nhà sinh khí đây. Cố Bạch cảm giác có chút tâm mệt, tình cảm Tô Vô Cực không biết rõ hắn làm như vậy sẽ để Thanh Linh thương tâm ư? Thanh Linh đầu tiên là trải qua mất mẹ thống khổ, chính mình dỗ rất lâu, rốt cục đem Thanh Linh dỗ ngủ lấy. Kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ, phụ thân của mình luôn miệng gọi đều không đánh, liền chơi biến mất, vứt xuống Thanh Linh, cùng Diệp Phàm bọn hắn đi Đại Tần Tiên Triều sông sáo. Chỉ để lại Thanh Linh một người tại trong tông môn, Tô Vô Cực chính mình ngược lại tiêu sái, chỉ để lại thương tâm Thanh Linh, để chính mình tới dỗ. Cố Bạch dám khẳng định, nếu không có hắn bồi tiếp Thanh Linh, trấn an Thanh Linh bị thương nội tâm, Thanh Linh nói không chắc sẽ rút kiếm đi Đại Tần Tiên Triều, tìm Tô Vô Cực phiền toái. Ngậy, lúc ấy lòng ta có chút loạn, liền không muốn nhiều như vậy. Tô Vô Cực nghe nói như thế phía sau, cũng ý thức đến chính mình không đúng, hắn gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Vậy ta tiếp xuống nên làm cái gì? Cũng không thể để nàng một mực tại cái kia buồn bực sinh khí à, có muốn hay không ta đưa điểm đồ vật? Tô Vô Cực nhìn về phía Cố Bạch, hy vọng Cố Bạch có thể cho cái ý kiến. Đồ vật cũng là không cần, ngươi nhiều bồi một chút nàng là được rồi, nàng hiện tại cần chính là làm bạn. Cố Bạch lần nữa thở dài một hơi, theo sau trầm giọng nói, theo sau Cố Bạch vừa nhìn về phía Diệp Phàm. Còn có ngươi, Diệp Phàm, ngươi không nhìn ra nhân gia Chu Tuyết ưa thích ngươi sao? Coi như ngươi không thích nàng, nhưng xem như bạn tốt nhiều năm, tại cùng yêu tộc chiến tranh thời điểm, lại cùng với nàng một chỗ kể vai chiến đấu nhiều năm như vậy, ngươi trực tiếp không chào mà đi là có ý gì? Nhân gia tiểu cô nương là ở nơi nào đắc tội ngươi ư? Có giá trị ngươi dạng này đối với nàng? Ngươi có biết hay không liền là bởi vì ngươi rời khỏi, dẫn đến Chu Tuyết kém chút sinh ra tâm ma, kém chút ảnh hưởng đến hắn đột phá kim đan. Nếu không phải ta thật sớm làm chuẩn bị, cho Chu Tuyết luyện chế ra một khỏa thanh tâm đan, để nàng tại đột phá thời điểm an bảo. Đừng nói ngưng kết thượng thừa kim đan, nàng có thể thành công hay không đột phá đều là cái vấn đề. Cố Bạch chỉ vào Diệp Phàm tức giận bất bình nói. Lúc trước ba người bọn hắn ngược lại tiêu sái, nói đi là đi, kết quả lưu lại cho mình một đống cục diện rối rắm. Khả năng là chịu chính mình ảnh hưởng, Diệp Phàm đối với ái tình cái này một khối đặc biệt coi trọng. Bởi vì thích cùng kết làm đạo lữ là hai việc khác nhau, điều này đại biểu lấy chịu nặng trách nhiệm. Điểm ấy liền làm đến rất tốt, không giống một ít người, gặp một cái thích một cái, đồng thời cùng nhiều vị nữ tu mập mờ không rõ. Đây là một loại cực kỳ không chịu trách nhiệm hành động, bởi vì một người yêu là có hạn. Tu tiên giới cũng không đề xướng loại hành vi này, tu tiên giới đề xướng chính là chế độ một vợ một chồng. Điểm ấy Diệp Phàm liền làm đến rất tốt, dù cho Chu Tuyết mỗi cái phương diện đều cực kỳ ưu tú, Diệp Phàm cũng có chút ưa thích Chu Tuyết, nhưng Diệp Phàm vẫn không lựa chọn cùng Chu Tuyết kết làm đạo lữ, ngược lại cố ý giữ một chút khoảng cách. Nhưng cũng không thể một lời không hợp liền chơi biến mất à, kém chút đem Chu Tuyết đều cho làm tự bế. Thậm chí Diệp Phàm trở về thời điểm, Chu Tuyết đều cố ý trốn tránh Diệp Phàm, tiếp tục như vậy không thể được. Sư phụ, ta biết sai, ta trở về liền cùng Chu Tuyết nói xin lỗi. Nghe được Cố Bạch cái này nghiêm khắc lời nói, Diệp Phàm hù dọa đến liền cũng không dám thở mạnh, vội vã bảo đảm nói. Tuy là Cố Bạch ngày bình thường đặc biệt ôn hòa, nhưng xem như sư phụ, cái kia nghiêm khắc thời điểm, Cố Bạch cũng đồng dạng sẽ rất nghiêm khắc. Đồng thời Cố Bạch lời nói cũng để cho Diệp Phàm ý thức được sai lầm của mình, hắn không nên trốn tránh chính mình cùng Chu Tuyết ở giữa tình cảm. Tuy là hai người không cách nào trở thành đạo lữ, nhưng cũng không thể bởi vì việc này liền cố ý trốn tránh Chu Tuyết. Cố Bạch cứ như vậy đem Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực hai người quở trách một trận. Hai người làm cũng chính xác không chân chính, phủi mông một cái, cứ đi thẳng như thế, lưu lại một chỗ cục diện rối rắm. Ba người cứ như vậy cúi đầu, không dám nói nhiều một câu. Cố Bạch chính mình tuy là không làm sai cái gì, nhưng đối mặt Cố Bạch, hắn trung quy vẫn còn có chút chột dạ. Sau một hồi, Cố Bạch vậy mới thật dài thở ra một hơi, hắn chỉ cảm thấy đến một trận sảng khoái tinh thần. Được rồi, nên nói ta cũng đã nói, phía sau nên làm như thế nào trong lòng các ngươi nắm chắc là được. Cố Bạch nói xong, liền quay người rời khỏi, quay trở về tới trong động phủ. A, ngươi còn biết trở về? Đẩy ra cửa, Thanh Linh chính giữa hai tay ôm ngực, một mặt tức giận chờ lấy hắn. Thanh Linh ngươi hiểu lầm, ta là đi cho ngươi chút giận, ta vừa mới đem Vô Cực giáo dạy dỗ một trận, để hắn khắc sâu ý thức được sai lầm của mình. Cố Bạch vuốt vuốt Thanh Linh mái tóc, cười lấy an ủi. Ân, ta liền biết Cố đại ca ngươi tốt nhất rồi. Thanh Linh nghe nói như thế tâm, nháy mắt biến bất giận, nàng ôm lấy Cố Bạch vui vẻ nói. Một đêm không ngủ. Sáng sớm, Cố Bạch thần thanh khí sảng đẩy cửa phòng. Hắn thân là một tông chi chủ, lại thêm tông môn đột nhiên tới nhiều người như vậy, cần an bài thỏa đáng. Diệp Phàm bọn hắn mang tới cái kia hơn 50 vị kim đan chân nhân, tại dưới an bài của Cố Bạch, mỗi ngày đều an phận thủ thường. Biết một chút kỹ năng đặc thù, nói thí dụ như luyện đan luyện khí các loại, đều bị Cố Bạch kéo lấy hỗ trợ đi. Mà những kim đan chân nhân này đều vô cùng tôn trọng Cố Bạch. Bởi vì Cố Bạch lúc trước dành thời gian, giúp bọn hắn mỗi người đều hộ lý thân thể một cái, trị liệu bọn hắn ẩn tàng nhiều năm nội thương. Cái này khiến bọn hắn đặc biệt cảm tạ Cố Bạch, bọn hắn tại Cẩm Y Liễu vệ chinh chiến nhiều năm, cùng kiếp tu hoặc là ma tu trong chiến đấu, khó tránh khỏi sẽ lưu lại nội thương. Có chút ma tu tu luyện công pháp cực kỳ đặc thù, một khi lưu lại vết thương, khả năng cả đời đều không thể khôi phục, coi như miễn cưỡng khôi phục, cũng sẽ tổn hại căn cơ, dẫn đến thọ nguyên đại giảm. Như bọn hắn những cái này thường xuyên chiến đấu tu sĩ, nơi nơi chỉ có thể sống đến 700 tuổi xuất đầu, căn bản là không có cách sống đến 800 tuổi lý luận tuổi thọ cực hạn. Nhưng tại Cố Bạch trị liệu xong, bọn hắn nội thương bị trọn vẹn khôi phục, có khả năng thoải mái sống đến gần 800 tuổi. Đồng thời Cố Bạch còn hứa hẹn sẽ cho bọn hắn mỗi người luyện chế một khỏa duyên thọ đan, ít nhất để bọn hắn mỗi người sống đến 900 tuổi. Những cái này kim đan tu sĩ nghe nói như thế, kích động suýt chút nữa thì nhận Cố Bạch làm nghĩa phụ. Chương 246, sẽ thắng, bởi vì cấp 3 duyên thọ đan độ khó luyện chế cực cao, không phải nói tiếp cận đủ linh dược liền có thể luyện chế, dù cho là cấp 3 hậu kỳ luyện đan sư, cũng cực kỳ khó luyện chế được duyên thọ đan. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, cấp 3 duyên thọ đan tại tu tiên giới vô cùng chân quý, dù cho là tại Đại Tần tiên triều, cũng là có tiền mà không mua được. Như bọn hắn loại này không có quá lớn bối cảnh tu sĩ, dù cho có tiền cũng cực kỳ khó mua đến cấp 3 duyên thọ đan. Cố Bạch tồn tại, để bọn hắn mỗi người bình quân đều có thể sống lâu 200 năm, cái này có thể nói là một phần thiên đại ân tình. Sư phụ, ta hiện tại theo ngươi học y thuật còn kịp ư? Nhìn xem những cái kia theo hắn còn tới kim đan tu sĩ, tại ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền bị Cố Bạch triệt để chinh phục, thậm chí bí mật đều gọi Cố Bạch làm nghĩa phụ. Diệp Phàm triệt để minh bạch, tại tu tiên giới sẽ một môn tay nghề là trọng yếu đến cỡ nào. Hảo tiểu tử, ngươi cuối cùng nghĩ thông. Cố Bạch có chút kinh ngạc nhìn xem Diệp Phàm, hắn sớm tại nhiều năm trước liền khuyên Diệp Phàm cùng hắn học tập y thuật, nhưng Diệp Phàm không bao lâu liền từ bỏ. Không nghĩ tới Diệp Phàm lại nghĩ lần nữa học tập y thuật, Cố Bạch đối cái này tự nhiên là vô cùng vui mừng. Đây là do ta viết Hoàng Đế Nội Kinh, tổng cộng 458 sách, bất quá xét thấy ngươi mới bắt đầu tiếp xúc y đạo, chỉ cần tại trong 3 năm đem sách thứ nhất nội dung học được, coi như hợp cách. Cố Bạch cười lấy, theo trong túi trữ vật móc ra một bản to lớn vô cùng y thư. Nhìn trước mắt ít nói có hơn ngàn trang, sắp có gần phân nửa người như thế cao y thư, Diệp Phàm khẽ miệng hơi hơi run rẩy, hắn có chút hối hận vừa mới làm ra quyết định. Nhưng lời nói đều đã nói ra ngoài, Diệp Phàm vẫn là có chút lòng tự trọng, hắn không muốn sớm như vậy liền từ bỏ. Lật ra sách thứ nhất tờ thứ nhất, đập vào mi mắt là lít nha lít nhít so rồi còn nhỏ chữ đen, Hoàng Đế Nội Kinh quyển sách cực lớn, một quyển sách liền có gần phân nửa người như thế cao. Chỉ là tờ thứ nhất, liền viết đầy trên vạn chữ. Những này là giới thiệu y đạo cơ sở lý luận kiến thức, để người có khả năng đối với y đạo có cái bước đầu nhận thức. Diệp Phàm hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn lại. Diệp Phàm có thể trở xuống chờ tư chất, đi cho tới bây giờ tình trạng này, Diệp Phàm tự nhiên là trả giá người thường khó có thể tưởng tượng cố gắng, bình tĩnh lại học tập, đối với Diệp Phàm tới nói cũng không tính khó. Nhưng cho dù có kiên định như vậy ý chí Diệp Phàm, tại lần xem bản này y thư thời điểm, lại cảm thấy một cỗ phát ra từ linh hồn buồn ngủ. Dù cho Kim Đan chân nhân đã siêu phàm nhập thánh, mấy năm không ngủ cũng sẽ không cảm thấy mảy may buồn ngủ, hắn vẫn khốn mở mắt không ra. Diệp Phàm lắc đầu, cưỡng ép giữ vững tinh thần, nghiêm túc lật xem lên bản này y thư. Hắn trên đường đi bao nhiêu khó khăn đều gắng gượng vượt qua, bị Nguyệt Lao xưng là cực kỳ khó học cấm pháp, hắn mỗi lần đều có thể thoải mái học được. Diệp Phàm cũng không tin, nho nhỏ y thư, thoải mái bắt chẹt tốt ta. Sẽ thắng. Diệp Phàm lộ ra một cái cực kỳ tự tin biểu tình, hắn thấp giọng nói. Hắn tràn đầy tự tin lật xem lên y thư, nhìn hắn cái kia tự tin biểu tình, hắn phảng phất không gì làm không được, không có bất kỳ sự tình có khả năng làm khó được hắn. Sau một canh giờ, Cố Bạch rốt cục xử lý tốt tông môn văn kiện. Hắn quay đầu nhìn về phía trong góc học tập Diệp Phàm, muốn nhìn một chút Diệp Phàm học như thế nào, lại phát hiện Diệp Phàm đã nằm ở trong y thư, lâm vào ngủ say. Đi tới trước mặt Diệp Phàm, Cố Bạch phát hiện, Diệp Phàm thậm chí đều không lật đến trang thứ hai. Nhìn thấy một màn này, Cố Bạch bất đắc dĩ thở dài một hơi. Y thể đạo là nhập môn khó khăn nhất tu tiên kỹ nghệ một trong, muốn tinh thông, càng là khó càng thêm khó. Muốn trở thành y sư là cần thiên phú, cái thiên phú này cũng không đơn thuần là ngộ tính, dù cho ngộ tính khá hơn nữa, nếu là không có kiên nhẫn, cũng không cách nào trở thành y sư. Nếu không phải Cố Bạch những năm gần đây một mực tại phát triển mạnh y đạo, cái này to lớn Thanh Châu, e rằng đều sinh ra không được mấy vị cấp 2 y sư. Nhưng ngay cả như vậy, Thanh Châu hiện tại cấp 2 y sư số lượng vẫn không tính quá nhiều, càng đừng đề cập cấp 3 y sư. Loại trừ bên ngoài Cố Bạch, cũng liền Đông Phương Nguyệt Sơn một vị cấp 3 y sư. Đông Phương Tinh Lạc cùng Liễu Như Yên hai người liên thủ, cũng là miễn cưỡng xem như một tên cấp 3 y sư. Nhưng nếu như đơn độc tới nói lời nói, hai người chỉ có một bộ phận trình độ đạt tới cấp 3 mà thôi, cũng không thể xưng là cấp 3 y sư. Thậm chí không nói Thanh Châu, coi như là Đại Tần tiên triều, cấp 3 y sư cũng ít đáng thương số lượng, thậm chí đều không có nguyên anh tu sĩ nhiều. Tỉnh một chút, chớ ngủ, nước miếng ngươi đều đính vào trên sách. Cố Bạch vỗ vỗ bả vai của Diệp Phàm, đem Diệp Phàm đánh thức. "Ân." "Hả?" Diệp Phàm có chút ngượng bức ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, hình như không hiểu vì sao chính mình đột nhiên sẽ té xỉu. "A, nhìn tới ngươi cũng không có trở thành y sư thiên phú." Cố Bạch vỗ vỗ bả vai của Diệp Phàm, trầm giọng nói, "Muốn trở thành hắn dạng này y đạo đại sư, nhất định phải đối với y đạo có đầy đủ nhiệt tâm. Bằng không dù cho ngộ tính lại cao, cũng nhiều nhất chỉ có thể trở thành một tên phổ thông y sư." Tại Cố Bắc mới đột phá đến kim đan cảnh giới thời điểm, Cố Bạch liền kéo lấy Cố Bắc, học tập tương đối dài một đoạn thời gian y thuật. Cố Bắc thế nhưng có thượng thừa ngộ tính, lại thêm hắn cái này y thuật đại sư sát mình một đối một giáo dục. Nhưng coi như như vậy, Cố Bác đến cuối cùng cũng mới miễn cưỡng trở thành nhất giai y sư, đối với y đạo lý luận càng là nhất khiếu bất thông. Nhiều nhất cũng liền là đem tạo hóa thần lôi chuyển biến có thể bị người khác hấp thu mà thôi. Xử lý xong tông môn sự vụ phía sau, Cố Bạch ngay sau đó liền đi đến đan đỉnh ti, bắt đầu luyện chế đan dược. Hắn đây là đang vì đó phía sau chiến tranh làm chuẩn bị, nhất định cần bảo đảm mỗi người đều có đầy đủ đan dược cùng nguyên bộ pháp khí pháp bảo. Tại hơn trăm năm trước, Thanh Châu sở dĩ có thể ngăn trở dùng thú triều công kích, liền là bởi vì có đầy đủ mạnh hậu cần chống đỡ. Dù cho là yêu thú số lượng là thuyền nhỏ tu sĩ gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần, cũng y nguyên bị một mực ngăn tại bên ngoài tường thành. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua thời gian mười mấy năm. Tại mười mấy năm qua thời gian bên trong, Cố Bạch cho tất cả kim đan tu sĩ, mỗi người chế tạo một bộ pháp bảo. Nguyên vật liệu đại bộ phận là cấp 3 yêu thú thân thể bộ vị, cùng Diệp Phàm mang tới linh khoáng. Cái này làm cho trong tông môn tất cả kim đan chân nhân thực lực lại tăng lên một đoạn dài. Phía sau Cố Bạch liền dẫn dắt tông môn hơn phân nửa kim đan chân nhân tiến đến trấn thủ Hoàng Long Tiên Thành. Trải qua mấy trăm năm thời gian, Thanh Châu lại xuất hiện rất nhiều trúc cơ tu sĩ. Bao hàm Lăng Vân Tông 4000 trúc cơ tu sĩ, nho nhỏ vàng Long Tiên Giải đã tụ tập trên vạn trúc cơ tu sĩ. Về phần luyện khí tu sĩ số lượng thì càng nhiều, dù cho Cố Bạch đặc biệt đề cao yêu cầu, chỉ có luyện khí hậu kỳ tu sĩ mới có tư cách tiến về Hoàng Long hiện trường. Nhưng dù vậy, phù hợp yêu cầu luyện khí tu sĩ cũng nhiều đến mấy trăm ngàn người, rất nhiều tu sĩ đều đem Hoàng Long Tiên Thành cho chiếm hết. Vì thế Cố Bạch không thể không khẩn cấp mở rộng một thoáng Hoàng Long Tiên Thành, miễn cưỡng tiếp nhận nhiều đến mấy trăm ngàn luyện khí cảnh tu sĩ. Loại trừ Lăng Vân Tông người bên ngoài, Diệp Phàm mang về cái kia hơn 50 vị kim đan chân nhân, cũng toàn bộ đi theo Cố Bạch đi tới Hoàng Long Tiên Thành. Chương 247, chiến tranh toàn diện, vô cùng hỗn loạn tu tiên liên giới, đến tận đây Hoàng Long Tiên Thành liền nắm giữ hơn 70 vị kim đan chân nhân, trên vạn tên thực lực cường đại trúc cơ tu sĩ, cùng mấy trăm ngàn cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Lại thêm tiểu Chu Thiên Tinh Thần đại trận, cùng Hoàng Long Tiên Thành kèm theo trận pháp. Hiện tại Hoàng Long Tiên Thành có thể nói là vững như thành đồng, dù cho một lần tới mấy đầu cấp 4 yêu hoàng, cũng không cách nào công phá Hoàng Long Tiên Thành. Kể từ sau ngày đó, Cố Bạch bên cạnh không còn có thử nghiệm sủ quẻ, hắn lần kia sủ quẻ tính toán tương lai, lại không bị yêu tộc đại năng phát giác đã là vận hạnh. Cố Bạch không dám hứa chắc nếu là hắn tiếp tục sủ quẻ, có thể hay không bị yêu tộc đại năng phát hiện. Hắn chỉ có thể hướng trong Thập Vạn Hoa Sơn, phái nhiều tên sở trưởng ẩn nút tu sĩ che giấu, dùng cái này tới giám thị yêu tộc động tĩnh. Ngày này, Cố Bạch cùng thường ngày đứng ở tường thành Hoàng Long Tiên Thành bên trên dò xét tứ phương, hắn truyền âm phủ lại đột nhiên vang lên. Cố Bạch đem thần thức dò vào trong đó, nhanh chóng xem xét tin tức, một lát sau, Cố Bạch cau mày. 10 vạn Hoang Sơn chỗ sâu tu sĩ cha sẽ đến, yêu tộc bắt đầu không bình thường tụ tập tại một chỗ, đã tạo thành quy mô không nhỏ thú triều. Nhìn tới chiến tranh sẽ phải bạo phát. Cố Bạch thấp giọng nỉ non nói, theo sau hắn lập tức đem Diệp Phàm kêu tới, cũng phái Diệp Phàm tiến về Thập Vạn Hoang Sơn chỗ sâu, tiến đến giám thị thú triều nhất cử nhất động. Trải qua mấy trăm năm thời gian tu luyện, Diệp Phàm đã tu luyện tới Kim Đan hậu kỳ. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Diệp Phàm thực lực kỳ thực đã vượt qua Cố Bắc cùng Tô Vô Cực, đứng hàng 3 người đứng đầu. Đồng thời Diệp Phàm tương đối toàn năng, không giống với Tô Vô Cực chỉ sẽ kiếm pháp, Diệp Phàm loại trừ tinh thông kiếm pháp bên ngoài, còn tinh thông nhiều bí pháp, cơ hồ không có bất kỳ khuyết điểm. Diệp Phàm đồng dạng cũng sở trường ẩn nút, căn cứ Cố Bạch chỗ biết, Diệp Phàm sẽ một loại không biết bí thuật, đồng thời đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Hiện tại Diệp Phàm có khả năng đem chính mình khí tức trọn vẹn thu lại, dù cho là Nguyên Anh chân quân, cũng cực kỳ khó phát hiện che giấu Diệp Phàm. Bởi vậy Diệp Phàm thích hợp nhất làm cái công việc này, hắn có thể tùy thời nhìn rõ thú triều động tĩnh, mà không cần lo lắng bị thú triều phát hiện. Coi như bị ẩm phát hiện Diệp Phàm tung tích, bọn hắn cũng cực kỳ khó đuổi được Diệp Phàm. Bởi vì Diệp Phàm còn tu luyện một loại đột pháp, có thể bốc cháy tinh huyết của mình tới tăng thêm tốc độ nhanh đến, thậm chí ngay cả Nguyên Anh chân quân đều đuổi không kịp. Đừng hỏi Diệp Phàm vì sao lại loại này nghịch thiên đột pháp, hỏi liền là chút. Cẩn thận một chút, không muốn áp sát quá gần, nhìn cái đại khái là được rồi, nếu là bị phát hiện, liền hướng bên này chạy. Cố Bạch vỗ vỗ bả vai của Diệp Phàm, nói nghiêm túc: "Biết sư phụ, ta sẽ cẩn thận." Diệp Phàm cười lấy gật gật đầu, tuy là thực lực của hắn đã rất mạnh mẽ, thậm chí thực lực đã mạnh đến tất cả mọi người cho rằng hắn cực kỳ lợi hại, không có gì có thể ngăn được hắn, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không gặp được nguy hiểm đồng dạng. Nhưng Diệp Phàm rõ ràng, mình coi như lợi hại hơn nữa cũng là sẽ bị thương, thậm chí tử vong. Mà sư phụ của hắn cũng sẽ như người khác cho rằng như vậy chính mình rất mạnh, nhưng cũng sẽ thời khắc quan tâm hắn. Quan tâm hắn có thể hay không bị thương, loại này có người thời khắc quan tâm hắn cảm giác thật rất tốt. Đưa mắt nhìn Diệp Phàm sau khi rời đi, Cố Bạch lập tức tổ chức tất cả mọi người bắt đầu đề phòng, dùng cái này tới dự phòng yêu thú lại đột nhiên tiến công. Rất nhanh Diệp Phàm bên kia liền truyền đến cụ thể hơn tình báo, cùng Cố Bạch trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Yêu tộc đúng là tại chậm chạp tụ tập lại, cũng tạo thành quy mô to lớn thú triều. Đồng thời không giống với lần trước dạng kia, lần này tụ tập lại thú triều đều là tinh nhuệ, cơ hồ tất cả đều là nhị giai yêu thú, nhất giai yêu thú thậm chí chỉ có thể bị xem như khẩu phần lương thực. Thú triều quy mô đặc biệt to lớn, tại Diệp Phàm nhận biết phía dưới, chỉ là nhị giai yêu thú, liền nhiều đến mười mấy vạn con. Mặc dù không có xuất hiện cấp 4 yêu hoàng, nhưng cấp 3 yêu thú số lượng cũng nhiều đến trên trăm đầu. Nhưng thú triều cũng không có như trong dự đoán đồng dạng, hướng về Thanh Châu phương hướng đánh tới, ngược lại là rẽ ngoặt một cái, vòng qua Thiên Nguyên hoang mạc, hướng về Đại Tần hướng phương hướng tiến lên. Nhìn đến đây, Cố Bạch trong lúc nhất thời có chút khóc cười không được. Chính xác cùng hắn dự đoán đồng dạng, yêu tộc bắt đầu tụ tập lại, tạo thành thú triều, chuẩn bị tiến công nhân tộc lãnh địa, cùng nhân tộc bày ra một tràng đại chiến. Nhưng dùng Thanh Châu hiện tại quy mô, cũng không thể trở thành yêu tộc hàng đầu mục tiêu. Chỉ có như Đại Tần tiên triều loại này địa phương trọng yếu, mới có thể trở thành yêu tộc hàng đầu mục tiêu. Cuối cùng yêu tộc cùng nhân tộc bạo phát chiến tranh, không phải là vì có khả năng tăng cường đến càng nhiều lãnh địa ư? Thanh Châu loại này vắng vẻ vùng đất nghèo nàn, yêu tộc căn bản trướng mắt. coi như yêu tộc bên kia muốn tiến đánh Thanh Châu, vậy cũng đến đợi đến chiến tranh hậu kỳ, yêu tộc đạt được ưu thế thời điểm. Rất nhanh Diệp Phàm liền theo Thập Vạn Hoang Sơn chỗ sâu, về tới Hoàng Long Tiên Thành. "Sư phụ, vừa mới ta nhận được tin tức, Đại Tần Tiên Triều bên kia đã bị thú triều tiến công. Mấy chục con cấp 4 yêu hoàng, hơn ngàn cái cấp 3 yêu vương, xuất lĩnh lấy vô tận thú triều, đem Đại Tần Tiên Triều đánh cái trở tay không kịp. Thú triều trực tiếp chiếm lĩnh Đại Tần Tiên Triều mấy cái châu, dù cho Đại Tần Tiên Triều xuất động hơn 10 tên nguyên anh chân quân, cũng không đem mấy cái kia châu cho cướp về." Diệp Phàm ngữ khí trầm thấp nói, tuy là hắn đã quay trở về Thanh Châu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn tại Đại Tần Tiên Triều bên kia liền không người. Diệp Phàm ba người tại Đại Tần Tiên Triều lăn lộn lâu như vậy, vẫn là có chút nhân mạch tại trên người. Dù cho thân ở cực kỳ xa xôi Thanh Châu, Diệp Phàm cũng có thể trước tiên biết được Đại Tần Tiên Triều, thậm chí toàn bộ tu tiên giới thế cục. Cố Bạch nghe xong, không khỏi đến trừng lớn hai mắt, không khỏi đến cảm khái chiến tranh tàn khốc. Chọn vẹn mấy cái châu lãnh địa à, e rằng trong đó sinh hoạt tông môn thậm chí phàm nhân, toàn bộ đều bị yêu tộc tàn sát hầu như không còn. Yêu tộc có thể nói theo Đại Tần Tiên Triều trên mình, cứ thế mà kéo xuống một cái thịt mỡ, những cái này đều là Đại Tần Tiên Triều căn cơ. Cái kia thiên khư tu tiên giới địa phương khác đây, có hay không có đụng phải thú triều? Cố Bạch trầm giọng hỏi. Có, tu tiên giới tứ đại tiên vực, cơ hồ trong cùng một lúc đều bị thú triều tiến công. Chúng ta Bắc Hàn tiên vực xem như tương đối nghiêm trọng khu vực, cơ hồ tất cả đỉnh tiêm thế lực cùng một thời gian đều bị thú triều công kích, thương vong vô cùng thảm trọng. Hiện tại vạn tiên người trong liên minh đã phái người trợ giúp tu tiên giới mỗi cái địa điểm. Thiên Nam kiếm châu cũng phái ra vô số kiếm tu, trong đó liền bao hàm một vị hóa thần cảnh giới kiếm tu đại năng, cùng mấy chục tên nguyên anh chân quân. Bất quá không phải đi trợ giúp, mà là đi Thập Vạn Hoang Sơn đại náo một tràng. Nghe nói vị kia hóa thần kiếm đạo của cảnh giới đại năng, một kiếm liền đem Thập Vạn Hoang Sơn một đầu cấp 5 linh mạch chém thành hai đoạn, để yêu tộc bên kia tổn thất nặng nề. Hiện tại toàn bộ tu tiên giới đều lâm vào một mảnh hỗn loạn bên trong, tất cả thế lực đều tại cùng thú triều tiến hành chiến đấu kịch liệt. Diệp Phàm ngữ khí trầm thấp nói, Cố Bạch thần tình ngưng trọng, quả nhiên cùng hắn dự đoán đồng dạng, yêu tộc toàn diện tiến công nhân tộc, song phương đánh khí thế ngất trời. Bất quá còn tốt, Thanh Châu vị trí tương đối vắng vẻ, chiến hỏa trong thời gian ngắn có lẽ đốt không đến Thanh Châu bên này. Chương 248, gay cấn chiến tranh, không muốn buông lỏng cảnh giác, tiến vào tình trạng giới bị. Cố Bạch trầm giọng nói, đứng ở tường thành Hoàng Long Tiên Thành bên trên, Cố Bạch nhíu chặt lông mày. Tuy là Thanh Châu vị trí đặc biệt vắng vẻ, thú triều tiến công sát suất cực nhỏ, nhưng cũng không đại biểu không có, vẫn là nên nhiều thêm cẩn thận. Thời gian thong thả, trong nháy mắt liền đi qua mấy năm thời gian. Tại mấy năm này trong thời gian, tu tiên giới có thể nói là triệt để lộn xộn. Theo Diệp Phàm mạng lưới quan hệ tin tức truyền đến, Cố Bạch biết được, nhân tộc cùng yêu tộc chiến đấu, rất nhanh liền tiến vào gay cấn, song phương đã triệt để giết đỏ cả mắt. Hôm nay yêu tộc công chiếm ta nhân tộc mấy cái châu, ngày mai ta nhân tộc liền cướp đoạt yêu tộc mấy cái châu. Khoảng cách Thanh Châu hơi gần Đại Tần Tiên Triều, khoảng thời gian này có thể nói là tổn thất nặng nề. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, Đại Tần Tiên Triều liền liên tiếp tử trận mấy vị nguyên anh chân quân. Tất nhiên yêu tộc bên kia cũng không chịu nổi, đồng dạng bị Đại Tần Tiên Triều mang đi mấy vị cấp 4 yêu hoàng, thật vất vả chiếm lĩnh mấy cái châu, cũng bị Đại Tần Tiên Triều lần nữa cướp trở về. Bất quá song phương đến bây giờ còn xem như tương đối kiềm chế, vẹn vẹn xuất động nguyên anh trở xuống chiến lược mà thôi, hóa thần cảnh giới đại năng cũng không đích thân xuất thủ. Khoảng cách tiên đạo chi khí phủ xuống thời gian đã không xa, còn kém một năm tiên đạo chi khí liền sẽ đáp xuống tu tiên các nơi. Đến lúc đó, vốn là vô cùng hỗn loạn tu tiên giới, sợ rằng sẽ biến đến càng thêm hỗn loạn lên. Cuối cùng tiên đạo chi khí, đối với yêu thú mà nói, đồng dạng là có khả năng tăng lên bản thân tiên phú bảo vật. Đến lúc này, mỗi tên nguyên anh tu sĩ đều vô cùng chân quý, càng chưa nói là thiên đạo nguyên anh, song phương đều muốn tại tận khả năng nhiều gia tăng chiến lực. Chờ thiên đạo chi khí phủ xuống thời điểm, nói không chắc một đạo thiên đạo chi khí liền có thể dẫn tới mấy vị nguyên anh tu sĩ cướp đoạt. Đêm hôm ấy, Cố Bạch đứng ở tường thành Hoàng Long Tiên Thành bên trên, lặng lặng ngửa mặt trông lên. Cố Bạch thi triển quan tinh bí thuật, muốn quan sát tương lai, lại chỉ có thấy được một đoàn mê vụ. Dù cho Cố Bạch không quan tâm thọ nguyên hao tổn, đem hết toàn lực bốc cháy thọ nguyên, đẩy ra tầng kia mê vụ, nhìn thấy cũng là một mảnh hỗn loạn thiên cơ. Bây giờ đang là loạn thế, thiên cơ vốn là vô cùng hỗn loạn, bói toán độ khó viễn siêu ngày trước. Mà hai tộc nhân yêu đại năng đều rất có ăn ý, bọn hắn liên thủ nhiễu loạn thiên hư thế giới thiên cơ, dẫn đến hiện tại dù cho là cấp 5 chiêm bạc sư, cũng không tính được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Cuối cùng sủ quẻ loại năng lực này quá mức nguy tiền, ta hết thể hành động đều tại trong dự liệu của ngươi, cái này còn đánh cái rắm, trực tiếp đầu hàng tính toán. Vô luận là chính đạo vẫn là ma đạo, vô luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc, đều không tiếp thụ được hành động của mình, sẽ bị đối phương sủ quẻ đi ra. Thế là mỗi khi gặp tu tiên giới đại loạn, tất cả thế lực đều sẽ rất có ăn ý xuất thủ, cùng nhiễu loạn tu tiên thế giới thiên cơ. Cuối cùng chính mình tuy là không tính được tới đối diện tình báo, nhưng đối diện cũng đồng dạng không tính được tới tình báo của mình. Quyết định như vậy chiến tranh thắng lợi cuối cùng nhất hướng đi, liền muốn dựa vào song phương bản thân ngạnh thực lực, không cách nào lại dựa vào bói toán đầu cơ trục lợi. Hồi lâu sau, Cố Bạch lắc đầu, thiên cơ quá mức hỗn loạn, tựa như vô số cái sợi tơ quấn quanh ở một chỗ. Cố Bạch tại cái này đi qua trong vài năm, thử qua vô số phương pháp đi sủ quẻ tương lai, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Coi như miễn cưỡng thành công, lấy được cũng là một mảnh hỗn loạn nhắc nhở, căn bản là không có cách phân chia đến cùng là thật là giả. Sư phụ, ta có lời muốn nói với ngươi. Đang lúc Cố Bạch ngắm nhìn bầu trời thời điểm, Diệp Phàm âm thanh theo sau lưng hắn truyền đến. Chuyện gì? Cố Bạch một tay nắm lấy pháp quyết, tại trung quanh hắn bố trí một tòa cách cấm trận, theo sau mới quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm. Sư phụ, ta mơ hồ có chỗ dự cảm, một năm sau, trong Hoàng Long Tiên Thành sợ rằng sẽ hạ xuống một đạo thiên đạo chi khí. Diệp Phàm hít sâu một hơi, do dự một chút, Diệp Phàm cuối cùng trầm giọng nói, đây cũng không phải là hắn dự cảm, mà là Nguyệt Lao có thể dựa vào đặc thù bí pháp, tại thiên đạo chi khí phủ xuống thời điểm, hấp dẫn một đạo thiên đạo chi khí. Dạng này dù cho không cần tiến về Đại Tần Tiên Triều, Lăng Vân Tông cũng có thể sinh ra một vị Thiên Đạo Nguyên Anh. Diệp Phàm cũng không phải là mình có thể trở thành Thiên Đạo Nguyên Anh, hắn càng nhiều hơn chính là làm Thanh Châu suy nghĩ. Dù cho cuối cùng sử dụng Thiên Đạo chi khí người không phải là mình, vậy cũng tất nhiên là theo Cố Bắc cùng trong Tô Vô Cực lựa chọn một cái. Chỉ cần Thanh Châu có thể sản sinh ra một tên Thiên Đạo Nguyên Anh, liền có thể trong loạn thế này triệt để đứng vững gót chân. Nhưng Diệp Phàm lo lắng là, một khi yêu tộc phát hiện Thiên Đạo chi khí rơi vào Thanh Châu, tất nhiên sẽ tập kết thú triều, đối Thanh Châu bày ra mãnh liệt tiến công. Bởi vậy Diệp Phàm mới sẽ sớm nhắc nhở Cố Bạch, hy vọng Cố Bạch có thể thật sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ta đã biết. Cố Bạch nghiêm túc gật đầu một cái, hắn cũng không có hỏi thăm Diệp Phàm, vì sao lại biết một năm sau, Thanh Châu sẽ hạ xuống Thiên Đạo chi khí, mà là giống như thường ngày, lựa chọn tin tưởng Diệp Phàm. Nhìn thấy Cố Bạch bộ dáng nghiêm túc kia, Diệp Phàm vậy mới nuối lòng một hơi. Cố Bạch cũng không quá nhiều trì hoãn, vào lúc ban đêm hắn liền thông chi Thanh Châu liên minh tất cả thế lực, để bọn hắn phái binh trợ giúp Hoàng Long Tiên Thành. Đồng thời Cố Bạch lại khẩn cấp theo trong tông môn, điều chỉnh lại hơn phân nửa chiến lực, đặc biệt là Kim Đan chân nhân, cơ hồ đều bị Cố Bạch cho kêu tới. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Hoàng Long trong hiện trường liền tụ tập trên vạn tên trúc cơ tu sĩ, cùng hơn 70 tên kim đan cảnh tu sĩ. Mấy năm trước, yêu tộc cũng không tiến công Thanh Châu, Cố Bạch liền đem Hoàng Long Tiên Thành tu sĩ đưa tiến hơn phân nửa, chỉ để lại gần một nửa tu sĩ trấn thủ Hoàng Long Tiên Thành. Cuối cùng Hoàng Long Tiên Thành hoàn cảnh không tính là thật tốt, thậm chí đều có chút ác liệt, cũng không thích hợp tu sĩ hàng ngày cư trú. Hơn nữa bình thường tu sĩ cũng là muốn sinh hoạt, toàn bộ chen tại trong Hoàng Long Tiên Thành, mỗi ngày tiêu hao vật tư đều đạt tới một con số kinh khủng. Lăng Vân Tông nhưng không cách nào thời gian dài nuôi dưỡng nhiều tu sĩ như vậy. Nhưng dựa theo Diệp Phàm nói, một năm sau Thanh Châu sẽ hạ xuống một đạo Thiên Đạo chi khí, cái kia tất nhiên sẽ bị yêu tộc phát giác. Yêu tộc bên kia khả năng sẽ xuất động cấp 4 yêu hoàng tự mình dẫn đội, chỉ vì tranh đoạt cái kia Thiên Đạo chi khí. Bởi vậy, đem những tu sĩ này gọi trở về là rất có cần thiết, tuy là những tu sĩ này không cách nào ngăn trở cảnh giới cao yêu, nhưng lại có thể ngăn lại vừa đến cấp 2 giai yêu thú, để Thanh Châu Kim Đan tu sĩ có thể rảnh tay đối phó yêu tộc bên kia cấp 3 yêu thú. Tại Cố Bạch hiệu triệu phía dưới, vô số tu sĩ lần nữa đi tới Hoàng Long Tiên Thành. Đặc biệt là hồi Xuân Đường Y Sư, cơ hồ toàn viên xuất động, đi tới Hoàng Long Tiên Thành phía sau tường thành, chỉ vì tại chiến tranh bạo phát thời điểm, trước tiên trị liệu phe mình tu sĩ. Một năm sau, Hoàng Long Tiên Thành trên tường thành, lúc này đã đầy áp cả người, lít nha lít nhít đứng đầy tu sĩ. Dù cho tường thành Hoàng Long Tiên Thành trải qua nhiều lần mở rộng, chỉ chiều ngang liền có gần tới 10 mét, cũng y nguyên có vẻ hơi chen chúc. Cố Bạch đứng ở tường thành chỗ cao nhất, sau lưng hắn đứng đấy thì là Diệp Phàm, Cố Bắc, Tô Vô Cực ba người. Tại ba người phía sau đứng đấy thì là Thanh Linh, Thiên Minh Tử, Băng Xương Chân Nhân, những tông môn này bên trong Kim Đan tu sĩ. Mà tại phía sau bọn họ thì đứng đấy một nhóm người mặc hắc y, cầm trong tay trường đao màu đỏ tươi, trên mình phát ra từng trận sát khí tu sĩ áo đen. Chương 249, Thiên Đạo chi khí phủ xuống, cấp 4 yêu hoàng đột kích. Cố Bạch ngẩng đầu nhìn về bầu trời, ở trong lòng yên lặng tính toán. Nếu như hắn tính toán không sai, hôm nay liền là Thiên Đạo hạ xuống Thiên Đạo chi khí thời gian. Thiên Đạo chi khí rơi xuống quá trình đặc biệt làm cho người thái mắt, dù cho cách nhau lại xa, cũng có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Bởi vậy, mỗi đạo Thiên Đạo chi khí đều sẽ dẫn phát vô cùng khốc liệt tranh đoạt chiến. Nguyên bản tu tiên giới vẫn còn thời kỳ hòa bình thời điểm, nhân tộc cùng yêu tộc chỉ sẽ tranh đoạt chính mình trong địa bàn Thiên Đạo chi khí, đồng thời sẽ không làm quá phận, bình thường tới nói cũng sẽ không xúc động Nguyên Anh chân quân. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, song phương đánh nhau đánh, đều nhanh đem đầu người đánh thành đầu chó. Một khi phát hiện Thiên Đạo chi khí, song phương tất nhiên toàn lực ứng phó tranh đoạt, không có chút nào tình cảm đáng nói. Ầm ầm, trong bầu trời đột nhiên nứt ra một đạo lỗ hổng, ngay sau đó theo lỗ hổng này bên trong rơi xuống vô số lưu quang màu trắng. Những lưu quang này tựa như vẫn thạch đồng dạng, hướng về tu tiên giới các nơi hạ xuống. Lưu quang số lượng nhìn lên rất nhiều, nhưng chia đều tại tu tiên giới bên trên lại ít đến thương cảm, có khả năng có thể lên trăm cái vừa mới có một đạo Thiên Đạo chi khí. Tại Cố Bạch nhìn kỹ, trọn vẹn có ba đạo Thiên Đạo chi khí hướng về Đại Tần Tiên Triều phương hướng hạ xuống. Trừ đó ra, còn có hai đạo Thiên Đạo chi khí rơi vào Thập Vạn Hoàng Sơn chỗ sâu, nhưng không có một đạo Thiên Đạo chi khí là hướng về Thanh Châu phương hướng rơi xuống. Chẳng lẽ chỉ là ảo giác của Diệp Phàm ư? Cố Bạch tại nội tâm yên lặng nghĩ đến, căn cứ quan sát của hắn, không có một đạo Thiên Đạo chi khí là hướng về Thanh Châu phương hướng rơi xuống. Bất quá cái này cũng bình thường, Thiên Đạo chi khí là căn cứ địa khu linh khí nồng độ, cùng cường giả số lượng tới quyết định. Tựa như là Đại Tần Tiên Triều, loại này diện tích rộng lớn vô biên, mà linh khí vô cùng nồng đậm địa khu, cơ hồ mỗi 500 năm liền sẽ hạ xuống 2 đến 3 cái cùng Thiên Đạo chi khí. Nhưng Thanh Châu linh khí vô cùng mỏng manh, mà bên cạnh liền là Thiên Nguyên hoang mạc, cái này dẫn đến có ghi chép đến nay, liền không hạ xuống qua một đạo Thiên Đạo chi khí. Dù cho hắn bộ hạ tiểu Chu Thiên Tinh Thần đại trận, cưỡng ép đề cao Thanh Châu linh khí tổng lượng, nhưng cũng y nguyên không đạt được hạ xuống Thiên Đạo chi khí yêu cầu. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phàm, hy vọng Diệp Phàm có thể đưa ra một lời giải thích. Lại chờ một chút, ta dự cảm cơ hồ sẽ không phạm sai lầm. Diệp Phàm ngữ khí ổn định nói, tựa hồ đối với chính mình dự cảm tràn ngập tự tin. Không cần có quá lớn áp lực tâm lý, đây chỉ là ngươi dự cảm mà thôi, coi như không có, cũng không có gì lớn. Cố Bạch vỗ vỗ bả vai của Diệp Phàm, trầm giọng nói, tốt ngươi cái Diệp Phàm, trang bức thất bại a. Cố Bác muốn trực tiếp nhiều, hắn dùng sức quay lấy bả vai của Diệp Phàm, cười lấy nói, bị Cố Bác như vậy một dính vào, hiện trường ngưng trọng không khí cũng tiêu tán hơn phân nửa. Nguyệt lão, ta một thế anh danh liền dựa vào ngươi. Diệp Phàm mặt ngoài vẫn là bộ kia tự tin dáng dấp, nhưng nội tâm của hắn cũng là gấp muốn chết, hắn không ngừng tại nội tâm thúc giục Nguyệt lão. Yên tâm đi, ta lúc nào phạm sai lầm qua. Nguyệt lão cái kia có chút bất mãn âm thanh, tại Diệp Phàm chỗ sâu trong óc vang lên. Cùng lúc đó, trên bầu trời một đạo hướng về Đại Tần Tiên Triều phương hướng rơi xuống Thiên Đạo chi khí, cũng là hơi có chỗ lại đi, lại chậm rãi hướng về Thành Châu phương hướng rơi xuống. Không biết là trùng hợp, vẫn là nguyên nhân gì, cái này thiên đạo chi khí dĩ nhiên trực tiếp rơi xuống trong Hoàng Long Tiên Thành. Cố Bạch thò tay huyễn hóa ra một sợi dây leo, đem cái kia thiên đạo chi khí quấn quanh, cũng kéo đến trước mặt mình. Đây chính là thiên đạo chi khí ư? Nhìn xem trong tay phát ra từng trận bạch quang khí thể, Cố Bạch hơi có chút sợ hãi thán phục. Hắn theo đoàn này khí thể bên trong, cảm nhận được vô cùng vô tận tạo hóa chi lực. Cố Bạch cũng không có lập tức phân phối đạo này thiên đạo chi khí, hắn lấy ra một cái bình ngọc, thận trọng đem cái này thiên đạo chi khí đặt đi vào. Phân phối, chờ chiến tranh kết thúc thời điểm lại nói, hiện tại chúng ta cái kia suy tính là như thế nào ngăn cản thú triều công kích. Cố Bạch trầm giọng nói, cũng không phải nói có thiên đạo chi khí liền có thể lập tức đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Cái này cần một cái thời gian, dù cho là mạnh như Diệp Phàm, cũng cần vài ngày thời gian mới có thể đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Mà bây giờ loại tình huống này, hiển nhiên không thích hợp dùng tới đột phá. Diệp Phàm ba người gật đầu một cái, đối với như thế nào phân phối thiên đạo chi khí, bọn hắn một chút cũng không vội vã. Xem như nhiều năm hảo hữu, ba người bọn họ quan hệ sớm đã thân như huynh đệ, ai trước đột phá nguyên anh, kỳ thực cũng không đáng kể. Ngược lại trước đột phá thiên đạo nguyên anh người kia, khẳng định sẽ vì đằng sau hai người mưu cầu thiên đạo chi khí. Tiền tuyến liền giao cho ngươi tới chỉ huy, bị thương nhớ tới tìm ta. Cố Bạch vỗ vỗ bả vai của Diệp Phàm, cực kỳ nói nghiêm túc. Hắn tuy là sở trường quản lý tông môn, nhưng cũng không sở trường chỉ huy tác chiến, bởi vì cái gọi là chuyên nghiệp sự tình, giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Ở tiên tuyến chỉ huy tác chiến, vẫn là từ Diệp Phàm tới làm tương đối thích hợp. Mà chính hắn thì là thích hợp ở hậu phương, dẫn dắt hồi xuân đường y sư, trở thành trong chiến tranh phe mình nhất kiên cố hậu thuẫn. Diệp Phàm gật đầu một cái, thay thế Cố Bạch vị trí, đứng ở tất cả mọi người phía trước nhất. Mà Cố Bạch im lặng lặng yên lùi tới phía sau tường thành, chuẩn bị tùy thời trị liệu trọng thương tu sĩ. Cũng không để cho Cố Bạch bọn hắn chờ quá lâu, Thanh Châu cách Thập Vạn Hoang Sơn quá gần, vẹn vẹn mấy ngày thời gian, thú triều liền đi tới Thanh Châu phụ cận. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mặt đất hơi run rẩy. Rất nhanh, bầu trời xa xăm biến thành đen lên. Lít nha lít nhít vô số yêu thú hướng về Hoàng Long Tiên Thành phương hướng lao qua. Bởi vì số lượng quá nhiều, yêu thú tựa như sóng biển đồng dạng, từng cơn sóng liên tiếp đánh tới, đây mới thật sự là thú triều, yêu thú nhiều đến tựa như thủy triều đồng dạng. Trong bầu trời cũng bay đầy loại phi hành yêu thú, những yêu thú này bởi vì số lượng quá nhiều, trọn vẹn đem ánh nắng cho che lại. Thú triều trung tâm nhất thì là xuất hiện một cái trọn vẹn có mấy trăm mét cao, trên mình trải rộng vảy màu đen, phát ra từng trận khủng bố uy áp to lớn cá sấu. Điều này hiển nhiên là một đầu cấp 4 yêu hoàng, đồng thời còn không phải phổ thông cấp 4 yêu hoàng, thực lực có lẽ rất gần gũi cấp 4 trung kỳ. Đồng thời đầu này màu đen cự ngạc trên đầu, còn đứng lấy một cái màu xanh biết bỏ ngựa. Tuy là nhìn không ra rõ ràng tu vi, nhưng cũng hẳn là một đầu cấp 4 yêu hoàng. Còn theo cái này hai đầu cấp 4 yêu vương đằng sau, thì là trên trăm đầu cấp 3 yêu thú. Đinh Dương, một tên trẻ tuổi trúc cơ tu sĩ, nhìn thấy cái này khiếp sợ một màn, hù dọa đến hắn lập tức vứt bỏ trường kiếm trong tay. Sẽ chết, đợi ở chỗ này nhất định sẽ chết, dựa vào nhân lực là không có khả năng ngăn trở dạng này thú triều. Trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy, tên này trẻ tuổi tu sĩ theo bản năng liền lui về sau một bước. Hắn cũng không có nghĩ qua chạy trốn, chỉ là bởi vì quá mức sợ mà xuống ý thức lui lại một bước mà thôi. Phốc phốc. Trẻ tuổi tu sĩ vừa mới xoay người, một đạo kiếm khí màu xanh liền đem hắn chặn ngang chặt đứt. Lui lại nửa bước, giết chết bất luận tội. Dù cho là chết, cũng muốn chết tại trên tường thành. Diệp Phàm sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn lớn tiếng gầm thét lên. Theo sau Diệp Phàm tiện tay vung lên, liền vung ra mấy đạo kiếm khí màu xanh, lại đem mấy tên lui lại tu sĩ chém thành hai đoạn. Chương 250, so đấu nguyên anh tu sĩ công kích, có lẽ là bị Diệp Phàm hành động hù đến, nguyên bản sẽ phải sụp đổ sĩ khí, nháy mắt liền ổn định. Dù cho Diệp Phàm làm rất quá đáng, cuối cùng ai cũng sẽ biết sợ, vẹn vẹn chỉ là sợ lui lại mấy bước, liền bị Diệp Phàm tuyên bố tử hình, người bình thường đều không tiếp thu được. Nhưng tại trận lại không có bất cứ người nào tại lúc này đứng ra chỉ trích Diệp Phàm. Bởi vì bọn hắn biết, chiến tranh bên trong chỉ có thể có một thanh âm, tất cả mọi người nhất định cần cũng chỉ có thể nghe theo Diệp Phàm mệnh lệnh. Dù cho Diệp Phàm tùy tiện giết người, cũng không tới phiên bọn hắn tới xen vào. Mà Diệp Phàm làm như vậy cũng là có nỗi khổ tâm, xem như lãnh tụ Diệp Phàm biết, hắn giờ phút này tuyệt đối không năng thủ mềm. Bởi vì, chỉ cần có một người lui lại, như thế liền sẽ có cái thứ hai người thứ ba cùng theo một lúc lui lại. Một khi lui lại nhiều người, liền sẽ có người thừa cơ lựa chọn chạy trốn, mà một khi có người lựa chọn chạy trốn, liền sẽ phát động phản ứng dây chuyền, tất cả người sợ chết đều sẽ đi theo chạy trốn. Đến cuối cùng dù cho không sợ chết tu sĩ, cũng sẽ theo bản năng đi theo chạy trốn, cuối cùng chỉ để lại một phần nhỏ nhất tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhưng cái này một phần nhỏ tinh nhuệ, dù cho thực lực lại mạnh, cũng không cách nào ngăn trở thú triều tiến công. Diệp Phàm nhất định cần ngăn chặn loại hiện tượng này, dù cho có một khả năng nhỏ nhoi đều không được. Bởi vậy Diệp Phàm vừa mới sẽ xuất thủ, không có bất kỳ giải thích, liền trực tiếp đem mấy vị kia lui lại nửa bước tu sĩ chém thành hai đoạn. Dù cho trong đó có người, kỳ thực cũng không có nghĩ qua chạy trốn, chỉ là bởi vì quá mức sợ, mà xuống ý thức lui lại một bước, chuẩn bị nên địch. Diệp Phàm giống to, ngay sau đó hắn trực tiếp khởi động trận pháp của Hoàng Long Tiên Thành. Trên tường thành lập tức lóe lên từng đạo màu vàng kim trận văn, đồng thời vô số tia sáng màu vàng theo trên không đột nhiên xuất hiện, hướng về vô tận thú triều bắn tới. Phàm là chạm đến tia sáng màu vàng yêu thú, liền sẽ bị tia sáng màu vàng xuyên qua thân thể. Cùng lúc đó, lại có vô số hỏa long, lôi điện, băng xương, cùng phong các loại thủ đoạn công kích, toàn bộ hướng về thú triều tập đi qua. Đây cũng là Cố Bạch sớm bố trí tốt cấp 3 đại trận, vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, liền có hơn ngàn cái nhị giai yêu thú, cùng trên vạn đầu nhất giai yêu thú, chết tại trận pháp công kích đến. Nhưng so sánh toàn bộ thú triều tới nói, cũng là hạt cát trong sa mạc, y nguyên có vô tận yêu thú hướng về Hoàng Long Tiên Thành vào tới. Đặc biệt là trung tâm nhất cái kia hai cái cấp 4 yêu hoàng, bọn chúng tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, liền đã vượt qua tầng tầng trở ngại, sắp đến Hoàng Long Tiên Thành. Ngăn lại bọn chúng. Diệp Phàm nhìn Tô Vô Cực cùng Cố Bác một chút, theo sau lớn tiếng hô. Lúc này nhất định cần có người tới ngăn lại cái kia hai cái cấp 4 yêu hoàng, bằng không dùng cái kia hai đầu cấp 4 yêu hoàng thực lực, e rằng chỉ cần chỉ trong chốc lát, liền có thể đụng nát vàng có thể tưởng thành tiên thành. Mà tại trận có năng lực ứng đối cấp 4 yêu hoàng người, loại trừ Diệp Phàm bên ngoài mình, cũng chỉ có Cố Bác cùng Tô Vô Cực hai người. Về phần Diệp Phàm chính mình, hắn thì muốn dẫn dắt tất cả kim đan tu sĩ tới ứng đối trong thú triều cái kia nhiều đến mấy trăm con cấp 3 yêu thú. Cấp 3 yêu thú liền ngang với nhân tộc kim đan tu sĩ, mà Thanh Châu kim đan tu sĩ, dù cho lại coi là Diệp Phàm mang tới kim đan tu sĩ, toàn bộ cộng lại cũng mới hơn 70 người mà thôi. Trái lại yêu tộc bên kia, có chừng trên trăm thậm chí mấy trăm đầu cấp 3 yêu thú, số lượng trọn vẹn là Thanh Châu tu sĩ nhiều gấp mấy lần. Nguyên cơ Diệp Phàm nhất định cần đích thân xuất thủ, dẫn dắt bên bê kim đan tu sĩ, mới có thể chống lại thú triều cái kia mấy trăm con cấp 3 yêu thú. Cố Bác cùng Tô Vô Cực hai người không có chút nào do dự, nháy mắt liền hướng về cái kia hai đầu cấp 4 yêu hoàng vọt tới. Phản phất địch nhân của bọn hắn không phải cao hơn bọn hắn một cái đại cảnh giới cấp 4 yêu hoàng. Tô Vô Cực lộ ra một vòng nụ cười hưng phấn, tay hắn cầm cực phẩm pháp bảo Thanh Thiên kiếm, mặc trên người thì là một bộ đầy đủ từ Cố Bạch chính tay chế tạo màu trắng khôi giáp. Màu trắng khôi giáp là từ vô số pháp bảo thượng phẩm hợp lại mà thành, tổ hợp lại với nhau uy năng, không kém chút nào cực phẩm pháp bảo. Phốc suy phốc suy, Tô Vô Cực máy móc cánh tay bởi vì siêu gánh vác vận hành, theo cơ giới trong khe hở, phun ra từng trận hơi nóng. Đây là trước đó không lâu Cố Bạch làm Tô Vô Cực đánh tới vảy rồng người máy cánh tay, tài liệu chính là năm đó Diệp Phàm ba người chém giết đầu kia cấp 4 yêu long nghịch lân. Tuy là phẩm chất còn chỗ tại pháp bảo hàng ngũ, phong hòa thuộc tính cũng chỉ là đến phổ thông pháp bảo cực hạn mà thôi, nhưng người máy cánh tay trình độ cứng cáp đã đến gần vô hạn tại thuần dương linh bảo. Tô Vô Cực toàn lực hướng về xa xa đầu kia cấp 4 màu xanh bọ ngựa, vung ra một đạo to lớn vô cùng kiếm khí màu bạc. Kiếm khí màu bạc vô cùng to lớn, mà ẩn chứa cực lớn đến khó có thể tưởng tượng kiếm khí, chỉ là kiếm khí dư ba, ngay tại trên mặt đất lưu lại một đạo rộng mấy chục mét, sâu đạt hơn ngàn mét to lớn kiếm ngang. Đây cũng là Tô Vô Cực cạn kiệt tất cả một kích toàn lực, nó uy năng đã viễn siêu kim đan tu sĩ cực hạn, đạt tới nguyên anh cảnh tu sĩ trình độ. Cố Bác cũng tại đồng thời, huyễn hóa ra một đạo thân cao trăm mét màu vàng kim cự nhân, cự nhân toàn thân hiện ra cực dương thần màu vàng lôi. Cố Bác đem hơn phân nửa lôi điện chi lực tụ tập tại cự nhân trưởng màu trong tay bên trên, theo sau trực tiếp hướng về cái kia hai đầu cấp 4 yêu hoàng ném tới. Đạo này công kích cường độ không kém chút nào Tô Vô Cực đạo kiếm khí kia, thậm chí tại công kích phạm vi bên trên còn muốn sơ mạnh hơn một chút. Diệp Phàm đồng thời cũng cắt vỡ cổ tay của mình, đem máu tươi bám vào tại trên trường kiếm, theo sau đem hết toàn lực chém ra một đạo màu máu kiếm khí. Kiếm khí bởi vì hấp thu máu tươi của hắn nguyên nhân, trở nên đỏ như máu vô cùng mà vô cùng, mà uy lực cũng nhận được tăng lên gấp bội. Uy lực của nó thậm chí so Tô Vô Cực kiếm khí còn phải mạnh hơn một phần. Diệp Phàm ba người có thể nói là dứt khoát đến cực điểm, vừa mới đi lên, liền mỗi người thi triển toàn lực của mình một kích. Nguyên bản còn vô cùng thư giãn thích thú màu xanh bọ ngựa, thần tình nháy mắt biến đến nghiêm túc, nó cũng không có lựa chọn né tránh, ngược lại đem chính mình hai cái cánh tay che ở trước người. Cùng lúc đó, màu xanh bọ ngựa trên mình hiện ra từng trận màu xanh hào quang, điều này hiển nhiên là hắn một loại thiên phú thần thông. Màu xanh bọ ngựa toàn thân phảng phất biến thành cao quý nhất phỉ thúy, đặc biệt là hai cánh tay của hắn, tựa như tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật, phía trên lóe ra từng trận hàn mang. Tại dưới sự gia trì của thiên phú thần thông, màu xanh bọ ngựa lực phòng ngự tăng lên một cái cấp bậc. Không sai, màu xanh bọ ngựa cũng không tính tránh né, nó chuẩn bị vững vàng đón đỡ lấy Tô Vô Cực một đạo kiếm khí này. Dưới chân hắn to lớn cá sấu cũng giống như thế, to lớn màu đen cá sấu, toàn thân đột nhiên hiện ra tầng một đen kịt tinh thể, phảng phất khoác lên tầng một màu đen khôi giáp đồng dạng, đem toàn thân của hắn bao khỏa tại bên trong. Đây cũng là màu đen cá sấu một loại thiên phú thần thông, có thể để lực phòng ngự của hắn tăng lên một cái cấp bậc. Mà không hề nghi ngờ, ba đạo này công kích cường độ đã đạt đến nguyên anh tu sĩ trình độ, cái này nếu là rơi xuống trong thú triều, e rằng có thể nháy mắt mang đi hai mươi mấy thậm chí ba mươi mấy cái cấp 3 yêu thú, cùng đếm mãi không hết đê giai yêu thú.